có Thao Thiết và Tiểu Đoàn Đoàn tọa trấn, trận chiến này hoàn toàn là một bên đơn phương tàn sát. Không tồn tại chuyện gì đáng để lo lắng. Chính phủ, đại sảnh hội nghị tối cao. Cố Trường Khanh đi vào. Cố tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Những siêu văn nhân canh giữ bên ngoài thấy Cố Trường Khanh đến thì giống như nhìn thấy thần tượng, vẻ mặt sùng bái đi tới nghênh đón. Cố Trường Khanh gật đầu, đưa ta đi gặp đám người Hiên Viên Vương Thụy. Vâng, Cố tiên sinh, mời ngài đi hướng này. Siêu văn nhân của chính phủ ngay cả dự định đi xin chỉ thị cũng không có, cứ thế dẫn theo Cố Trường Khanh đi tới đại sảnh hội nghị tối cao của cấp trên. Tới bên ngoài cửa phòng, siêu văn nhân kia gõ cửa nói, ba vị bộ trưởng, Cố tiên sinh đến. Cái gì? Mau mời vào. Thanh âm kinh ngạc từ bên trong truyền ra. Cố đại lão, có thể ký tên cho ta có được không? Siêu văn nhân kia tranh thủ thời gian, chờ mong mà nhìn Cố Trường Khanh. Ta không có bút. Ta có. Anh ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, vội vàng lấy từ trong túi ra một cái bút và một tờ giấy. Cố Trường Khanh gật đầu, nhận lấy bút, xoẹt xoẹt ký tên mình lên. Sau đó trả lại cho đối phương rồi đẩy cửa đi vào. Cố tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Ba người Hiên Viên Vương Thụy đang ngồi quan sát màn hình chiếu bên phía tam giác Bermuda, thấy Cố Trường Khanh xuất hiện thì đều đứng lên mỉm cười chào hỏi. Cố Trường Khanh thoáng gật đầu, đi đến phía trước cái bàn có màn hình chiếu, chăm chú quan sát thành phố khoa học kỹ thuật trên hình. Hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi, các ngươi thấy thành phố này thế nào? Cố tiên sinh, trước tiên ngồi xuống cái đã. Hiên Viên Vương Thụy rời khỏi vị trí của mình, nâng tay mời. Trong phòng chỉ có ba cái ghế. Cố Trường Khanh cũng không khách khí, hắn có tư cách ngồi vào chỗ này. Sau khi ngồi xuống thì châm cho mình một điếu thuốc, nhìn cảnh tượng trong màn chiếu, đoạn nói, nếu như có thể công chiếm thành phố khoa học kỹ thuật ấy thì chúng ta sẽ nghênh đón bước tiến khoa học kỹ thuật chưa từng có trong lịch sử, sự tiến hóa sẽ bùng nổ. Người bình thường cũng có thể thức tỉnh được siêu văn. Nghe Cố Trường Khanh nói vậy, ba người còn lại đều thấy khiếp sợ, cái gì? Người thường cũng có thể. Không phải sau khi thiên địa dị biến, dù có khắc hình xăm lên người cũng không có tác dụng gì sao? Nguyên lý gì thì tạm thời ta không rõ lắm, đợi chiếm được thành phố này xong thì tự các ngươi cho chuyên gia tới điều nghiên thử xem. Cố Trường Khanh hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Hắn ở kiếp trước chẳng qua chỉ là một người thường ở đáy xã hội. Còn chưa thể chạm tới loại bí mật này. Hắn chỉ biết, vào kiếp trước, siêu văn nhân trên toàn thế giới liên hợp lại, dưới tình huống tổn thất cực kỳ thảm trọng mà cũng mới chỉ đánh vào chưa tới 1/3 thành phố khoa học kỹ thuật trước mắt. Nhưng cho dù như thế thì cũng khiến cho các quốc gia trên toàn cầu tiến vào thời kỳ bùng nổ khoa học kỹ thuật, nhanh chóng tiến hóa vượt trội. Rất nhiều người có tiền đều bởi vì thế mà thức tỉnh siêu văn. Nhiều hơn nữa thì hắn cũng không biết. Nếu người bình thường cũng có thể thức tỉnh siêu văn, vậy đây chính là một lần cuộc khởi mới trong lịch sử nhân loại. Ba người ngồi đây, trong mắt đều dấy lên ngọn lửa nóng rực. Cố Trường Khanh hờ hững không nói gì mà chỉ lẳng lặng hút thuốc, mắt nhìn theo quân đội người máy đang tuần tra bên trong thành phố khoa học kỹ thuật. Tòa nhà trung tâm giống như hạt trong bầy gà được bao phủ bởi vòng tròn sao kia chắc chắn không phải bình thường. Kiếp trước hắn chưa từng nghe nói trong số những siêu văn nhân cường đại trên thế giới, có ai có thể hoàn toàn tấn công vào thành phố khoa học kỹ thuật này. Cố Trường Khanh hiện giờ đang vô cùng động tâm, rất muốn chiếm lấy toàn bộ thành phố để nó trở thành địa bàn của riêng Ma Minh bọn họ, dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng hắn, chứ muốn biến điều này trở thành sự thật là việc gần như bất khả thi. Chờ một lát không nghe thấy hắn nói gì, Hoàng Mạnh Quốc mới chủ động mở miệng, Cố tiên sinh, người muốn chúng ta làm thế nào thì cứ việc đề xuất. Đúng thế, chúng ta đều nghe chỉ thị của ngươi. Hiên Viên Vương Thụy và Long Chiến Quốc đồng loạt khẳng định quan điểm chung. Ngón tay thon dài của Cố Trường Khanh gõ nhẹ nhẹ lên bàn, tiện tay dập tắt tàn thuốc trong tay, đoạn nói, ta đang nghĩ nếu muốn chiếm được thành phố này thì sẽ có một trận đánh ác liệt diễn ra. Hơn nữa nếu không thể khống chế được nó trong vòng 2 tháng tới thì đến lúc đó, nó sẽ rời khỏi tinh cầu của chúng ta. Kiếp trước, hắn nghe nói là 2 tháng sau khi hiện thế, thành phố khoa học kỹ thuật hiện đại ở Bermuda sẽ tự bay lên trời rồi rời đi. Chỉ có thời gian 2 tháng, nhiều lắm thì hắn chỉ có thể tu luyện tất cả các siêu văn lên bát giai. Cấp bậc càng cao thì càng khó tăng lên. Ba người nghe vậy thì nhíu mày, kinh nghi hỏi, nó còn có thể di chuyển được. Vậy thì bất kể làm thế nào, chúng ta cũng phải nhanh chóng đánh hạ. Cố Trường Khanh gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, tập hợp tất cả gấu trúc qua đó đi, có thể sẽ có tổn thất, nhưng nếu có thể chiếm được tòa thành này, vậy thì lợi ích đạt được sẽ càng lớn. Long Chiến Quốc không hề do dự, vội đáp, được, giờ ta sẽ cho người liên hệ với các bảo mẫu của tất cả gấu trúc, bảo bọn họ nhanh chóng tới tam giác Bermuda tập hợp. Dứt lời ông nhanh chóng rời đi trước. Cho ta một tách trà đi. Cố Trường Khanh tựa vào ghế, ánh mắt vẫn dừng lại trên thành phố trong màn hình chiếu, tựa như muốn tìm ra nhược điểm nào đó. Được. Hiên Viên Vương Thụy lập tức đi pha trà cho hắn, một lát sau liền bưng một tách trà tới. Cố Cố Trường Khanh bưng trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, các ngươi quyết tâm muốn đánh rồi đúng không? Đúng. Hiên Viên Vương Thụy và Hoàng Mạnh Quốc kiên định gật đầu. Cố Trường Khanh nói, được, vậy thì đánh. Thành viên Tổ Long Vương sau khi lên đến thất giai thì siêu văn có tiến hóa không? Hiên Viên Vương Thụy đáp, chỉ có số ít tiến hóa, không phải là toàn bộ các thành viên. Vậy thì đáng tiếc. Cố Trường Khanh tiếc nuối lắc đầu, siêu văn mà hắn hấp thu có thể qua tay hắn mà tiến hóa, nhưng chỉ có đánh chết người đó thì mới có thể thu lấy, cho nên tạm thời hắn không có biện pháp giúp bọn họ mau chóng tiến bộ. Chỉ có 20 người thành công tiến hóa. Hoàng Mạnh Quốc cười khổ, đoạn hỏi, đúng rồi Cố tiên sinh, tới khi nào thì chúng ta mới hành động? Với lại, người có hiểu biết gì về thành phố khoa học kỹ thuật này không? 2 ngày sau đi, trước cứ tập trung gấu trúc lại đã, không cần qua đó nhanh như vậy. Cố Trường Khanh đứng dậy nói, nếu các ngươi đều đã quyết định tấn công, vậy ta về chuẩn bị trước. Được, chúng ta tiễn ngươi. 2 người họ gật đầu, một đường tiễn Cố Trường Khanh ra khỏi đại sảnh của chính phủ. Cho đến khi thấy bóng lưng hắn biến mất ở trong tầm mắt thì mới quay về. Cố Trường Khanh rời khỏi đại sảnh chính phủ, đi thẳng tới tập đoàn Bạch Long. Khi hắn tới nơi thì chiến đấu đã kết thúc. Nhóm người Thao Thiết đều đang chờ bên ngoài tòa nhà. Lão đại, chiến đấu đã xong, hiện tại tất cả những siêu văn nhân của Bạch Tinh đều đã bị giải quyết, nữ nhân này là tổng giám đốc ở đây, xử lý thế nào? Thấy Cố Trường Khanh tới, Thao Thiết áp giải Liễu Tuyết Hàn tiến lên. Cố lão bản, ta cố ý nâng cao giá của lương thực đều là do bọn Bạch Tinh ép ta. Ta chỉ là một người làm công ăn lương, không liên quan đến ta. Liễu Tuyết Hàn thấy thế thì vội vàng giải thích. Đừng nghe cô ta nói láo, cô ta lòng dạ hiểm độc hơn bất cứ ai. Đúng lúc này, thư ký của Liễu Tuyết Hàn bước nhanh tới, chào Cố lão bản, ta là thư ký của cô ta lòng dạ hiểm độc thế nào ta hiểu quá rõ rồi. Đồ kỹ nữ, câm miệng cho ta. Thấy cô ta nói thế, Liễu Tuyết Hàn bị dọa đến mặt trắng bệch, lớn tiếng quát. Cố Trường Khanh quét mắt nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt mở miệng, giết đi. Phốc. Không đợi cô ta cầu xin tha thứ, Thao Thiết đã nâng tay bóp vỡ đầu cô ta. Tiện tay ném thi thể sang một bên, đợi lát nữa tự nhiên sẽ có người nhặt xác. Cố Trường Khanh nhìn về phía cô gái trước mặt, lạnh nhạt hỏi, ngươi tên gì? Có hiểu biết thế nào về tập đoàn Bạch Long? Cô ta vội đáp, bẩm lão bản, ta tên Trương Nhã, tất cả những ngõ ngách trong tập đoàn Bạch Long này ta đều biết, nếu như ngài xem trọng ta nguyện quản lý tập đoàn Bạch Long thay ngài. Cô ta chính là fan si mê Cố Trường Khanh, hiện tại được tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy khiến cô ta vô cùng căng thẳng. Cố Trường Khanh gật đầu, chuẩn bị kết nối với Ngô Duệ, về sau có chuyện gì thì cứ tìm ông ấy. Trương Nhã nghe vậy thì mừng rỡ trong lòng, cúi đầu cung kính nói, cảm ơn Cố lão bản đã cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng. Giao cho ngươi, vật tư của tập đoàn có thể bán ra, ta sẽ nói với bên chính phủ một tiếng. Nói xong, Cố Trường Khanh dẫn mọi người rời đi. Lão bản đi thong thả. Trương Nhã nhìn hình bóng bọn họ nhỏ dần rồi biến mất ở phía chân trời, sau đó mạnh mẽ nhảy lên đá mấy cái vào thi thể Liễu Tuyết Hàn ở trên mặt đất, đạp xong mới quay về tập đoàn xử lý mọi việc. Hơn 10 phút sau, Cố Trường Khanh dẫn theo Thao Thiết và Tiểu Đoàn Đoàn trở lại bên ngoài cửa lớn của biệt thự. Lão đại cái kia, ta muốn vừa đáp xuống dưới, Thao Thiết đã muốn nói lại thôi. Cho ngươi, ấp a ấp úng còn ra thể thống gì nữa không? Cố Trường Khanh cười mắng, một luồng ánh sáng ở mi tâm bắt đầu khởi động, sau đó siêu văn cửu long kéo quang đã tiến hóa một lượt bay ra, lập tức tiến vào mi tâm của Thao Thiết. Siêu văn cửu long kéo quang tuy mạnh, nhưng Cố Trường Khanh không có hứng thú. Hơn nữa Thao Thiết còn là trợ thủ đắc lực của hắn. Lúc đó khi chiến đấu một trận với Bạch Tinh, biết rõ mình không thể chạy được, vậy mà Thao Thiết cũng không hề cầu xin mà còn muốn thiêu đốt siêu văn, muốn cá chết lưới rách với bọn họ. Một thủ hạ như vậy, há có thể bạc đãi? Cố Trường Khanh bạc tình với người ngoài, nhưng lại cực kỳ bao che cho người của mình. Vù. Siêu văn vừa tiến vào trong mi tâm của Thao Thiết, tinh thần anh ta nhất thời chấn động cực lớn, một luồng tinh thần lực không gì sánh kịp dâng lên, trong cơ thể cũng có một luồng lực lượng khổng lồ đang vận chuyển khắp toàn thân. Cùng lúc đó, trên ngực phía dưới lớp quần áo cũng hiện lên một cái siêu văn cửu long kéo quang. Không hổ là siêu văn cường đại, thật mạnh. Thao Thiết dung hợp xong siêu văn, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cảm kích nói với Cố Trường Khanh, tạ ơn lão đại đã thành toàn, thật sự là quá mạnh. Cố Trường Khanh vỗ vỗ bả vai anh ta, cười nhạt nói, thành phố thần bí kia sắp mở ra rồi, tới lúc đó ngươi sẽ có cơ hội thể hiện thực lực của siêu văn này. Thao Thiết hào hứng đáp, vâng, ta nhất định không để cho lão đại thất vọng. Siêu văn Thao Thiết của ngươi cũng không tồi, đừng vì cửu long kéo quang mà xem nhẹ rồi không tu luyện nó. Cố Trường Khanh dặn dò một câu rồi đi vào biệt thự. Triệu Phong vẫn đang hôn mê, nằm trên ghế sofa ở đại sảnh. Ngô Duệ, Vương Dung và Chu Tước thì đang ở nhà ăn cơm trưa. Wow, trở lại vừa đúng lúc thật. Tiểu Đoàn Đoàn thấy thế thì tươi cười, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Vương Dung. Cố Trường Khanh nói với Thao Thiết, người cũng đi ăn trước đi. Vâng. Cố Trường Khanh quay lại phòng khách xem xét tình huống của Triệu Phong, quan sát một hồi, hắn quyết định đưa siêu văn bất tử điểu từ trong mi tâm ra, lại thêm cả áo giáp viêm long, dẫn dắt nó tiến vào trong biển ý thức ở mi tâm của vị đội trưởng này. Triệu Phong chính là thành viên cũ đã đi theo Cố Trường Khanh 6 năm nay, ai dám làm huynh đệ của hắn bị thương thì đều phải chết. Sau khi thành công dẫn dắt siêu văn vào, Cố Trường Khanh biết Triệu Phong nhất thời không thể tỉnh lại ngay, vì vậy chỉ dặn dò người tới chăm sóc rồi mau chóng quay lại phòng ăn. Còn về áo giáp đế hoàng thì phải trao cho người xứng đáng nhất và cũng là người được hắn tin tưởng nhất, bằng không thì sẽ quá mức lãng phí. Cố Trường Khanh đi vào phòng, ngạc nhiên hỏi, quên mất, tiểu tử Trương Hổ kia đâu? Sao lại không thấy y, xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà sáng giờ hắn lại không thấy Trương Hổ đâu? Ngô Duệ cười đáp, y còn đang bế quan, không biết đã đột phá đến cấp mấy rồi. Lão đại, Triệu Phong không sao chứ? Cố Trường Khanh động đũa, đoạn nói, không có gì đáng ngại, ăn cơm xong thì ngươi đi triệu tập tất cả các thành viên Ma Minh còn đang ở bên ngoài trở về đi. Ngô Duệ gật đầu, vâng, đúng rồi lão đại, gấu trúc lớn manh lang mà ngài chỉ đích danh đã được Hiên Viên Vương Thụy cho người đưa tới đây, ngài có muốn đi xem thử không? Vậy à, đợi lát nữa ta sẽ đi xem, hiện tại thực lực nó thế nào? Bát giai đỉnh phong. Manh lang quả thật rất hiếu động, từ lúc tới căn cứ đến bây giờ, nó gần như không thể ngồi yên một chỗ được, cứ liên tục ra ngoài săn giết dị thú biến dị. Không tồi. Cố Trường Khanh gật gù tán thưởng. Dùng bữa xong, Cố Trường Khanh liền đi thẳng tới khu vực mà Ngô Duệ đã sắp xếp riêng cho Manh Lang. Không qua bao lâu sau, một con gấu cực lớn đã đập vào mắt hắn. Manh Lang cao tới 700 mét đang dựa vào bức tường vây mà ngủ gật. Cố Trường Khanh bay tới, sau khi quét mắt nhìn nó một lượt thì mới đi tới một chỗ đứng gần cái đầu của nó. Chỉ thấy nó đã mở mắt ra, đối mắt với Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh cười nhạt nói, tiểu Manh Lang, đánh với ta một trận đi. Ai thắng thì người đó là lão đại, thế nào? Dứt lời, Cố Trường Khanh liền bay ra khỏi tường vây. Siêu lưới của căn cứ sẽ giải trừ vào ban ngày, buổi tối sẽ phủ lên. Rống. Manh Lang gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng đuổi kịp Cố Trường Khanh. Thân ảnh một người một gấu rất nhanh đã biến mất ở gần căn cứ. Ầm ầm. Không lâu sau, phía chân trời truyền đến một tiếng nổ lớn. Chắc chắn là bọn họ đã đánh nhau ở đó. Trận đấu diễn ra không lâu, chỉ khoảng hơn 3 phút ngắn ngủi là đã kết thúc. Một lát sau, Cố Trường Khanh cưỡi Manh Lang trở về. Chỉ chưa tới 3 phút, Manh Lang đã bị đánh cho nghe lời dễ bảo. Một chút nóng nảy cũng không có. Nó mang theo Cố Trường Khanh về căn cứ, trong lòng tràn đầy buồn bực, lại quay về nằm úp sấp ở chỗ cũ. Cố Trường Khanh cười mắng, rầu rĩ cái gì, ngày kia sẽ dẫn ngươi đi đánh nhau, đến lúc đó ngươi phải hăng hái lên đấy. Vừa nghe thấy sắp có cơ hội vận động tay chân, trong nháy mắt Manh Lang đã tỉnh táo tinh thần. Gật đầu thật mạnh với Cố Trường Khanh. Cố lão bản. Lúc này, Trương Lị bước nhanh tới. Cố Trường Khanh quay đầu nhìn lại, đoạn hỏi, ngươi là bảo mẫu của Manh Lang? Trương Lị mỉm cười đáp, đúng vậy Cố lão bản, ngài và Manh Lang ở cùng nhau thế nào? Rất tốt, phải không Manh Lang? Nó gầm nhẹ một tiếng xem như đồng ý, như vậy là tốt rồi, vậy Manh Lang ngươi đi theo Cố lão bản nha, ta có rảnh thì sẽ tới tìm ngươi. Trương Lị cuối cùng cũng có thể yên tâm. Trong mắt Manh Lang hiện lên một chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu. Nó cũng tự biết, chỉ khi đi theo người đàn ông này thì nó mới có cơ hội đánh nhau với càng nhiều dị thú mạnh hơn. Màn đêm đen như mực, trăng máu treo trên cao. Khu vực tam giác Bermuda, thành phố khoa học kỹ thuật. Nương theo ánh trăng máu chiếu xuống, tùy tiện quét mắt một vòng là có thể thấy được vô số cường giả mặc áo giáp siêu văn đang khoanh chân ngồi tu luyện dưới đất, hoặc là trong không trung. Bọn họ đều không biết khi nào thì mới có thể tiến vào thành phố này. Sợ hãi mất đi cơ hội, thế nên hầu hết đều dứt khoát ở lại đây chờ đợi. Ở trong một góc khuất, Tô Ấu Vi và người mặc áo choàng đen cũng đang tập trung tu luyện. Đúng lúc này, ở khu vực gần chỗ hai người bọn họ bất chợt xuất hiện một cô gái mặc áo giáp màu xám bạc, tràn ngập hơi thở mạnh mẽ. Vu Linh, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Người mặc áo choàng đen mở mắt ra, nhìn người trước mặt, hỏi, ngoại trừ ngươi, còn có ai đi xuống nữa? Thời gian hồi phục lại của tổ tinh quá ngắn, một mình ta đi xuống cũng đã phải trả một cái giá lớn. Cô gái mặc áo giáp xám bạc bước tới, lão sư, người xuống đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm thấy áo giáp siêu văn bị phong ấn sao? Nơi phong ấn áo giáp siêu văn của ta còn chưa xuất hiện, tìm thế nào? Người mặc áo choàng đen chậm rãi đứng dậy, dương mắt nhìn về phía thành phố ở phía xa, gã nói, người có biết thành phố này tượng trưng cho cái gì không? Vu Linh nghe vậy liền xoay người lại nhìn, khó hiểu cất lời, ta cũng không sinh ra ở tổ tinh, làm sao biết được nó có lai lịch gì? Tô Ấu Vi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì tò mò dừng việc tu luyện lại, im lặng lắng nghe. người mặc áo choàng đen sâu xa nói, đây là thành phố trung tâm của tổ tinh, bên trong có ẩn chứa một thứ rất kinh người. Vu Linh thoáng do dự, ta có nhìn thấy trong sách cổ những nội dung có liên quan đến thành phố trung tâm của tổ tinh. Thành phố trung tâm này chính là thành phố nòng cốt của tổ tinh, nhưng không phải bọn họ đã tự phong ấn trong không gian dị độ Lam Tinh rồi sao? Nếu đã như vậy, vậy tại sao thành phố trung tâm của đế quốc lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn không thấy cường giả nào của đế quốc. Người áo choàng đen thấp giọng cười nói, hư không nguyền rủa, người biết không? Vu Linh kinh ngạc, hả? Lão sư muốn nói là, năm đó trong trận chiến mà vạn tộc vây công đế quốc tổ tinh, mặc dù tổ tinh lấy thực lực của bản thân giết cho vạn tộc điêu tàn, nhưng mà lại dính phải lời nguyền rủa của hư không đế tộc, khiến cho cả đế quốc bị diệt vong. Người áo choàng đen cười gằn, không sai, năm đó hư không đế tộc chính là quân chủ lực tấn công đế quốc tổ tinh, mặc dù bị cường giả của đế quốc phản giết gần như cả tộc, nhưng lời nguyền rủa của bọn chúng đích thật rất khó giải. Hiện giờ thành phố trung tâm của đế quốc xuất hiện, chứng minh đế quốc tổ tinh đã sớm bị hủy diệt dưới hư không nguyền rủa rồi. Đế quốc tổ tinh đã từng hưởng hết sự huy hoàng, có thể uy hiếp tất cả các tộc khác trên bầu trời đã bị hủy diệt, thành phố trung tâm này hiện tại đã không còn chủ nhân nữa. Nếu như chúng ta có thể khiến nó nhận chủ, vậy tất cả những siêu văn được truyền thừa của đế quốc tổ tinh đều sẽ thuộc về Vu tộc chúng ta. Điều này đại diện cho cái gì, người đã hiểu chưa? Nghe người áo choàng đen nói đến đây, trong lòng Vu Linh bất giác sôi trào cảm xúc, nhưng cũng tự mình hiểu lấy tình hình thực tế, nàng do dự nói, dựa vào thực lực của chúng ta thì có thể đánh vào trong không? Người áo choàng đen ý vị thâm trường đáp, chỉ ba người chúng ta thì chắc chắn là không được, nhưng lại có người rất có khả năng thành công tiến vào. Nếu hắn thật sự có thể giết vào, chắc chắn bản thân sẽ bị trọng thương, đến lúc đó, chúng ta sẽ ra tay xử lý hắn. Ta vừa bói một quẻ, xác suất người kia có thể đánh vào trong lên tới 6 phần. Vu Linh kinh ngạc, đế quốc đã bị hủy diệt rồi, vậy mà nhân loại vẫn còn người mạnh như thế. Người áo choàng đen thoáng trầm ngâm, đừng xem thường nhân loại mới, chuyện tổ tinh giải trừ phong ấn rất kỳ lạ. Tất cả những nhân loại mới có khắc hình xăm trên người, chỉ trong một đêm đều thức tỉnh trở thành siêu văn. Hơn nữa tất cả các động thực vật xảy ra dị biến tuyệt đối không phải là biến cố do tổ tinh giải trừ phong ấn mang lại, mà là có một lực lượng thần bí từ bên ngoài đã khiến mọi chuyện vượt tầm kiểm soát của chúng ta. Lực lượng này ngay cả ta cũng không thể bói ra được, vô cùng quỷ dị. Sự cuộc khởi của nhân loại mới thật sự rất bí ẩn, thế nhưng đây đã là tình hình chung trên toàn cầu, có muốn ngăn cũng không ngăn cản nổi. Nhất là một vị cường giả ở Long Quốc, tên là Cố Trường Khanh kia. Nếu cho hắn thêm một khoảng thời gian nữa, vậy đế quốc tổ tinh sẽ lại xuất hiện một người có thể uy hiếp cả tinh hà. Nhiều năm trước, đế quốc tổ tinh huy hoàng cỡ nào, gần như trở thành sự ngưỡng mộ của vạn tộc trong vũ trụ. Đáng tiếc, nhân loại của đế quốc quá mức tàn bạo bất nhân, nhìn vạn tộc trong vũ trụ bằng ánh mắt nhìn con sâu cái kiến, cao cao tại thượng mà giết người, ức hiếp, diệt tộc. Dẫn đến bị các tộc vây công. Tuy rằng lấy thực lực của bản thân đã giết chết vô số tộc mạnh đối địch, nhưng đế quốc cũng phải nhận lấy thiệt hại nặng nề không thể phai mờ, tự phong ấn mình lại. Vu tộc bọn họ vốn cũng ra đời ở tổ tinh, nhưng bởi vì họ không phải nhân loại nên đã bị đế quốc giết chết hơn một nửa, non nửa còn lại bị lưu đày đến phía hoang vu của vũ trụ. Năm đó đế quốc tổ tinh mạnh không ai bì nổi, chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung. Mạnh vô địch. Tuy bị vạn tộc đột kích nhưng bọn họ cũng đã giết cho vạn tộc tan vỡ rối loạn, khiến bọn họ đánh mất can đảm công kích mà phải bỏ chạy tứ toán. Người áo choàng đen thật không ngờ đế quốc tổ tinh lại bị hủy diệt bởi hư không nguyền rủa. Nhưng mà người áo choàng đen lại nhìn thấy được hình ảnh của một đế quốc vô địch sẽ cuộc khởi trên người Cố Trường Khanh. Nhớ lại chuyện cũ, người áo choàng đen thấp giọng nói, với tính cách của người đàn ông kia, nếu để cho hắn sáng tạo nên một đế quốc mới, vậy chỉ sợ lại là một hồi tai ương đối với vạn tộc của Ngân Hà. Vu Linh lại lắc đầu, không cho là đúng, nàng phản bác, tổ tinh đã thức tỉnh, hiện tại trong vũ trụ không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, hắn không có cơ hội để cuộc khởi đâu. Người áo choàng đen không nói gì, ngay cả gã cũng không thể tính ra được số mệnh của người đàn ông đó, cho nên gã mới khao khát có được siêu văn trên người hắn như thế, thậm chí không tiếc trả giá đại giới. Trời rất nhanh đã sáng hẳn, thế nhưng dưới làn sương sớm bao phủ dày đặc, không cách nào nhìn thấy mặt trời mọc lên. Thái Bình Dương, nơi thiên thạch rơi xuống. Xung quanh thiên thạch màu xanh lam đậm vẫn đang có hải thú nườm nượp vây quanh, chúng đang điên cuồng hấp thu năng lượng do tinh hạch tỏa ra. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Đúng lúc này, bên trong thiên thạch bỗng nhiên truyền ra thanh âm thình thịch liên hồi, hệt như tiếng tim đập. Những hải thú đông đảo đang tụ tập nghe được tiếng đều mở to mắt, trong mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào nó. Răng rắc, răng rắc. Một lát sau, bên ngoài vỏ thiên thạch bắt đầu xuất hiện vết nứt. Giống như có thứ gì đó đang muốn chui ra từ bên trong. Những con hải thú thấy cảnh tượng như vậy thì đều kinh hãi quay đầu bỏ chạy, mãi khi thấy khoảng cách đủ xa thì bọn chúng mới dám dừng lại quan sát. Tiếng thùng thùng kia phát ra càng lúc càng dồn dập, những vết nứt trên thiên thạch cũng càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu từ từ vỡ ra, dường như thật sự có thứ gì đó muốn phá vỏ chui ra ngoài. Không biết qua bao lâu, trời đã hoàn toàn sáng rõ, nhưng viên thiên thạch lớn 300 mét vuông này mới chỉ vỡ ra được mấy chục mét vuông. Cả đám hải thú vẫn đang hồi hộp quan sát. Oanh! Bất chợt, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, toàn bộ thiên thạch đã bị vỡ hết. Cả thiên thạch nổ tung, một luồng năng lượng màu lam cực kỳ kinh khủng thổi quét ra xung quanh. Những hải thú ở khoảng cách gần đều bị luồng lực lượng này nổ tung thành từng mảng huyết vụ. Khi cảnh tượng bạo loạn tiêu tán, nơi vốn dĩ có thiên thạch đã hiện lên hai thân ảnh, còn chưa thấy rõ đó là cái gì thì bọn họ đã hóa thành hai tia sáng vọt ra khỏi biển sâu, bay thẳng tới khu vực tam giác Bermuda. Tốc độ cực nhanh, không bao lâu sau, cả hai đã đáp xuống khu vực bí ẩn bậc nhất Bắc Đại Tây Dương. Tam giác Bermuda, thành phố trung tâm của đế quốc. Oanh! Vào lúc này, đột nhiên có một tiếng nổ lớn truyền ra. Vù! Sau đó, cả thành phố trung tâm bắt đầu bành trướng, những bộ phận khác của nó cũng từ dưới mặt đất trồi lên, thành thế cực lớn. Chuyện gì vậy? Chạy mau! Vô số siêu văn nhân ở đây bị cảnh tượng đột nhiên xảy ra này dọa sợ, nhìn thấy thành phố trước mắt cùng với những bộ phận khác đang trồi lên từ dưới mặt đất, tất cả đều kinh hãi quay đầu tháo chạy. Ầm ầm! Mặt đất nứt ra, toàn bộ thành phố trung tâm của đế quốc đã xuất hiện. May mà những siêu văn nhân ở đây chạy nhanh, nếu không thì thật không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cả khu vực tam giác Bermuda, thậm chí là cả khu vực xung quanh cũng bị những bộ phận còn lại trồi từ mặt đất lên bao trùm. Nó chiếm cứ diện tích ít nhất phải tới 30-40 vạn km vuông, không thể nhìn thấy được cảnh tượng ở bên trong, tường thành khoa học viễn tưởng cao vút trong mây không thể nhìn thấy điểm cuối. Cho dù thông qua vệ tinh cũng chỉ có thể thấy được một mảnh sương mù trắng xóa, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng khó mà quan sát được cảnh tượng bên trong. Một cánh cửa thành duy nhất, mặt ngoài hướng về phía đông. Tất cả các hải thú và siêu văn nhân ở đây thấy thế thì đều tràn về bên đó. Không bao lâu sau, bao gồm cả hải thú, có tổng cộng hơn 100 vạn sinh linh đang tụ tập ở chỗ này. Phóng mắt nhìn lại là từng mảng đen nhánh. Trời ạ, đây là chuyện gì? Thành phố khoa học viễn tưởng này rốt cuộc có lai lịch gì? Hết thảy siêu văn nhân và dị thú nơi đây đều cực kỳ rung động. Kình Sa Cửu Giai rục rịch nói, đại ca, có muốn thử xông vào không? Đằng sau hắn là hải tộc nửa người nửa thú dày đặc kín mít, ít nhất cũng phải mấy chục vạn con. Ánh mắt người đàn ông mặc áo giáp lôi viêm lóe lên, thấp giọng can, không vội, trước tiên cứ để cho nhân loại vào trong thăm dò trước đã. Dêm, chúng ta làm thế nào? Bên trận doanh của M quốc, mấy nghìn siêu văn nhân lục giai đỉnh phong đến thất giai đang tập hợp ở đây dưới sự dẫn đầu của Dêm Cô Lơ, bấy giờ, Athena đang quay sang hỏi ý kiến gã. Cố tiên sinh còn chưa đến, chúng ta gấp làm gì? Lúc nói lời này, Dêm Cô Lơ còn không quên liếc mắt nhìn về phía Long Quốc nơi xa, ngươi nhìn bọn họ kìa, vẫn bình chân như vậy đấy thôi. Bên phía trận doanh của Long Quốc, 128 con gấu trúc thất giai đỉnh phong và 72 thành viên tổ Long Vương thất giai đỉnh phong đều đang lặng lặng mà nhìn. Những nước lớn như Dê Quốc, E Quốc, Y Quốc, F Quốc có tới hơn mấy ngàn vạn siêu văn nhân cũng không hề có ý định làm chim đầu đàn ra quân trước. Phía trận doanh của E Quốc có gần 9.000 siêu văn nhân lục giai và thất giai, người dẫn đầu là Phổ Cách Đảng Tư. Phổ Cách Đảng Tư thấy thật may mắn vì hiện giờ thành phố này đã mở ra, khiến cho Cố Trường Khanh tạm thời không rảnh mà tới tìm gã tính sổ. Những quốc gia lớn còn chưa ai có ý định dẫn đầu tiến vào, những nước nhỏ chỉ có mấy trăm siêu văn nhân lại càng không dám tùy tiện mạo hiểm. Rống. Ngay tại lúc tất cả siêu văn nhân và hải thú đều kinh nghi bất định chờ người khác tiến vào làm chim đầu đàn, phía trận doanh của Long Quốc bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Tất cả các hải thú và siêu văn nhân ở đây nghe thấy âm thanh đều quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt bọn họ chính là thân ảnh khổng lồ của Manh Lang đang từng bước đi tới, mỗi bước đi của nó đều làm rung chuyển đất trời. Phía trên cao là hơn 150 thành viên của Ma Minh, bọn họ theo sát phía sau Tu La Vương Tọa, dừng lại ở trên không trung phía trên trận doanh của Long Quốc. Trên Tu La Vương Tọa có một người đàn ông bá đạo nghiêng người dựa vào đó, khí thế cường đại, đè mạnh xuống cả một vùng trời, sau lưng có hai con hắc long uốn lượn. Ba loại hoàng giáp hắc long, Tu La, Minh Thần trên cơ thể, áo giáp hiện ra ba màu đỏ, đen, xám, khí thế uy chấn tứ phương. Ánh mắt bên ngoài áo giáp Tu La Minh Long khiến người người sợ hãi, thể hiện ra vẻ coi khinh tất cả. Theo sự xuất hiện của hắn, trăm vạn hải thú và siêu văn nhân ở đây đều cảm nhận được một sự áp bách đập thẳng vào mặt. Là hắn sao? Trong một góc khuất, Vu Linh nhìn uy áp mà Cố Trường Khanh mang tới cho những người ở đây, thấp giọng nói, cách xa như thế mà vẫn khiến ta có cảm giác bị đè ép mãnh liệt, chỉ sợ dù là lúc hắn trọng thương thì cũng có thể một hơi giết chết ta. Trong số những nhân loại mới lại có một người mạnh đến vô địch như thế. Ta tuy là thập giai, nhưng ở trước mặt hắn không chỉ yếu hơn một bậc. Lão sư, không nên tính kế người này, chúng ta hãy bỏ qua hắn đi. Dáng người ngồi trên tu la vương tọa của Cố Trường Khanh đã khiến Vu Linh cảm thấy áp lực không gì sánh kịp. Trước mặt người đàn ông này, đừng nói tới thực chiến, cho dù là chỉ nổi lên ý chí chiến đấu thôi cũng khó mà có được. Ánh mắt người mặc áo choàng đen lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên tầng mây lúc này có hai thân ảnh đang đứng. Một nam một nữ, trên thân mặc hải thần hoàng giáp. Cả hai nhìn người đang ngồi trên tu la vương tọa kia, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Người đàn ông thấp giọng nói, tạm thời đừng đắc tội hắn, mục tiêu của chúng ta là siêu văn truyền thừa từng bị đế quốc cướp đoạt, hẳn là ở bên trong thành phố trung tâm của đế quốc kia thôi. Năm đó, đế quốc tổ tinh chính là một bạo quân chân chính. Không biết có bao nhiêu bộ tộc từng bị bọn họ cướp đoạt siêu văn truyền thừa, dùng để nghiên cứu ra những áo giáp siêu văn càng mạnh. Hiện tại đế quốc đã bị hủy diệt, bọn họ tự nhiên phải lấy lại truyền thừa thuộc về bộ tộc của mình. Năm đó đế quốc chi chủ là một vị siêu văn nhân có thể mang trên người 36 cái áo giáp siêu văn, phần lớn đều là được nghiên cứu ra từ những siêu văn truyền thừa của các bộ tộc trong vũ trụ. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Trong trận chiến năm đó, chỉ lấy thực lực của bản thân đã giết chết chủ nhân của 10 bộ tộc đứng đầu. Siêu văn truyền thừa chính là kỹ thuật nghiên cứu siêu văn. Chỉ cần có kỹ thuật cùng với những thiết bị tương ứng thì có thể nghiên cứu ra siêu văn cường đại mà ai cũng có thể dung hợp. Thậm chí còn có vài kỹ thuật có thể nghiên cứu ra mấy chục cái siêu văn rồi hợp nhất thành một cái siêu văn nghịch thiên. Đế quốc đã nắm giữ kỹ thuật hạng nhất, bởi vậy mới mạnh đến nỗi gần như có thể quét ngang vạn tộc trong vũ trụ. Rống. Lúc này, một tiếng rít gào của loài khỉ đột nhiên truyền tới từ phương xa. Dương mắt nhìn qua, ánh mắt mọi người nhất thời đều nheo lại. Chỉ thấy ở phía đông, một con hầu vương có cơ thể cao tới 200 mét, mặc áo giáp yêu vương hắc ám, trong tay cầm gậy hắc ám kim cô, dẫn theo 10 vạn con khỉ cũng mặc áo giáp, đang ùn ùn kéo đến. Những con khỉ này từ đâu ra vậy? Má nó, bọn chúng đều mặc áo giáp siêu văn. Chuyện gì đây? Dị thú cũng có thể phụ thể áo giáp siêu văn. Áo giáp con hầu vương kia mặc thật uy vũ, sao lại giống như đại thánh hắc ám trong thần thoại Long Quốc như vậy? Da đầu những người vây xem nơi đây bất giác rung lên, hai mắt trợn tròn, khó tin mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Ầm ầm. Hầu vương mặc áo giáp đại thánh hắc ám cầm theo gậy kim cô, dừng lại ở phía sau cách gấu trúc manh lang không xa. Nó dẫn dắt đại quân có tới hơn 40 vạn con khỉ, chỉnh tề đứng ở phía sau, tất cả đoàn khỉ đều có chiều cao 100 mét, trên người mang hầu giáp, đứng ở mảnh đất phía sau chỗ của Ma Minh. Hôm qua Cố Trường Khanh lên núi Nga Mi một chuyến, dùng lực lượng của siêu văn đại thánh hắc ám thu phục con hầu vương bát giai ở phía sau này. Sau đó lấy siêu văn đại thánh trên người mình đưa cho nó. Chính hắn cũng không biết vì sao, sau khi hầu vương có được lực lượng của đại thánh hắc ám thì lại khiến cho cả đàn khỉ trong núi cũng chịu ảnh hưởng theo, tất cả đều đồng loạt có thêm hầu giáp phụ thân. Đây là kinh hỉ ngoài ý muốn của Cố Trường Khanh. Sở dĩ Cố Trường Khanh cho hầu vương siêu văn đại thánh hắc ám là bởi vì thứ này vốn vô dụng với hắn, cơ bản là hắn không dùng tới. Sâu trong vũ trụ, nền tảng siêu thần. Nền tảng siêu thần là nơi đề cập tới rất nhiều thế lực cường đại ở nhiều khu vực lân cận. Livestream, trung động truyền tống, hội đấu giá, tinh không thương thành là một nơi siêu nhiên, không tham gia vào sự tranh chấp giữa các thế lực trong vũ trụ. Lúc này, bên trong phòng livestream của nền tảng siêu thần, bầu không khí đang khí thế ngất trời. Số lượng người xem trực tuyến đã đạt tới hơn 100 tỷ người. Đừng cho rằng thế là quá khoa trương, số lượng này đã là số ít, làm tình có đến 7-800 triệu người, vậy nhìn khắp vũ trụ sẽ còn có bao nhiêu tinh hệ có nhiều sinh linh hơn cả địa cầu. Hình ảnh bên trong màn hình trực tiếp chính là hình ảnh ở tam giác Bermuda tại Lam Tinh. Đây không phải là thành trung tâm của đế quốc Lam Tinh sao? Sao nó lại hiện thế rồi? Mẹ nó, đế quốc Lam Tinh độc ác không phải đã tự phong ấn rồi à? Thành phố trung tâm của nó sao lại xuất hiện nữa? Chẳng lẽ đế quốc Lam Tinh đã tự phong ấn mấy trăm triệu năm, hiện giờ lại muốn xuất thế? Không quá giống, trước tiên cứ xem tình hình đã. Trong phòng livestream, đủ các loại bình luận bày tỏ nghi hoặc lẫn khó hiểu cứ liên tục nhảy lên. Nền tảng siêu thần, trong một văn phòng xa hoa. Tổng giám đốc, ngài thấy đế quốc Lam Tinh này có phải muốn tuyên bố trở lại vũ trụ rồi không? Nữ thư ký nhìn hình ảnh trong phòng livestream, có chút tò mò đi đến trước bàn làm việc, hỏi người đàn ông dáng người cao lớn đang ngồi ở đó. Người đàn ông dựa vào ghế, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, nhẹ giọng cười nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu như vào lúc trước Lam Tinh chưa hoàn toàn phong ấn, tòa thành trung tâm này xuất hiện thì mới chứng minh đế quốc Lam Tinh còn tồn tại. Nhưng hiện tại Lam Tinh mới giải trừ phong ấn được 1/10 mà nó đã xuất hiện, chứng minh rằng đế quốc mạnh mẽ không ai bì nổi, có thể uy hiếp cả vũ trụ đã không còn tồn tại nữa. Sự xuất hiện của nó hẳn là muốn bồi dưỡng ra nhân loại mới trước khi Lam Tinh còn chưa hoàn toàn giải trừ phong ấn, chỉ là không biết có cơ hội đó hay không. Vù. Người đàn ông vừa dứt lời, trên bàn làm việc đã hiện lên hình chiếu nhỏ của một cô gái, chỉ thấy vẻ mặt cô tràn ngập chấn động nói, Tổng Giám Đốc, đã có kết quả số liệu các hạng mục thực lực của sinh linh đang ngồi trên vương tọa kia rồi. Người đàn ông thấy thế, hứng thú hỏi, ồ thế nào? Nhìn vẻ mặt của ngươi hẳn là rất tốt. Cô gái bên trong hình chiếu không bình tĩnh nổi, vội báo cáo, trên người đối phương đang có 3 tầng áo giáp, cấp bậc lần lượt là 2 cái thất giai sơ kỳ, 1 cái thất giai đỉnh phong, cả 3 đều đã tiến hóa lên cấp hoàng, chỉ số tiềm lực của hắn là 1 vạn sao. Cái gì? Người đàn ông vốn đang biến nhát dựa vào ghế mềm, nghe được trợ thủ của mình nói như vậy thì kinh ngạc đứng bật dậy từ trên ghế, người nói lại lần nữa, chỉ số tiềm lực là bao nhiêu sao? 1 vạn sao, thật nghịch thiên. Nữ trợ thủ của anh ta cũng cảm thấy vô cùng ảo diệu, vừa nãy ta còn hoài nghi dụng cụ kiểm tra bị trục trặc, nhưng cho dù có kiểm tra lại bao nhiêu lần thì kết quả cũng vẫn vậy. Được lắm, nhân loại của Lam Tinh chính là chủng tộc thiên mệnh của vũ trụ sao? Người đàn ông cực kỳ mất bình tĩnh, chỉ số tiềm lực 1 vạn sao, nói ra không biết sẽ dọa bao nhiêu chủng tộc. Nhớ năm đó, cả 3 người đứng đầu của đế quốc uy hiếp toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có chỉ số tiềm lực 4-5 nghìn sao, đế quốc chi chủ cũng mới chỉ có 7 nghìn sao mà đã có thể giết cho các chủng tộc trong vũ trụ rời rạc tan tác. Mà tiềm lực của tên này, vậy mà cao tới 1 vạn. Thật sự là cực kỳ kinh động lòng người. Ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm vào dáng người trên vương tọa bên trong phòng livestream. Trợ lý hỏi, tổng giám đốc, có cần công khai chuyện này trong phòng livestream không? Tạm thời đừng công bố, cứ xem hắn muốn làm gì đã. Người đàn ông lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Lam Tinh, thành phố trung tâm của đế quốc, sương trắng lượn lờ, nhưng thần hoàng của nền tảng siêu thần lại có thể quay được rõ ràng hình ảnh bên trong thành phố, khiến cho các chủng tộc trong vũ trụ nhìn thấy được hình ảnh thành phố hết sức quen thuộc. Sự xuất hiện của quân đoàn khỉ khiến 100 vạn sinh linh ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là bọn chúng đều mặc áo giáp siêu văn, quả thực là quá vô lý. Trên Tu La vương tọa, ánh mắt Cố Trường Khanh sâu xa nhìn xuống toàn trường. Dưới bậc thang của vương tọa có 4 người đang đứng, lần lượt là Thao Thiết mặc áo giáp Cửu Long kéo quan, Chu Tước mặc áo giáp Chu Tước Vương, Triệu Phong mặc áo giáp Viêm Long Vương, Trương Hổ mặc áo giáp Ma Hoàng Hổ. Ngoài Cố Trường Khanh ra, bọn họ đều là những người số 1 số 2 trong số nhân loại mới. Trương Hổ được dính ánh sáng của Cố Trường Khanh, áo giáp Ma Vương đã tiến hóa tới cấp hoàng, áo giáp Hắc Hổ tiến hóa tới cấp vương, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đến tối hôm qua mới xuất quan. Cố lão bản, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Tổ trưởng của Tổ Long Vương là Diệp Lăng Thiên bay tới, cùng kính nói, Hiên Viên Bộ trưởng đã nói, toàn bộ Tổ Long Vương đều nghe theo ngài chỉ huy. Cố lão bản, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Ngón tay được bao phủ bởi áo giáp của Cố Trường Khanh nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, không nhanh không chậm nói, tạm thời ta chưa có kế hoạch cụ thể, phải tiến vào trong thì mới biết được. Trước khi tiến vào, có vài người ta bắt buộc phải xử lý cho xong đã. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn thâm trầm dừng lại tại nơi siêu văn nhân E Quốc đang đứng. Thân hình Phổ Cách Đảng Tư chấn động, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn qua, cao giọng nói, Cố lão bản, nếu ta tự sát, người có thể tha cho siêu văn nhân của E Quốc hay không? Đứng trước mặt người đàn ông này, ngay cả dũng khí phản kháng gã cũng không có. Thật buồn cười, trước đây gã còn muốn giết hắn. Cố Trường Khanh lạnh nhạt nói, ta không cần ngươi tự sát, dẫn người của ngươi đi vào dò đường trước đi, nếu ngươi có thể sống mà ra ngoài thì tính sau. Được. Phổ Cách Đảng Tư không hề do dự, lập tức dẫn theo gần 1 vạn siêu văn nhân phía sau bay vào thành phố trung tâm. Từ chối thì chỉ có cái chết, đi vào có lẽ còn có một con đường sống. Không lâu sau, bọn họ đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Không biết bọn họ có thể còn sống mà đi ra không? Hy vọng có thể có 1-2 người sống sót trở về, chỉ ít cũng nói cho chúng ta biết tình huống bên trong. Trong lúc chờ đợi, hiện trường vang lên không ít tiếng thảo luận. Theo thời gian trôi đi, hơn nửa giờ đã qua nhưng vẫn không thấy có người nào xuất hiện. Trương Hổ hơi mất kiên nhẫn, đừng nói tên khốn kia cố ý trốn trong đó không ra đấy chứ. Triệu Phong gật đầu hùa vào, không loại trừ khả năng này, lão bản, ngài thấy thế nào? Cố Trường Khanh không nói gì, ánh mắt nhìn về bên phía hải thú. Sao hắn lại nhìn chúng ta? Người đàn ông mặc áo giáp kình sa giật mình, chột dạ đổ mồ hôi lạnh. Ồ, đó không phải là tộc Lôi Viêm của Địa Ngục Tinh sao? Sao hắn ta cũng ở Lam Tinh? Ở giai đoạn này, hắn ta làm sao mà đi vào được? Xem ra tộc Lôi Viêm hẳn là có cách riêng, đợi lát nữa ta cũng muốn đi thăm dò một chuyến thử xem. Ống kính livestream của nền tảng siêu thần vẫn khóa chặt khu vực tam giác Bermuda, bên trong phòng livestream nhảy lên không ít những bình luận nghi hoặc. Ngay tại lúc mọi người và hải thú ở đây đều đang nghi ngờ, Cố Trường Khanh đã nói ra một câu như mệnh lệnh, hải thú các ngươi cũng đi vào hết đi. Dựa vào cái gì? Người đàn ông mặc áo giáp kình sa nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh, trong mắt ngập tràn lửa giận, quát. Cố Trường Khanh liếc mắt nhìn hắn, hờ hững mở miệng, chỉ dựa vào việc những người ở đây ai cũng không phải là đối thủ của ta, đã đủ chưa? Ngươi người mặc áo giáp kình sa há mồm nhưng lại không biết phải nói gì, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông mặc áo giáp Lôi Viêm bên cạnh. Đi. Gã không nhiều lời, xoay người đi về phía cửa thành to lớn kia. Cố Trường Khanh mang đến cho gã cảm giác áp bức quá mạnh, hơn nữa phía sau hắn còn có quân đoàn khỉ hơn 40 vạn con. Nếu thật sự phản kháng lại, bọn họ chưa sẵn sàng để nảy sinh một trận chiến sống còn với nhân loại nơi đây. Đi vào còn có đường sống, hoặc có thể vào chiếm trước tiên cơ, có thể lấy được thứ gì đó ở bên trong. Mấy chục vạn hải thú trùng trùng điệp điệp chậm rãi đi vào thành. Chỉ là đi vào cũng tốn không ít thời gian. Sau khi bọn họ đều biến mất ở bên trong, lại lần nữa không có động tĩnh gì. Người bên ngoài không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hơn 100 tỷ sinh linh đang ở trong phòng livestream của nền tảng siêu thần đều đang xem vô cùng hứng thú. Thật thảm, người đàn ông bá đạo ngồi trên vương tọa kia sao còn chưa đi vào. Nếu cứ tiếp tục như thế thì mấy chục vạn hải thú đều sẽ bị tiêu diệt toàn bộ sớm thôi. Hắn đi vào thì có thể trấn áp được 10 người máy áo giáp siêu hoàng kia chắc. Nghĩ nhiều rồi đấy. Có vẻ đế quốc Lam Tinh thật sự bị hủy diệt rồi, chỉ để lại một bộ phận của quân đoàn người máy đã từng chiến đấu trước đây. Tòa thành này chỉ cho vào chứ không cho ra, những hải thú kia thật là thảm. Hình ảnh bên trong thành phố lúc này vô cùng thảm thiết, mười mấy người máy cao hơn 100 mét mặc áo giáp siêu hoàng đang lấy đi tính mạng của 40 vạn hải thú dễ dàng như thái rau. Người đàn ông mặc áo giáp lôi viêm, người mặc áo giáp kình sa và phổ cách đảng tư liên thủ, khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được hai người máy có áo giáp siêu hoàng. Bên trong đang chiến đấu vô cùng khốc liệt, người chết như ngã rạ, máu tươi bắn đầy mặt đất, thế nhưng lại không có một chút động tĩnh nào truyền ra bên ngoài. Bầu không khí bên ngoài vẫn hết sức tĩnh lặng. Cả đám dõi mắt ngóng trông đã lâu nhưng vẫn chẳng thấy bất kỳ một siêu văn nhân hay động vật dị biến nào đi ra. Hay là bên trong không có nguy hiểm gì, cho nên tất cả bọn họ đều đang ra sức tìm kiếm cơ duyên. Rất có khả năng này, bằng không nhiều hải thú đi vào như vậy, nếu như có nguy hiểm thì cũng không đến mức một người cũng không chạy ra nổi chứ. Mặc kệ, chúng ta cũng đi vào thôi. Sau hơn một tiếng chờ đợi, siêu văn nhân của các quốc gia chờ ở bên ngoài đã không còn kiên nhẫn, nhanh chóng kết đội rồi từng nhóm tiến vào trong thành. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, bên ngoài chỉ còn lại Long Quốc và M Quốc là vẫn giữ nguyên đội hình. Cố tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể đi vào chưa? Bấy giờ, James Coler bay tới, thấp giọng dò hỏi. Ánh mắt Cố Trường Khanh lóe lên, lạnh nhạt nói, không gấp, cứ đợi đi. Không phải hắn sợ, mà là tạm thời hắn vẫn chưa biết rõ tình huống bên trong, Cố Trường Khanh không muốn tùy tiện dẫn người của mình đi vào để mở đường cho người khác. Được. James Coler gật đầu, kêu gọi siêu văn nhân dưới trướng mình tới đây. Lại đợi thêm nửa giờ nữa, Cố Trường Khanh mới nói, đi. Vù. Hắn vừa dứt lời, Tu La Vương tọa rất nhanh đã bay về phía cửa thành. Rống. Manh Lang thống lĩnh 127 con gấu trúc theo sát phía sau, hình thể cực lớn khiến mỗi bước đi của chúng nó đều như trời long đất lở. Đại quân khỉ 40 vạn con dưới sự dẫn đầu của Hầu Vương cũng bám sát ngay sau đó. Thực lực mạnh mà lại như rùa rút đầu, cuối cùng cũng chịu đi vào rồi sao? Siêu thần, các ngươi có thể công bố chỉ số của cái người trông rất đẳng cấp đang ngồi trên vương tọa kia không? Ta rất tò mò về thực lực của hắn, liệu có xứng với đẳng cấp này của hắn hay không? Đúng thế, cầu nền tảng công bố thông tin chi tiết của người này, siêu thần. Trong phòng livestream của nền tảng siêu thần, nhìn thấy Cố Trường Khanh rốt cuộc cũng dẫn người của hắn tiến vào, người đang xem trực tiếp đều nhao nhao đòi nền tảng siêu thần công bố các thông tin chỉ số của hắn. Một thân khí thế kia của Cố Trường Khanh quả thực khiến cho rất nhiều sinh linh trong phòng livestream kính sợ, nhưng hành vi nhát gan của hắn lại bị người người khinh thường. Tổng giám đốc, ngài xem có cần công bố ra ngoài hay không? Trong văn phòng, nhìn thấy tất cả đều là bình luận đòi các chỉ số của Cố Trường Khanh, nữ thư ký thấp giọng hỏi. Mấy tên ngốc nghếch này, dám mắng người có chỉ số tiềm lực 1 vạn sao là rùa rút đầu với nhát gan. Người đàn ông cười lạnh nói, ông đây còn chưa dám mắng như vậy đâu, được rồi, công khai thông tin chỉ số của hắn ra ngoài đi. Ha ha, đợi tin tức về hắn được mọi người biết tới xong, thật không dám tin sẽ có bao nhiêu chủng tộc muốn giết hắn, nhưng mà chuyện này không liên quan gì tới chúng ta. Chỉ số tiềm lực là gì? Chỉ số tiềm lực càng cao, chứng minh lực chiến đấu của áo giáp siêu văn của sinh linh đó càng mạnh, có thể dung hợp càng nhiều áo giáp siêu văn mạnh mẽ. Nhìn khắp vũ trụ rộng lớn, chỉ số tiềm lực có thể đạt tới 1000 đã xem như là cấp bậc thiên tài, có thể đột phá 2000 chính là cấp bậc thiên kiêu, đột phá 3000 thì chính là yêu nghiệt, đột phá 4000 chính là cấp bậc bá chủ. Mà 1 vạn, đó là khái niệm gì? Tòa thành trung tâm, trên một ngọn núi bên ngoài cửa thành. Người áo choàng đen, Vu Linh và Tô Ấu Vi đang thông qua siêu não của nền tảng siêu thần để xem livestream trên nền tảng. Vu Linh cảm thán, thật không ngờ tòa thành trung tâm xuất hiện lại khiến cho nền tảng siêu thần chú ý. Như vậy thì có kịch hay để xem rồi. Đúng lúc không cần chúng ta đi vào mạo hiểm, đợi Cố Trường Khanh trọng thương mới đi vào giết hắn. Đồ Nhi, ngươi đừng làm vi sư thất vọng. Người áo choàng đen cười nham hiểm, nhìn về phía Đồ Nhi tốt Vu Linh của mình. Lão sư, nếu hắn thực sự bị trọng thương, vậy ta nhất định sẽ không khiến cho ngài thất vọng. Vu Linh nhấn mạnh hai chữ trọng thương, nếu đối phương bị thương không nghiêm trọng thì cô ta tuyệt đối sẽ không đi vào. Lão sư, chỉ số tiềm lực là cái gì? Bình luận trong livestream đều đang muốn nền tảng siêu thần công bố chỉ số tiềm lực của Cố Trường Khanh. Tô Ấu Vi vừa mới tiếp xúc với lĩnh vực này, vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu. Hiện giờ trong lòng cô ta đang vô cùng rung động. Trước khi thiên địa dị biến, ai dám nghĩ tới trong vũ trụ lại có nhiều chủng tộc mạnh mẽ như vậy? Vu Linh thản nhiên nói, không phải rất rõ rồi sao? Đó là tiềm lực và lực chiến đấu của một người. Kỳ thực cô ta cũng tò mò, không biết người đàn ông kia có chỉ số tiềm lực là bao nhiêu. Trong lòng cô ta, người đàn ông được gọi là Cố Trường Khanh này ít nhất cũng phải là cấp bá chủ 4000 sao. Ta hiểu rồi. Tô Ấu Vi gật đầu, tiếp tục xem livestream. Đúng lúc này, trên tầng mây có hai thân ảnh màu lam chợt lóe lên, tiến vào bên trong tòa thành trung tâm của đế quốc. Tốc độ cực nhanh, người áo choàng đen cũng không phát hiện. Vù. Trong phòng livestream của nền tảng siêu thần, đột nhiên hiện lên một dòng thông báo sáng lạng ngay trên đầu, sinh linh vương tọa, trên người mặc ba tầng áo giáp, chỉ số tiềm lực 10000 sao. Trải qua hơn 100 lần kiểm tra đều cho ra kết quả giống nhau. Cái gì? 10000 sao? Thật sự không đùa. Nền tảng siêu thần, các ngươi đo lường nhầm lẫn rồi phải không? Đừng dọa chúng ta, bốc phét cũng đừng có làm lố như vậy, chỉ số tiềm lực 10000 sao mà cũng dám nói. Đánh chết ta cũng không tin, ta nghe nói chủ nhân đế quốc Lam Tinh khi xưa cũng chỉ có chỉ số tiềm lực là hơn 6000, người này lại lên tới 10000, ai tin? Tin tức này vừa công bố ra đã khiến cho cả phòng livestream sôi trào, không có một bình luận nào tỏ vẻ tin tưởng. Chỉ số tiềm lực 10000 sao? Lão sư, người tin không? Vu Linh đã tán đi mũ giáp, trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tràn ngập nghi ngờ và khiếp sợ. Ngươi cho rằng nền tảng siêu thần sẽ có sai sót? Chỉ số tiềm lực 10000 sao, ta lại cảm thấy đây không phải tin tức giả. Người áo choàng đen đã khao khát đến mức cuồng nhiệt đối với siêu văn trên người Cố Trường Khanh, gã nói, đồ nhi, nếu như ngươi không dám đi giết Cố Trường Khanh, vậy lát nữa ngươi đưa siêu văn của ngươi cho ta, ta sẽ đích thân đi giết hắn. Sau khi trở về, vi sư sẽ để cho ngươi lấy lại một cái trong tộc. Với thủ đoạn của gã, mỗi cái siêu văn chỉ có thể thay đổi vị trí một lần. Được. Vu Linh không hề do dự mà đồng ý, giết chúng nó, không cần phải sợ, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể giết vào chỗ sâu nhất của tòa thành này. Dê. Nhóm người của Cố Trường Khanh vừa tiến vào thành thì đã phát hiện cửa thành vốn dĩ nên mở ra giờ đã đóng lại, con đường vào thành cực kỳ u ám và tăm tối. Không biết cách con đường này bao nhiêu mét, mơ hồ nghe được tiếng hô giết vang vọng truyền tới. Vẫn còn đang đánh. Rốt cuộc là trận chiến kịch liệt đến mức nào? Trương Hổ nghe thấy âm thanh liền nói, lão đại, ta qua đó trước nhìn xem. Dứt lời, y liền thi triển ra cánh của hổ vương, bay thẳng ra bên ngoài. Trong chớp mắt đã rời khỏi con đường. Trên mảnh đất trống trải ở phía xa, 8 người mấy cao hơn 100 mét mặc áo giáp đang chém giết những hải thú và siêu văn nhân vây công chúng nó. Mặt đất la liệt thi thể, thậm chí còn có không ít thi thể bị giẫm thành thịt nát. Các loại công kích tầm xa giống như sao băng xẹt qua bầu trời, như mưa rơi vào áo giáp của người máy, nhưng lại rất khó tạo thành tổn thương hiệu quả. Người máy áo giáp một tay cầm chiến đao khoa học kỹ thuật, một tay cầm vũ khí nóng không thuộc về thời đại này. Chiến đao trong tay quét ngang kẻ địch ở gần đó, vũ khí nóng lại bắn chết kẻ địch đang ở tầm xa. Hải thú cộng thêm siêu văn nhân có đến hơn 100000, hiện tại đã bị giết chỉ còn hơn nữa. Oanh! Oanh! Phổ cách đảng tư, người mặc giáp kình sa, người mặc giáp lôi viêm đang điên cuồng bao vây giết chết một người máy áo giáp. Thực lực 3 người liên thủ chắc chắn rất mạnh, giết người máy kia đến nỗi khiến áo giáp của nó tràn đầy vết nứt. Phổ cách đảng tư có được siêu văn kẻ bất tử đảm nhận chủ công, người mặc áo giáp kình sa và áo giáp lôi viêm đứng ở xa vận dụng các loại sát chiêu cường đại. Chiến đấu kịch liệt cả tiếng đồng hồ, dưới sự kìm hãm của hải thú và siêu văn nhân, cuối cùng bọn họ cũng giải quyết được một người máy áo giáp. Phổ cách đảng tư làm chủ công đã chết đi rồi sống lại 4 lần, hiện tại gã đã sắp đến cực hạn. Người máy áo giáp ghê gớm thật. Trường Hổ nhìn cảnh tượng thảm thiết trước mắt, lại nhìn về phía phổ cách đảng tư, 3 người liên thủ mà vẫn khó khăn như vậy. Người mặc áo giáp lôi viêm đã tiến vào thập giai, người mặc áo giáp kình sa cũng là cửu giai, phổ cách đảng tư cách đây vài ngày cũng đã đột phá bát giai. Những người mạnh như bọn họ mà cũng phải cố hết sức mới có thể đánh với một người máy áo giáp. Ma hoàng đoạn không trảm. Thấy bọn họ sắp kiệt sức, Trương Hổ quát lớn một tiếng, tới trợ giúp đám người phổ cách đảng tư. Ân oán cá nhân trước đây đều gạt sang một bên, giải quyết xong đám người máy áo giáp này rồi nói sau. Oanh! Trương Hổ cầm theo một thanh đao dài 100 trượng hung bạo gia nhập trận chiến, mạnh mẽ chém vào sau lưng người máy áo giáp, nhất thời áo giáp đã rách nát của nó lại càng lan tràn thêm nhiều vết nứt. người máy không có cảm giác đau, cảm nhận được công kích ở sau lưng thì tốc độ phản ứng vô cùng biến thái, thanh đao khoa học kỹ thuật dài gần 20 mét trong tay lập tức quét ngang về phía kẻ địch mới tới. Trương Hổ mới vừa phát động công kích còn chưa kịp ổn định cơ thể, gặp phải một kích này của nó khiến cơ thể bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, lăn lộn trên mặt đất, trên áo giáp đã xuất hiện mấy vết nứt. Một kích của áo giáp hoàng thập giai đỉnh phong quả nhiên lợi hại, nếu như y không phủ thêm áo giáp ma hoàng lên cơ thể, vậy thì ban nãy đã nổ tan xác mà chết. Vị huynh đệ của ma minh này, cẩn thận một chút, ngươi đừng dính phải công kích của nó, cản không nổi đâu. Đám người Phổ Cách Đảng Tư thấy Trương Hổ tiến vào vòng chiến thì lộ ra vẻ kinh hỉ, nghiêm túc dặn dò y, Trương Hổ tiến vào rồi, vậy đám người Cố Trường Khanh có phải cũng đang ở phía sau? Rống. Quả nhiên, lúc này truyền tới tiếng gầm cuồng bạo của Manh Lang. Trên con đường trong tòa thành, dưới sự dẫn dắt của Cố Trường Khanh, quân đoàn khỉ 40 vạn con, 128 con gấu trúc, 150 thành viên của Ma Minh, 72 thành viên của Tổ Long Vương, cùng với 7,000-8,000 siêu văn nhân của M Quốc đang trùng trùng điệp điệp đi ra. Các huynh đệ, tiếp viện đến rồi, chạy mau. Đúng thế, những người máy áo giáp này không phải là thứ mà chúng ta có thể đối phó được. Cuối cùng cũng đợi được Cố Lão Bản. Cố Lão Bản, cứu mạng. Cố Lão Bản, nếu ngài có thể dẫn dắt chúng ta còn sống ra ngoài, sau này chúng ta đều nguyện vì ngài sai đâu đánh đó. Siêu văn nhân và hải thú đang kìm hãm và vây công 7 người máy, thấy Cố Trường Khanh xuất hiện thì đều giống như nhìn thấy cứu tinh, đồng loạt chạy về phía bọn họ, đồng thời còn không quên hô to cứu mạng. Trên Tu La Vương tọa, ánh mắt Cố Trường Khanh lạnh nhạt, hắc long sau lưng uốn lượn, cũng không ngăn cản những siêu văn nhân và hải thú đang chạy tới. Dù có đuổi bọn họ đi lên đánh thì cũng chỉ khiến mọi người chịu chết, sau này không chừng vẫn có chỗ cần dùng đến bọn họ, hiện tại để chết hết cũng không hay. Vù. Đôi mắt điện của 7 người máy đều đồng loạt nhìn về phía Cố Trường Khanh. Sau đó, vũ khí nóng cường đại trong tay bọn chúng nhắm tới, bóp cò súng, tốc độ cực nhanh, bắn ra vô số chùm sáng năng lượng to như một cái hang động. Oanh. Cố Trường Khanh đứng dậy nâng bước, Tu La Vương tọa cũng theo đó biến mất. Hắn đứng ở phía trước nơi chùm sáng năng lượng bắn tới, trước người bỗng nhiên hiện ra một vần sáng có 3 màu đỏ, đen, xám, chớp mắt đã ngăn chặn cả cơ thể hắn trước đòn công kích tàn bạo kia. Trương ca, ta tới giúp các ngươi. Dưới bậc thang của Tu La Vương tọa, Thao Thiết mặc áo giáp cửu long kéo quan tế ra thao thiết chiến kích, mạnh mẽ xông lên. Một mình Cố Trường Khanh đối mặt với 7 người máy áo giáp. Chúng nó thấy tia laser không có hiệu quả đối với hắn, ngay sau đó, bọn chúng lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến, 7 người máy áo giáp cầm chiến đao khoa học kỹ thuật trực tiếp xông lên chém về phía Cố Trường Khanh. Oanh. Cố Trường Khanh xuất kích, huyết mâu trong bàn tay hiện lên, quét ngang về phía một người máy áo giáp ở gần nhất, sấm sét xung quanh chiến mâu bung ra, mạnh mẽ giết về phía nó. Một tiếng nổ lớn vang lên, người máy áo giáp phản ứng trì độn, không tránh được cú công kích mạnh mẽ này của hắn, bị nổ cho bay ra ngoài. Cùng lúc đó hai người máy bên cạnh cũng đồng loạt vung đao chém tới, trên thanh đao lưu chuyển năng lượng laser bạo ngược, trong chớp mắt đã chém về hai bên hông Cố Trường Khanh. Ách gờ hắc long sau lưng hắn thét dài, mạnh mẽ cắn lấy thanh đao khoa học kỹ thuật của chúng, dùng sức quăng chúng nó bay ra xa. Oanh. Thoát khỏi sự vây công của hai người máy áo giáp, ba màu của hắc long, Tu La, Minh Thần quanh thân Cố Trường Khanh đang vào nhau, xông thẳng đến chỗ hai người máy áo giáp vừa bị hắn quăng đi. Phá cực, hắc long chi phong. Trấn sát. Thanh âm uy nghiêm của Cố Trường Khanh vang lên, lực lượng ba màu thiêu đốt hừng hực, sấm sét màu đen toát ra từ huyết mâu trong tay hắn như có thể hủy diệt tất cả, đánh về phía hai người máy vừa rơi xuống trên mặt đất. Âm. Âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng mạnh mẽ không thể địch nổi bạo phát, huyết mâu xuyên thẳng qua người máy áo giáp, nổ tung một lỗ trước ngực nó. Dê. Lúc này, hai người máy áo giáp Jazz đột nhiên đuổi tới phía sau Cố Trường Khanh, một đao như có thể phá hủy cả một thành phố ầm ầm chém xuống ác Cố Trường Khanh ngay cả đầu cũng không quay lại, hắc long sau lưng đã ngẩng đầu, hơi thở tàn bạo trong miệng tỏa ra cắn lấy chiến đao khoa học kỹ thuật, hơi thở của rồng bùng nổ, khiến chúng bị nổ bay ra ngoài hơn chục mét. Lực lượng cực kỳ bá đạo quét ngang qua không gian. Tu La kiếp quang. Cố Trường Khanh xoay người, tay trái nâng lên huyết mâu máu tanh tàn nhẫn, kiếp quang đáng sợ có hơi thở sát phạt mênh mông cuồn cuộn, giống như có thể phá hủy tất cả vạn vật trên thế gian. Hai tiếng ầm ầm vang lên, kiếp quang chói lọi mạnh mẽ xuyên qua thân thể của hai người máy áo giáp gần nhất. DM, đây là con người thật à? Thất giai giết thập giai đỉnh phong, lại còn tiêu sái như vậy. Hey, ta hơi rén rồi đó. Dựa vào đâu mà người này có thể nhẹ nhàng lấy thực lực thất giai giết chết áo giáp hoàng thập giai đỉnh phong? Đùa ta chắc. Khiếp thật sự. Ta đã bắt đầu tin tưởng chỉ số tiềm lực của hắn thật sự là một vạn sao rồi. Điên Commander, xem ra nền tảng siêu thần không sai, nếu hắn không có tiềm lực một vạn sao thì sao có thể dễ dàng chém chết ba người máy áo giáp cao hơn hắn gần 4 cấp. Bên trong phòng livestream của nền tảng siêu thần, Hơn 100 tỷ người đang xem đều bị thực lực Cố Trường Khanh vừa thể hiện ra làm cho sợ hãi, các loại bình luận kích động chạy kín cả màn hình. Nhất thời, hầu hết mọi người đều không thể tin được những gì mình thấy trước mắt. Thực lực mà Cố Trường Khanh thể hiện ra khiến hơn 100 tỷ người xem trên nền tảng siêu thần đều phải rung động. Bắt đầu có sinh linh tin tưởng hắn thật sự có được chỉ số tiềm lực 1 vạn sao. Nếu không, làm sao hắn có thể lấy 3 loại áo giáp trên người đánh chết người máy áo giáp cấp hoàng còn cao hơn hắn gần 4 cấp. Tin tức oanh động này lập tức được lan truyền khắp vũ trụ. Dẫn tới những chủng tộc đỉnh cấp, chủng tộc bá chủ đều đồng loạt gia nhập phòng livestream để kiểm tra thực hư. Cuộc chiến của Cố Trường Khanh vẫn chưa chấm dứt, sau khi xử lý xong 3 người máy cấp hoàng, hắn vẫn còn 4 tên người máy còn lại phải giải quyết. Có điều đây chỉ là chuyện sớm muộn. Thân ảnh cuồng bạo mạnh mẽ không ai địch nổi, các loại thần thông sát chiêu trên người Cố Trường Khanh hoàn toàn không phải là thứ mà những người máy cấp hoàng này có thể ngăn cản. Oanh! Ngắn ngủi chưa đến 3 phút sau, một mâu mạnh mẽ tuyệt luân của Cố Trường Khanh đã mạnh mẽ xuyên qua thân thể tên người máy áo giáp cấp hoàng cuối cùng. Sau khi giết chết chúng nó, Cố Trường Khanh liền đoạt lấy khối hạch tâm có ẩn chứa năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể chúng. Tổng cộng có 7 cái, tất cả đều cho Hắc Long ở phía sau ăn. Hai con Hắc Long nhấm nháp vô cùng ngon miệng, tiếng răng rắc giòn tan không ngừng vang lên. Oanh! Đợi chúng nó ăn xong, áo giáp 3 tầng trên người Cố Trường Khanh cùng với huyết mâu trong tay đã tăng lên tới thất giai đỉnh phong, siêu văn Hắc Long đã bước vào bát giai trung kỳ. Cái quỷ gì đây? Thế này cũng có thể thăng cấp. Đây là quái vật gì? Có cần vô lý vậy không? Ta chưa bao giờ nghe nói có sinh linh nào trực tiếp sử dụng siêu năng lượng hạt tâm để thăng cấp. Đây là lần đầu ta nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này đấy. Đây chính là sự khủng bố của người có chỉ số tiềm lực 1 vạn sao? Đúng là nghịch thiên. Ta hoàn toàn tin tưởng chỉ số tiềm lực của hắn là 1 vạn sao rồi. Nếu không thì tuyệt đối không thể biến thái như thế. Chờ hắn triệt để trưởng thành thì ai trong vũ trụ có thể địch lại? Đúng, sợ là lại có một đế quốc Lam Tinh cuộc khởi. Trong phòng livestream của nền tảng siêu thần, quá trình thăng cấp của Cố Trường Khanh đã khiến cho số lượng sinh linh vào xem tăng vọt. Đặc biệt là những chủng tộc đỉnh cấp và bá chủ, trong ánh mắt lộ ra sát khí, bọn họ tuyệt đối không cho phép Lam Tinh lại xuất hiện một đế quốc có thể uy hiếp đến cả vũ trụ. Nhớ lại khoảng thời gian bị đế quốc Lam Tinh thống trị trước đây đã khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi và phẫn nộ. Tổng giám đốc, ngài thấy người này thế nào? Trong văn phòng của nền tảng siêu thần, nữ thư ký vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại nổi trước những gì vừa được chứng kiến. Ai tu luyện siêu văn không phải là từng bước một mới có thể thăng cấp, hắn lại trực tiếp thăng cấp như vậy, tình huống thế này quả thực rất dọa người. Bình tĩnh lại đi, đó là người có chỉ số tiềm lực 1 vạn sao, ngươi đừng xem hắn như một sinh linh bình thường thì sẽ không tới nỗi kinh sợ như vậy. Tuy rằng vị tổng giám đốc này cũng thấy rất khiếp sợ, nhưng chỉ cần nghĩ tới đối phương chính là người có chỉ số tiềm lực cao đến 1 vạn sao thì bất giác trở nên bình tĩnh hẳn. Vâng, ta nhớ rồi. Thư ký gật đầu, cảm thấy lão bạn nói rất có lý. Người có chỉ số tiềm lực 1 vạn sao thì nghịch thiên một chút chẳng phải là việc quá bình thường ư, có cái gì không hợp lý đâu. Tổng giám đốc cười nói, chờ Lam Tinh giải trừ phong ấn xong, chắc chắn sẽ có rất nhiều chủng tộc mạnh tìm tới giết hắn. Sự biến thái mà Cố Trường Khanh vừa thể hiện ra sẽ mang tới vô vàn nguy hiểm về sau cho hắn, đây là điều mà ai đang xem livestream cũng đều có thể đoán trước được. Bên trong tòa thành trung tâm, Cố Trường Khanh chấm dứt trận chiến, nhưng đám người Trương Hổ vẫn còn đang vây sát người máy áo giáp toàn thân đầy vết nứt kia. Từ đây đã có thể nhìn ra khoảng cách giữa bọn họ và Cố Trường Khanh lớn thế nào. Thực lực của hắn sở dĩ mạnh như vậy, đầu tiên là do ấn ký quỷ dị trong lòng bàn tay có công lao lớn nhất. Thứ hai là siêu văn. Bằng không, thực lực của Cố Trường Khanh sẽ không thể nào nghịch thiên như này được. Giải quyết xong 7 người máy áo giáp, Cố Trường Khanh cũng không có dự định đi qua giúp đám người Trương Hổ, mà quay lại dựa vào Tu La Vương tọa, yên tĩnh xem chiến đấu. Không hổ là người mạnh nhất Lam Tinh chúng ta, thật lợi hại. Siêu văn nhân của các quốc gia và hải thú ở xung quanh lúc này đều nhìn Cố Trường Khanh với vẻ mặt sùng bái. Bọn họ ngay cả phá vỡ áo giáp của người máy còn không làm được, hắn lại có thể đánh chết bọn chúng chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Lại nhìn đám người Triệu Hổ vẫn còn gian nan như vậy. Toàn thể mọi người đều vì thực lực của Cố Trường Khanh mà cảm thấy vô cùng thán phục. Oanh! Đúng lúc này, Thao Thiết quát lớn một tiếng, Thao Thiết chiến kích trong tay bùng nổ ánh sáng chói mắt, mạnh mẽ xuyên qua trước ngực của người máy áo giáp đối diện. Phù! Phổ Cách Đảng Tư, người tộc Lôi Viêm, tộc Kình Sa có thực lực gần ngang bằng bọn họ đều đã tê liệt nằm trên mặt đất. Lão đại, mấy thứ này thật đúng là khó đối phó, hiện giờ mới vừa tiến vào mà đã gặp được người máy áo giáp mạnh mẽ như thế, phía sau còn đánh thế nào? Trương Hổ đào ra một khối hạch tâm lớn như quả bóng từ trong cơ thể người máy áo giáp, bay tới trước mặt Cố Trường Khanh rồi dâng lên, lo lắng hỏi. Cố Trường Khanh trấn an, vạn sự khởi đầu nan, bên trong chưa chắc đã có người máy áo giáp mạnh mẽ như vậy. khu vực xung quanh hẳn là không còn nguy hiểm gì khác. Hắc Long sau lưng ngó ra thăm dò, rồi ăn luôn khối hạch tâm trong tay Trương Hổ. Trương Hổ hỏi, lão đại, có cần phái người đi thăm dò trước không? Không cần đâu, đánh nhanh giải quyết nhanh đi. Cố Trường Khanh tán đi Tu La Vương tọa, đoạn nói, ta đi vào trước xem xem, nếu không thấy có tiếng đánh nhau thì các ngươi mau chóng dẫn đội tiến vào thăm dò. Dứt lời, hắn liền biến mất tại chỗ. Thành phố nơi đây tràn ngập sắc thái của khoa học kỹ thuật hiện đại nhưng lại vô cùng hoang vắng. Chỉ có từng tòa nhà cao tầng lạnh lẽo đứng sừng sững. Cố Trường Khanh đi thẳng đến trung tâm thành phố, không bao lâu sau, một tòa nhà cao 300 tầng đã hiện ra trước mắt. Bước tới bên ngoài cánh cửa lớn của tòa nhà, có một đội quân người máy đang nghiêm cẩn đứng canh giữ. Cố Trường Khanh tới gần, vốn còn đang chuẩn bị ra tay thì bỗng thấy chúng nó đã tránh ra một con đường, không hề có hành động công kích. Cố Trường Khanh hơi ngạc nhiên, có điều thấy vậy thì vẫn nhanh chóng bước vào tòa cao ốc được vòng tròn sao bao phủ. Hoan nghênh đến với tòa cao ốc trung tâm đầu tiên. Mới vừa bước vào bên trong, trước quầy tiếp tân trong đại sảnh có một người máy nữ có hình dạng tương tự nhân loại liền tiến lên mỉm cười chào hỏi. Cố Trường Khanh nhìn ra cô ta là người máy, bèn thuận miệng hỏi, thành phố này có lai lịch gì? Hắn không có siêu não của nền tảng siêu thần, cũng không biết quá nhiều chuyện, bởi vậy chỉ có thể hỏi thăm người máy trước mặt. Nữ người máy vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, đáp, xin chào, đây là tòa nhà trung tâm đầu tiên của thành phố Đế quốc Lam Tinh, ở trong văn phòng tổng tầng 300 sẽ có tất cả những gì mà ngài muốn biết. Cố Trường Khanh nghe thế thì không hỏi nữa, đi tới thang máy cách đó không xa, ấn tầng 300. Thang máy bắt đầu khởi động, sau khi đóng cửa thì nhanh chóng đi lên. Không bao lâu sau thì dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra. Đập vào mắt chính là hành lang thông nhau từ mọi hướng, trên vách tường đều có ký hiệu dẫn đường. Cố Trường Khanh đi theo ký hiệu, đi vào văn phòng tổng. Rất nhanh, hắn đã dừng lại ở bên ngoài cửa lớn. Tích. Trên thiết bị điện tử ở bên cạnh bỗng nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng bao phủ Cố Trường Khanh, nghiệm chứng thân phận thành công, chủng tộc, nhân loại mới, hoan nghênh. Một thanh âm máy móc vang lên, cửa văn phòng tổng chậm rãi mở ra. Đập vào mắt chính là một văn phòng tràn ngập cảm giác của khoa học kỹ thuật hiện đại, bên trong có phòng ngủ, phòng chiến đấu mô phỏng, phòng bế quan. Vù. Cố Trường Khanh vừa đi vào, quang não trên bàn làm việc bỗng lóe lên, chiếu ra hình ảnh của một người đàn ông oai hùng mặc quân trang màu đen không giận tự uy. Bên ngoài khu vực đầu tiên của thành phố, đám người Trương Hổ đều đang ở đây, cả đám đã chờ hơn 10 phút mà vẫn không thấy có tiếng động gì truyền ra. Không thấy có động tĩnh gì, chúng ta đi vào tìm kiếm thử xem. Trương Hổ gọi, Hầu Vương. Hửm. Có thể tiến vào thành rồi sao? Hầu Vương cầm theo gậy kim cô đi tới, sau khi dung hợp với siêu văn đại thánh hắc ám, nó đã có khả năng nói được tiếng người tương đối lưu loát. Trương Hổ gật đầu, dẫn theo quân đoàn khỉ của ngươi vào thành đi, bắt đầu tìm kiếm theo quy mô lớn xem bên trong có gì hữu dụng không, sau đó tập trung ở tòa thành trung tâm tại đây. Được. Hầu Vương đáp ứng một tiếng, sau đó dẫn theo nhóm khỉ dưới trướng Hùng Hùng Hổ Hổ đi vào thành. Chúng ta cũng vào đi thôi. Đi đi, cửu tử nhất sinh cũng chẳng sao, đã đến lúc nên mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên rồi. Siêu văn nhân và hải thú ở hiện trường nhìn thấy đội quân khỉ tiến vào thì cũng nhanh chóng cuồn cuộn bám theo. Trương Hổ cũng triệu tập mọi người vào trong. Rất nhanh, bên ngoài chẳng còn lại bóng dáng một ai. Đế quốc Lam Tinh thật sự bị hủy diệt rồi à, tại sao một nhân loại của đế quốc cũng không tìm thấy? Thành phố trung tâm cũng không thấy nhân loại của đế quốc, xác suất bị hủy diệt là rất cao, nhưng rốt cuộc là làm sao mà bị hủy diệt? Nếu như đế quốc Lam Tinh thật sự đã bị hủy, vậy trước khi bọn họ chết liệu có thể lưu lại siêu văn của bản thân không? Nếu thực sự lưu lại siêu văn của bản thân vậy thì quá kinh khủng rồi, nhất là đế quốc chi chủ, trên người ngài ấy có tới 36 cái siêu văn vô địch, nếu như để cho người có chỉ số tiềm lực 1 vạn sao kia dung hợp thì thật không dám tưởng tượng. Trong phòng livestream của nền tảng siêu thần đã có hơn 150 tỷ người xem, đều cảm thấy nghi ngờ về sự diệt vong của đế quốc Lam Tinh. Tòa nhà trung tâm đầu tiên, trong văn phòng tổng. Cố Trường Khanh tán bỏ mũ giáp rồi đi vào trong, nhìn thấy người đàn ông trung niên uy nghiêm được quang não trên bàn làm việc chiếu ra. Hắn trực tiếp đi tới ghế đối diện bàn rồi ngồi xuống. Xin chào, nhân loại mới, ta là chiến đế 12 sao của đế quốc, Sở Bắc Xuyên. Người trung niên trên hình chiếu chậm rãi cất tiếng. Biết đối phương chỉ là hình ảnh số liệu được lưu lại nên Cố Trường Khanh không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Ngươi có thể đi vào nơi này chứng tỏ 10 người máy trấn thủ ở khu đầu tiên đã bị ngươi giải quyết. Trong số nhân loại mới có thể xuất hiện một người như ngươi, vậy những con dân của đế quốc chết dưới hư không nguyền rủa cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Hư không nguyền rủa có thể hủy diệt cả đế quốc, chắc ngươi cũng rất tò mò. Sau đó, người trung niên uy nghi mặc quân trang màu đen có 12 sao đã kể lại tất cả những chuyện đế quốc Lam Tinh đã từng huy hoàng hùng mạnh ra sao cho hắn biết. Cố Trường Khanh như lâm vào cơn mê man, người đàn ông này đã kể xong mọi chuyện từ lâu mà hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Hắn không ngờ, đế quốc Lam Tinh lại từng huy hoàng như thế. Vạn tộc trong vũ trụ đều phải cúi đầu trước sự cường đại của nó. Lúc này, người đàn ông trung niên tiếp tục nói, sau khi hiểu được sự cường đại của đế quốc, ta biết ngươi rất rung động. Ở thời đại mà chúng ta thống trị kia, còn dân của đế quốc, ngay cả đế quốc chi chủ cũng vì vậy mà muốn bành trướng. Coi vạn tộc như khỉ con mà ức hiếp, giẫm đạp, giết hại, cướp đoạt, căn bản không hề giống như một nền văn minh trí tuệ. Cuối cùng, ác quả cũng giáng xuống, khiến cho 10 chủng tộc mạnh nhất bị đế quốc ức hiếp mấy vạn năm hiệu triệu vạn tộc trong vũ trụ tới tập kích. Trận chiến đó cực kỳ thảm thiết, đánh tới nỗi hệ Ngân Hà chỉ còn lại 1/10, không biết có bao nhiêu đế văn bá chủ đã ngã xuống. Nhưng đế quốc chúng ta quá mạnh, vẫn giết cho bọn họ đến điêu tàn, cuối cùng phải cúp đuôi chạy trốn. Trận chiến đó tuy thắng lợi, nhưng cường giả của đế quốc cũng đã ngã xuống 7-8 phần, vốn dĩ định tự phong ấn để từ từ chữa thương và xây dựng lại, đến mấy vạn năm sau sẽ lần nữa xuất thế. Nhưng không ngờ được trong trận chiến của đế quốc chi chủ và hơn 10 vị đế tộc chi chủ, sau khi ngài ấy giết chết 10 vị đó, bởi vì thương thế quá lớn mà phân thần, bị hư không chi chủ dùng tính mạng đọ sức, trả giá bằng việc hiến tế 8 phần sinh linh của hư không đế tộc, hạ xuống hư không nguyền rủa khó giải nhất trong lịch sử. Nguyền rủa này vô cùng quỷ dị, hơn nữa còn là hạ trực tiếp trên người đế quốc chi chủ, không tới 3 tháng đã lan tới trên người của 6.800.000 nhân loại của đế quốc. Chúng ta hiểu không thể ngăn được việc vong quốc, trước khi tự phong ấn đã để lại mồi lửa cho nhân loại ở bên ngoài. Có thể nhìn thấy ngươi tiến vào đây, nếu như chúng ta ở trên trời có linh thì nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng. Đế quốc đã có người kế thừa rồi. Cố Trường Khanh yên tĩnh lắng nghe, thế nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Đế quốc từng vô cùng hùng mạnh, có thể dùng sức lực một mình mà giết lui được sự vây công của vạn tộc. Nếu như không phải hư không đế tộc không tiếc trả giá đại giới thi triển hư không nguyền rủa, vậy thì sau mấy vạn năm phong ấn, bọn họ vẫn có thể cuộc khởi từ đầu. Trong lòng Cố Trường Khanh có một sự nhiệt huyết đang dần dần sôi trào. Đế quốc cũ đã bị hủy diệt, vậy thì hắn có thể sáng tạo một đế quốc mới hay không? Ngươi hẳn là người đứng đầu của nhân loại mới. Nghe xong những lời này của ta, có phải cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hay không? Có phải ngươi đang nghĩ muốn sáng tạo ra một đế quốc hoàn toàn mới? Nếu ngươi thực sự có suy nghĩ này, vậy thì cần phải không tiếc trả giá đại giới mà đánh vào thành phố trung tâm, tiến vào tòa nhà cao tầng của đế quốc. Nếu như ngươi đủ mạnh thì ngươi có thể kế thừa tòa thành trung tâm của đế quốc này. Đồ mà chúng ta để lại cho ngươi tuy không thể khiến ngươi một bước nhảy vọt có thể đối đầu với những cường tộc trong vũ trụ, nhưng trước khi Lam Tinh hoàn toàn phong ấn, tuyệt đối có thể khiến ngươi có được năng lực có thể bảo vệ chính mình. Tòa thành trung tâm của đế quốc tổng cộng có 9 khu, đây là khu thứ nhất, trong tất cả những tầng lầu của tòa nhà này đều có siêu văn của con dân của chúng ta để lại trước khi chết, nhưng cao nhất cũng chỉ tới cấp bậc thập giai. Ngoài ra còn có một vài bản vẽ chế tạo vũ khí nóng cực mạnh, những thứ ở đây cũng có thể khiến cho nhân loại mới nghênh đón một lần lột xác. Nhưng nếu thật sự muốn cuộc khởi, thì ngươi nhất định phải khống chế được cả 9 khu vực của thành phố, sau đó tiến vào nơi hạch tâm của thành phố, kế thừa tòa thành trung tâm của đế quốc. Ngươi chỉ có thời gian 2 tháng, trong thời gian đó nếu không thể tiến vào, vậy thì vì không để cho ngoại tộc sử dụng, tòa thành trung tâm này sẽ rời khỏi tổ tinh và tự động hủy diệt. Không gian giới tử trên bàn này là món quà ta tặng ngươi. Bên trong có rất nhiều siêu văn mạnh mẽ của ta và thuộc hạ của ta để lại, còn có một ít tinh hạch cực phẩm dùng để tu luyện. Đế quốc cũ đã kết thúc, ta thật lòng hy vọng đế quốc mới sẽ cuộc khởi. Dù ta vô cùng không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải hóa thành cát bụi trong dòng sông lịch sử. Cố gắng lên, nhân loại mới. Sau khi thanh âm cảm thán cuối cùng vừa dứt, hình chiếu dần dần biến mất. Cố Trường Khanh nhìn hình chiếu đang tan biến, trong lòng bất giác dâng lên cảm xúc ngột ngạt khó diễn tả. Hắn lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng rối bời hiện giờ. Hồi lâu sau, ánh mắt Cố Trường Khanh lóe lên, hắn dụi tắt tàn thuốc, thấp giọng nói, các vị đều yên nghỉ đi, các ngươi lui về rồi thì ta sẽ thay mọi người tiếp tục bước lên, để quốc Lam Tinh vĩnh viễn bất diệt. Ánh mắt hắn nhìn về phía hắc kim giới tử được đặt bên cạnh quang não trên mặt bàn. Cố Trường Khanh cầm lấy nó, thử đưa một tia tinh thần lực vào bên trong. Nhất thời, ý thức của tinh thần lực liền đi tới một khoảng không gian cực lớn mênh mông trắng xóa. Từng luồng sáng rực rỡ của siêu văn đang tung hoành qua lại, phóng mắt đếm thử thì ít nhất cũng phải có hơn 1.000 cái ở vòng ngoài đầu tiên. Xếp hàng thứ hai chỉ có 100 cái. Xếp hàng thứ ba chỉ có 10 cái. Xếp hàng thứ tư chỉ có 2 cái. Xếp hàng thứ năm chỉ có 1 cái. Trừ những thứ này ra, bên trong không gian còn chứa số lượng hơn 100 vạn viên tinh thạch hình tròn có kích cỡ như quả bóng. Năng lượng ẩn chứa bên trong vô cùng khổng lồ và thuần túy. Còn có không ít những viên tinh thạch mà hắn không biết tên đang tỏa ra ánh sáng chói lọi thần thánh. Tòa thành trung tâm của đế quốc, khu vực đầu tiên. Siêu văn nhân và hải thú của Lam Tinh đều đang điên cuồng càn quét tìm tòi bên trong tòa nhà của các cư dân. Đội quân khi có cơ thể thật lớn dưới sự trợ giúp của siêu văn cũng biến hóa thành kích cỡ như người bình thường. nếu không chúng nó căn bản không đi lục soát được. Có được áo giáp hầu văn, chúng nó có thể tùy ý biến hóa độ lớn nhỏ của cơ thể. Siêu văn, vậy mà có siêu văn. Ha ha ha. Wow. Những siêu văn này đều rất mạnh, thập giai, vậy mà lại là thập giai. Trời ạ, hải thú chúng ta cũng có thể dung hợp. Ha ha. Từ nay về sau ta nguyện đi theo Cố lão bản cả đời. Đúng thế, tuy rằng chúng ta là hải tộc, nhưng dưới sự trợ giúp của siêu văn cũng có thể biến thành siêu văn nhân giống như con người. Bên trong khu đầu tiên của tòa thành, khắp nơi đều vang lên những tiếng cười to kích động hưng phấn. Sau khi hải thú dung hợp với siêu văn do cư dân cũ của đế quốc để lại, chúng nó vốn dĩ là nửa người nửa thú đã có thể hoàn toàn biến thành con người. Hơn nữa tất cả đều là thập giai, điều này khiến chúng nó vô cùng hưng phấn. Nhị ca, siêu văn truyền thừa của tộc ta khẳng định sẽ không ở bên ngoài khu vực này, hẳn là ở bên trong tòa nhà trung tâm của đế quốc Lam Tinh, với thực lực và thân phận của chúng ta thì chỉ sợ khó mà tiến vào trong. Hai người của hải thần tộc đến từ sâu trong vũ trụ đều đã âm thầm tìm kiếm hết các nơi quan trọng ở khu vực thứ nhất của tòa thành. Sau khi ra ngoài, cô gái mặc áo giáp hải thần hoàng thấp giọng nói. Người đàn ông gật đầu, trước tiên cứ âm thầm đi theo đám người này cái đã, phụ thân đã chuẩn bị trợ giúp ở phía sau cho chúng ta, đợi sau khi người của nhân tộc kia chiếm được tòa thành trung tâm của đế quốc Lam Tinh, hắn nhất định sẽ bị thương, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp sử dụng hình chiếu siêu văn mà phụ thân đưa cho ta để giết chết hắn. Dứt lời, bọn họ liền ăn ý nhìn nhau, âm thầm tránh đi. 72 vị thành viên của Tổ Long Vương không đi lục soát trong các tòa nhà dân cư mà là đi tới các bộ phận nghiên cứu ở trong khu vực này, lấy đi các kỹ thuật nghiên cứu khoa học quan trọng ở bên trong. Sau khi thu thập xong hết mới tự mình đi tìm cơ duyên. Bên trong văn phòng tổng, khu vực đầu tiên của thành phố. Cố Trường Khanh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống khu vực đầu tiên của thành phố. Nhìn vẻ mặt hưng phấn kích động của mỗi một siêu văn nhân và hải thú, hắn thật sự không chút bận tâm. Song Long ở sau lưng hắn đang ăn một đống lớn tinh hạch trên mặt đất. Cố Trường Khanh cũng không biết vì sao, sau khi siêu văn Hắc Long tiến hóa tới cấp hoàng thì chỉ cần chúng nó cắn nuốt thứ gì đó có năng lượng thuần túy là có thể tăng cấp siêu văn tự thân. Chắc chắn không có liên quan gì tới loại siêu văn, Cố Trường Khanh cho rằng đó hẳn là công lao của ấn ký quỷ dị trong lòng bàn tay mình. Lão đại. Đúng lúc này, ba người Thao Thiết, Trương Hổ, Chu Tước từ bên ngoài tiến vào. Ồ, lão đại, ngài đang cho nó ăn cái gì vậy? Lúc nhìn thấy hai con Hắc Long sau lưng Cố Trường Khanh đang ăn ngấu nghiến từng viên tinh thạch lớn nhỏ khác nhau trên mặt đất, Thao Thiết vô cùng tò mò hỏi. Tinh thạch là thứ chân chính giúp siêu văn nhân tu luyện, tinh hạch trong cơ thể dị thú không thể so được với chúng nó. Cố Trường Khanh xoay người, châm cho mình một điếu thuốc rồi nói, các ngươi tới đúng lúc lắm, nơi này có vài siêu văn cho các ngươi. Dứt lời, Cố Trường Khanh liền đưa siêu văn Bạch Đế và Huyền Nữ do thủ hạ của Sở Bắc Xuyên để lại cho Trương Hổ và Chu Tước. Hai ấn ký siêu văn lơ lửng giữa không trung, khi thì hóa thành siêu văn, khi thì hóa thành áo giáp. Hai siêu văn này đều đã dung hợp với hơn 10 loại siêu văn khác nhau, là biểu tượng tượng trưng cho sự mạnh mẽ của chủ nhân. Nhìn khắp các tộc trong vũ trụ, nhắc tới Bạch Đế và Huyền Nữ đều khiến cho bọn họ vừa nghe đã sợ mất mật. Đây là siêu văn này thật mạnh. Trương Hổ nhìn siêu văn Bạch Đế trước mặt, cảm nhận được hơi thở lưu chuyển trên đó, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Y không nói hai lời mà trực tiếp dùng tinh thần lực dẫn dắt siêu văn tiến vào thức hải ở mi tâm. Đau quá, không được, lực lượng quá mạnh, lão đại, ta cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi. Đột nhiên hai mắt Trương Hổ trợn trắng, bởi vì chỉ số tiềm lực của y quá thấp nên căn bản không thể thừa nhận được sức mạnh của siêu văn Bạch Đế, đỉnh đầu và cơ thể đều bị nứt ra, chớp mắt đã biến thành huyết nhân, cả người đầy máu. Trương ca Chu Tước đang muốn dung hợp siêu văn Huyền Nữ thì bị thảm trạng của Trương Hổ dọa cho lui về sau hai bước. Lão bản, mau cứu Trương ca, hắn sẽ chết mất. Thao Thiết thấy cơ thể Trương Hổ đang tan rã, máu me cả người bắn tung tóe thì bị dọa sợ không thôi. Tuy rằng anh ta không biết trên người Cố Trường Khanh có ấn ký quỷ dị, nhưng theo bản năng vẫn luôn cảm thấy chuyện gì lão đại nhà mình cũng có thể xử lý được. Đường đột rồi. Cố Trường Khanh khẽ nhíu mày, nâng tay đặt lên bả vai Trương Hổ, kích hoạt ấn ký màu xám trong lòng bàn tay, rót vào trong cơ thể Trương Hổ từng đợt năng lượng quỷ dị. Mười mấy cái siêu văn đều quy về một siêu văn Bạch Đế, chỉ số tiềm lực nếu không đạt tới 3 đến 4 nghìn sao thì ai dung hợp nó cũng sẽ phải chết. Sau khi có Cố Trường Khanh hỗ trợ, tiếng kêu thảm thiết của Trương Hổ nhỏ dần rồi ngưng hẳn, cơ thể đang nứt ra cũng chậm rãi khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Thấy y đã an toàn, lúc này Cố Trường Khanh mới rút tay về. Thành công rồi, ha ha. Cảm ơn lão đại. Một lát sau, Trương Hổ phát ra một tiếng kêu to sảng khoái, thoáng chốc đã phụ thể áo giáp Bạch Đế ngoài thân. Áo giáp màu trắng bạc vô cùng đẹp đẽ và cường đại, khiến cho người ta nhìn mà ngưỡng mộ không thôi. Bên ngoài có từng luồng ánh sáng vận chuyển xung quanh, giống như ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Mẹ nó, mạnh thật. Trương Hổ thốt ra tiếng kêu ngạc nhiên khó tin, tuy rằng mới chỉ là thập giai đỉnh phong, nhưng lực lượng này lại không gì sánh kịp, khiến y khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cố Trường Khanh mỉm cười nói, ổn định lại trạng thái trước, sau đó ngươi đi đánh tới khu thành thứ hai thử xem, nếu như không được thì ta mới qua đó. Vừa rồi hắn cũng đã dung hợp siêu văn của chiến đế 12 sao Sở Bắc Xuyên, là áo giáp đế long do 22 siêu văn dung hợp mà thành. Nếu như không dung hợp, chỉ dựa vào thực lực tự thân của hắn thì cho dù có sử dụng ma văn la hầu, chỉ sợ cũng không dết vào bên trong được. Đợi dết tới hạch tâm của tòa thành trung tâm, siêu văn của đế quốc chi chủ có lẽ đang chờ hắn. Trong vũ trụ hiện tại đều công nhận bộ áo giáp siêu văn đó là mạnh nhất. Được, hiện giờ ta sẽ đi luôn, đi luyện tay trước thử xem. Trương Hổ ha hả cười lớn, nhanh chóng rời đi. Lão bản, ta cũng muốn dung hợp, người giúp ta một chút. Chu Tước có chút chờ đợi không kịp. Cố Trường Khanh gật đầu, ý bảo nàng dẫn dắt siêu văn tiến vào mi tâm. Chu Tước làm theo, dẫn dắt siêu văn huyền nữ vào mi tâm trước trán. Đang lúc nàng đau đớn hét lên thảm thiết thì Cố Trường Khanh đã đặt tay lên vai, hỗ trợ cô nàng. Vì muốn Chu Tước thăng cấp mà Cố Trường Khanh đã có chút cố sức. Thao Thiết nhìn thấy thì vô cùng hâm mộ, nhưng anh ta cảm thấy lão bản chắc chắn sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, nhất định cũng sẽ đưa cho anh ta một cái siêu văn cực mạnh. Trương Hổ rời khỏi khu vực đầu tiên của tòa thành, bay thẳng đến khu vực thứ hai. Ngay khi y vừa lộ diện, trong phòng livestream của nền tảng siêu thần lập tức có vô số bình luận kinh ngạc hiện lên. Ôi đệt, đây là áo giáp Bạch Đế. Đây thật sự là áo giáp Bạch Đế. Trong trận chiến năm xưa, chính mắt ta đã nhìn thấy sự mạnh mẽ của áo giáp Bạch Đế của đế quốc Lam Tinh, ký ức lần đó đến nay vẫn còn như mới, có chuyện gì thế này? Siêu văn Bạch Đế là thứ mà ai cũng có thể dung hợp à, vị mặc áo giáp Bạch Đế này chẳng lẽ là người có chỉ số tiềm lực 1 vạn sao, Cố Trường Khanh. Nói nhảm, ngoại trừ hắn ra thì tuyệt đối không có người khác. Vù. Trong khi phòng livestream đang có đủ loại bình luận khiếp sợ nhảy lên, thì bỗng một dòng thông báo được ghim lên đầu trang, không phải là người có chỉ số 1 vạn sao kia hả? Chuyện gì vậy? Trong số nhân loại mới của Lam Tinh, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể xuất hiện người có chỉ số tiềm lực 4000. Dựa vào đâu? Không được, tuyệt đối không thể để cho Lam Tinh quật khởi, bằng không chính là tai ương của chúng ta. Thập cường chủng tộc của vũ trụ đâu? Còn không nhanh chóng thông qua địa ngục tinh tới đó đi. Trương Hổ mặc áo giáp Bạch Đế hiện thân đã dọa cho rất nhiều chủng tộc trong vũ trụ sợ hãi, điên cuồng tét tên tài khoản của 10 chủng tộc mạnh nhất trong phòng livestream. Bọn họ tuyệt đối không cho phép Lam Tinh lại có một đế quốc cuộc khởi. Sự tàn bạo của đế quốc Lam Tinh năm đó, có không ít lão niên vẫn còn nhớ rõ như in. Hoành hành ngang ngược, một lời không hợp liền xuống tay giết chóc, diệt tộc, cướp đoạt. Chủng tộc tàn bạo như vậy, làm sao có thể để cho bọn họ lần nữa cuộc khởi? Diệt sạch hết thảy bọn họ cũng không quá đáng. Mà vào lúc nền tảng siêu thần đang sôi trào thì Chu Tước mặc áo giáp huyền nữ có 3 màu bạc, xám, làm có đường nét vô cùng hoàn mỹ cũng nhanh chóng đi ra từ bên trong tòa nhà. Sau khi xuất hiện thì nàng cũng bay thẳng đến khu vực số 2 của thành phố. Áo giáp huyền nữ. Trời à, nhân loại của Lam Tinh thật sự chính là chủng tộc thiên mệnh của vũ trụ hay sao? Chủng tộc tàn bạo như thế, dựa vào đâu mà lại được trời xanh thiên vị? Siêu viêm đế tộc, các vị, mau tới Lam Tinh đi. Nhận tộc không diệt, vũ trụ không yên. Khi bên trong phòng livestream đang sôi trào, một bình luận có kim quang sáng lạng bao bọc xung quanh xuất hiện đè lên tất cả bình luận khác. Được đó, chỉ cần siêu viêm đế tộc các ngươi nguyện ý dẫn đầu, chúng ta sẽ theo các ngươi qua đó. Đúng, hủy diệt nhân tộc, trả lại bình yên cho vũ trụ. Một hủy diệt nhân tộc. Nhìn thấy một trong 10 chủng tộc mạnh nhất ngân hàng là siêu viêm đế tộc đã lên tiếng, nhất thời trên màn hình tất cả đều là bình luận nguyện ý đi theo tới Lam Tinh. Gió bão đang mãnh liệt đánh về phía Lam Tinh. Cố Trường Khanh liệu có thể trong thời gian này hoàn toàn lấy được quyền khống chế tòa thành trung tâm hay không là điều rất quan trọng. Nếu có thể lấy được, vậy thì sẽ không có chút áp lực nào. Trong văn phòng tổng, Cố Trường Khanh ngồi trên ghế làm việc, nhìn Thao Thiết ở đối diện, mỉm cười nói, đợi sau khi đánh vào khu thứ hai, ta sẽ cho ngươi dung hợp một cái siêu văn lợi hại khác. Hiện tại trong tay hắn quả thật không còn siêu văn mạnh như cấp bậc của Bạch Đế và Huyền Nữ. Khu vực thứ hai của tòa thành trung tâm hẳn là cũng có hình chiếu do một vị chiến đế 12 sao của đế quốc lưu lại. Trước mắt ấn ký quỷ dị của Cố Trường Khanh chỉ có thể giúp bọn họ tăng lên khoảng 3000 điểm chỉ số tiềm lực. Chỉ số tiềm lực cao tới khoảng 4000 như Chu Tước, Trương Hổ thì bản thân bọn họ vốn dĩ đã có 1000 rồi. Cố Trường Khanh nói, đúng rồi, đến lúc đó ta sẽ lấy đi siêu văn cửu long kéo quan của ngươi. Siêu văn đế long, đó là từ 22 loại siêu văn của loài rồng dung hợp tạo thành. Sau đó lại thêm vào 2 siêu văn hắc long của hắn và cửu long kéo quan trên người Thao Thiết, vậy chính là 25 loại siêu văn hình rồng hợp thành một thể. Không sao, chỉ cần lão bản có thể lấy nó ra là được. Sau khi biết được sự lợi hại của áo giáp Bạch Đế và Huyền Nữ, Thao Thiết đã không còn quá tha thiết với siêu văn cửu long kéo quan của mình như trước nữa. Cố Trường Khanh khởi động quan não trên bàn làm việc, chiếu ra hình ảnh ở khu thứ hai. Nếu Trương Hổ và Chu Tước có thể đánh vào, như vậy những khu vực khác trong thành phố hẳn bọn họ đều có thể xử lý được. Đến lúc đó chỉ cần hắn ra tay khống chế được tòa thành hạch tâm, vậy thì thành phố trung tâm của đế quốc sẽ thuộc về Ma Minh bọn họ. Hình chiếu vừa hiển thị ra hình ảnh thì đã nghe thấy một âm thanh nổ vang truyền tới. Chỉ thấy bên trong hình chiếu, sau khi tiến vào mảnh đất trống trong khu vực thứ hai, Trương Hổ cầm Bạch Đế Chi Thương trong tay, sau lưng hiện lên 18 cái thần hoàng siêu văn, giống như một tia chớp đang chiến đấu cùng ba người máy áo giáp hình thù không khác gì con người. Ba người máy mặc áo giáp đều là cấp bậc thánh thập nhị giai, mạnh hơn nhiều so với 10 người máy áo giáp trấn thủ ở khu vực đầu tiên. Nhưng trước mặt Trương Hổ mặc áo giáp Bạch Đế, lấy ba đánh một nhưng vẫn bị Trương Hổ áp chế đến nỗi không có lực đánh trả. Âm thanh chiến đấu vô cùng vang dội, trên thực tế, chỉ có một mình Trương Hổ nắm quyền chủ động. Thương pháp của Bạch Đế xuất thần nhập hóa, mỗi một thương y hạ xuống đều tràn ngập cảm giác biến hóa khôn lường. Thương pháp vô cùng bá đạo lại biến hóa khôn lường này, năm đó đã khiến cho không ít chiến đế chết ở dưới tay nó. Phanh! Phanh! Phanh! Chưa đến trăm chiêu, Trương Hổ đã giết chết một con. Chỉ trong thời gian vài phút ngắn ngủi, y đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Trong phòng livestream siêu thần đã có gần 200 tỷ người xem, đều bởi vì sự mạnh mẽ của y mà cảm thấy chấn động. 10 chủng tộc mạnh trong vũ trụ, chỉ sợ là đều đang bàn bạc xem làm thế nào để đuổi tới giết sạch Lam Tinh. Sảng khoái chết mất. Nhẹ nhàng mà chém chết ba người máy, Trương Hổ thét dài một tiếng vô cùng thỏa mãn. Lực lượng mà siêu văn áo giáp Bạch để mang tới khiến cho y vô cùng say đắm và mê luyến. Không bao lâu sau, khi Chu Tước tới nơi thì chiến đấu ở đây đã chấm dứt. Lợi hại. Bên trong văn phòng tổng ở khu số 1, sau khi xem xong trận chiến của Trương Hổ, Thao Thiết lộ ra vẻ mặt tràn ngập hâm mộ. Cố Trường Khanh thấp giọng cười nói, người cũng sẽ có thôi, người qua đó trước đi, ta sẽ đến sau. Hắn định trước tiên tiến hành dung hợp siêu văn Đế Long và siêu văn Hắc Long với nhau. Vâng. Thao Thiết đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời khỏi văn phòng, đi thẳng đến khu vực số 2. Thao Thiết đi rồi, Cố Trường Khanh tán bỏ áo giáp Hắc Long, sau đó kích hoạt áo giáp Đế Long. Quanh thân Cố Trường Khanh tức khắc hiện lên ánh sáng ba màu đỏ, đen, tím, một bộ áo giáp Đế Long bá khí tuyệt luân đã phụ thể. Bên ngoài áo giáp Đế Long có 22 cái long văn trông sống động như thật đang chuyển động xung quanh tứ chi và xương cốt của hắn. Đế văn màu vàng ám kim giống như những đường ánh sáng sâu chuỗi xung quanh cả bộ áo giáp hình rồng, hiện ra hơi thở chúa tể thương sinh của hàng vạn sinh linh. Mũ giáp rồng vô cùng dữ tợn và uy nghiêm, hai bên có hai cái sừng rồng một đỏ một đen, bên ngoài có từng đạo sấm chớp chuyển động xung quanh. Hai mắt hắn hiện lên ba màu đen, tím và ánh kim, chỉ là một ánh mắt cũng khiến cho người ta không rét mà run. Quanh thân hắn tỏa ra hơi thở khủng bố, so với áo giáp Bạch Đế và Huyền Nữ thì mạnh hơn rất nhiều. Không biết nếu thúc giục ấn ký quỷ dị trong lòng bàn tay để dung hợp siêu văn Hắc Long vào thì có thể khiến cho áo giáp này lột xác hay không nhỉ? Cố Trường Khanh khẽ lẩm bẩm, hiện tại siêu văn áo giáp Đế Long của hắn còn chưa từng tiếp xúc với lực lượng quỷ dị trong lòng bàn tay. Nghĩ thế, hắn động ý niệm, thúc giục lực lượng của ấn ký quỷ dị, chậm rãi đưa siêu văn Hắc Long dung hợp vào bên trong siêu văn Đế Long. Dưới sự bao vây của ánh sáng màu xám trắng, Hắc Long ở bả vai trái của Cố Trường Khanh đột ngột biến mất. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, thân hình Cố Trường Khanh chấn động dữ dội, áo giáp rồng sau lưng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong chớp mắt đã xuất hiện thêm hai con Hắc Long giống hệt như máy móc nhưng toàn thân được bao phủ bởi vảy rồng, chúng càng có thêm màu sắc của khoa học kỹ thuật, cái đầu rồng dữ tợn, há miệng có thể nhìn thấy bên trong chi chiếc răng nanh, hai mắt một vàng một đỏ, bên trong tràn ngập vẻ bạo ngược. Vốn dĩ siêu văn áo giáp Hắc Long ở trạng thái bình thường sẽ có hai con Hắc Long ở sau lưng, hiện tại lại giống như đã tiến hóa, khí tức của chúng nó cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Về phần bản thể của áo giáp Đế Long thì ngược lại không tiến hóa, nhưng mà Cố Trường Khanh có thể cảm nhận được lực phòng ngự của nó đã tăng lên gấp bội. Nếu như không có ấn ký quỷ dị trợ giúp, vậy thì dù có tăng thêm một cái siêu văn Hắc Long cũng không thể khiến cho siêu văn Đế Long gia tăng hơn hẳn được. Có thể tăng lên 1/10 đã là cao nhất. Sự mạnh mẽ của áo giáp Đế Long thập nhất giai đỉnh phong còn mạnh hơn cả hắn sử dụng một cái ma văn của siêu văn La Hầu trước đây. Nếu hiện tại kết hợp thêm ma văn, hắn không dám tưởng tượng sức mạnh có thể tăng tới cấp bậc nào. Ấn ký quỷ dị, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Cố Trường Khanh thật sự càng ngày càng hiếu kỳ về lai lịch của ấn ký trong tay. Sự cường đại và thần bí của nó đã tạo cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Hiện tại ta cũng rất mong đợi bộ áo giáp siêu văn của đế quốc chi chủ. Cố Trường Khanh thấp giọng tự nhủ. Ngay lúc Cố Trường Khanh đang muốn rời khỏi văn phòng tổng thì quang não trên bàn bỗng vang lên thanh âm, kiểm tra đo lường phát hiện ngoại vực có thần hoàng chi nhãn đang theo dõi cảnh tượng xảy ra bên trong tòa thành trung tâm, có muốn tiến hành che chắn cảnh tượng bên trong với nó hay không? Cái gì? Cố Trường Khanh nghe thế, ánh mắt bên ngoài áo giáp lóe lên, người nói ở bên ngoài có chủng tộc khác đang dòm ngó động tĩnh của ta. Quan Não trả lời, đúng vậy, có muốn che chắn hay không? Cố Trường Khanh lạnh giọng đáp, che chắn. Hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại bị sinh linh bên ngoài xem xét giống như một con khỉ. Đã nhận được yêu cầu. Oanh. Âm thanh của Quan Não vừa dứt, vòng tròn sao bao phủ khu số 1 của tòa nhà trung tâm phát ra một luồng ánh sáng khiến người sợ hãi, trong nháy mắt đã bao phủ lên cả tòa thành trung tâm. Chuyện gì thế? Sao lại mất hình rồi? Đây không hổ là đế quốc Lam Tinh, ngay cả sự dò xét từ thần hoàng chi nhãn của nền tảng siêu thần mà cũng có thể ngăn cách. Nhìn không thấy hình ảnh bên trong nữa, trời không vui nữa rồi. Còn xem cái rắm. Theo ta đi địa ngục Tinh trước, sau đó cùng nhau tiến vào Lam Tinh, giết hết nhân tộc bên trong. Đúng, xuất phát. Thêm cả ta nữa. Sau khi hình ảnh trong phòng livestream siêu thần biến mất, nhiều khán giả đều thoát ra ngoài, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã tụt xuống chỉ còn khoảng 200 triệu lượt xem. Bọn họ đều chuẩn bị đi theo các chủng tộc đỉnh cấp và chủng tộc bá chủ tiến vào Lam Tinh. Quan Não, người có năng lực giúp ta điều tra một người ở Lam Tinh hay không? Cố Trường Khanh chưa bao giờ quên Tô Ấu Vi, hắn đối với cô ta không tệ, vậy mà tiện nhân này dám đâm sau lưng hắn, giết cô ta 10 lần cũng không ngại nhiều. Xin lỗi, Quan Não chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong thành phố, nếu ngài muốn nhìn được toàn cầu thậm chí muốn tìm người trong toàn vũ trụ thì phải sử dụng Quan Não chủ bên trong tòa nhà trung tâm ở khu thành hạch tâm. Ta hiểu rồi. Cố Trường Khanh gật đầu, sau đó mau chóng rời khỏi. Sau khi có bộ long giáp này, hắn không còn lo lắng về việc đánh vào bên trong tòa thành hạch tâm nữa. Nếu như hắn không có ấn ký quỷ dị kia, muốn đánh vào trong sẽ khó như lên trời. Ngưỡng cửa mà đế quốc cũ lập nên thật sự quá cao. Nhưng cũng không thể trách bọn họ, nếu như ngưỡng cửa không cao mà để cho chủng tộc ngoài hành tinh tới chiếm lĩnh, vậy chính là tự tay giúp đỡ cho kẻ địch. Cố lão bản. Cố Trường Khanh vừa đi ra từ bên trong tòa nhà thì đã gặp mấy siêu văn nhân của hải tộc. Bọn họ đều đang mặc áo giáp siêu văn. Thấy hắn đi ra thì tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy có áp lực cực lớn, tất cả đều đồng loạt hành lễ chào hỏi. Cố Trường Khanh mặc áo giáp đế long, chỉ là khí tràng cũng đã khiến bọn họ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Những nơi khác các ngươi cứ tận lực lục soát, nhưng tòa nhà trung tâm ở đây thì nghiêm cấm không được vào. Nói xong, Cố Trường Khanh nhìn về phía người máy đang canh giữ bên ngoài, không có sự cho phép của ta, những người không có phận sự thì không được cho vào trong. Đó. Thanh âm cứng ngắc của máy móc vang lên. Vừa nãy hắn đã tiến hành thiết lập nhận chủ với Quan Não trong văn phòng tổng, trở thành chủ nhân của khu vực đầu tiên. Những người máy này tự nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thấy chúng nó đáp ứng, lúc này Cố Trường Khanh mới hài lòng rời đi. Cố lão bản, ta vừa nhận được tin tức, ngoài vũ trụ có rất nhiều chủng tộc đều đang tới địa ngục Tinh của tộc ta, hẳn là muốn thông qua cánh cửa kia để tới Lam Tinh. Người đàn ông của Lôi Viêm tộc lúc này bước tới. Ồ, vì sao lại nói cho ta biết? Cố Trường Khanh như có thâm ý mà nhìn về phía gã. Bởi vì hiện tại bọn họ muốn thông qua cánh cửa của tộc ta để tiến vào thì phải hiến tế rất nhiều tộc nhân mới có thể làm được. Người Lôi Viêm tộc căm hận nói, ta vừa nhận được tin tức, bọn họ đã bắt giữ rất nhiều chủng tộc ở địa ngục Tinh ở khắp nơi, chuẩn bị tới Lam Tinh với quy mô lớn. Sau đó thì sao? Cố Trường Khanh bình tĩnh nhìn đối phương. Phịch. Người đàn ông Lôi Viêm tộc đột ngột quỳ xuống, tha thiết cầu xin, ta muốn đi theo ngài, báo thù cho tộc nhân trên địa ngục Tinh của ta, bọn chúng vì muốn tiến vào nhất định sẽ giết sạch tất cả tộc nhân của địa ngục Tinh. Ta muốn báo thù cho bọn họ, nhưng ta biết rõ với năng lực của mình thì cả đời cũng không thể làm được. Khẩn cầu ngài thu nhận ta, Lôi Viêm Nặc Tư này từ nay về sau sẽ nguyện chiến đấu đến chết vì ngài. Sau khi ta chết, đợi ngài trở thành bá chủ của vũ trụ, chỉ cần tiện tay giúp ta tiêu diệt lũ súc sinh ấy là được. Cố Trường Khanh lạnh nhạt nói, người có giá trị gì? Ta biết rất nhiều chuyện của các đại tộc, hiện tại ngài còn chưa hiểu rõ thế cục trong vũ trụ, nếu cố lão bản muốn biết điều gì thì ta tùy thời đều có thể nói cho ngài nghe. Cầu xin ngài. Nói xong, gã không kìm được mà dập đầu với Cố Trường Khanh. Không sai, ta thật sự không hiểu rõ thế cục trong vũ trụ hiện nay, vậy tạm thời ngươi hãy đi theo ta đi. Cố Trường Khanh liếc mắt nhìn gã một cái, cảm thấy đúng là nên có một người nói rõ cho hắn về những chuyện ở trong vũ trụ Ngân Hà. Bên ngoài tòa thành trung tâm, trên một ngọn núi. Vu Linh nhìn hình ảnh đã biến mất trong phòng livestream, hoang mang hỏi, lão sư, áo giáp bạch đế và huyền nữ đều đã xuất thế, ngài vẫn muốn giết Cố Trường Khanh sao? Hai cái siêu văn áo giáp này mạnh tới cỡ nào? Chắc chắn ngài hiểu rõ hơn bất cứ ai. Thân hình người áo choàng đen cứng đờ, không cam lòng siết chặt hai tay. Gã lấy ra một đồng xu để bói một quẻ. Xì xì gã đau đớn ôm lấy lồng ngực, bất chợt phun ra một ngụm máu tươi. Lão sư, làm sao vậy? Tô Ấu Vi và Vu Linh đều bị dọa sợ. Ta không thể xem quẻ bói mệnh của Cố Trường Khanh nữa, ai? Người áo choàng đen thở dài một hơi, đoạn nói, từ bỏ đi thôi, chúng ta đi. Đi tới nơi phong ấn áo giáp siêu văn của vi sư xem. Dứt lời, gã liền dẫn theo Vu Linh và Tô Ấu Vi rời đi. Kỳ thật nói thì nói thế, nhưng thực lòng gã vẫn chưa hoàn toàn chết tâm. Nếu như có thể trong thời gian ngắn tìm được áo giáp siêu văn bị phong ấn, gã nhất định sẽ không từ bỏ kế hoạch đoạt lấy áo giáp của Cố Trường Khanh. Đã nhìn thấy người ngươi chọc đến là kẻ như thế nào chưa? Cũng may là ta có một viên chân linh hồn quả, bằng không thì ngươi đã lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Phía trên tầng mây có hai người đang đứng, là một cô gái mặc áo giáp huyền hoàng và bạch tinh. Tên này vậy mà còn chưa chết. Cố Trường Khanh đã phân thay gã ra thành tám mảnh, không ngờ tới hiện giờ gã vẫn còn sống sờ sờ mà đứng ở đây. Bạch Tinh hoài nghi nhìn cô ta, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng, ta đã làm bại lộ sự tồn tại của ngươi, vì sao ngươi vẫn muốn cứu ta? Bởi vì ngươi chính là người được chọn của huyền linh tộc ta, có một bộ áo giáp siêu văn đang chờ ngươi, nếu không phải như thế thì hừ. Cô gái mặc áo giáp huyền hoàng tỏ vẻ chán ghét. Tổ Tinh. Ngươi cũng là người Lam Tinh. Bạch Tinh ngập ngừng nhìn cô ta. Ánh mắt cô ta âm trầm, không phủ nhận, đúng thế, chẳng qua năm đó bởi vì ta không phải nhân tộc, cho nên mới bị đế quốc Tổ Tinh lưu đày. Ngươi không phải là con người. Khuôn mặt Bạch Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Lam Tinh trước đây không phải chỉ có nhân tộc các ngươi, nhưng bọn họ nhiều người thế lớn nên nhìn chúng ta không vừa mắt, cho rằng chúng ta không xứng đáng sinh sống trên cùng một tinh cầu với bọn họ, cho nên đã lưu đày tất cả các chủng tộc khác. Cô gái thản nhiên nói, vừa rồi mấy người rời đi là siêu vu tộc, cũng từng được sinh ra ở Lam Tinh, là đối thủ một mất một còn của chúng ta. Bạch Tinh nghi ngờ nói, chuyện này đế quốc Lam Tinh trước kia thật sự bá đạo như vậy sao? Ngay cả một mảnh đất cũng không muốn cho các ngươi sống cùng. Nào chỉ có bá đạo, ngay cả các chủng tộc khác trong vũ trụ bọn họ cũng không coi ra gì. Áo giáo Bạch Đế và huyền nữ kia, năm đó chỉ tính riêng bọn họ đã giết chết nhiều tộc mạnh đến nỗi khiến người ta nghe danh mà khiếp sợ. Đương nhiên những chuyện này là ta thấy được trên sách cổ, thời đại đó đã quá xa xôi, người có thể sống đến bây giờ đều là những siêu văn nhân cấp 50 trở lên. Tất cả những gì cô ta thấy được trong sách cổ ghi lại về đế quốc Lam Tinh đều là tàn bạo bất nhân, cực kỳ ngạo mạn, duy ngã độc tôn, chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ chuyện gì tốt đẹp mà có liên quan tới bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được, đế quốc Lam Tinh của năm đó thật sự là kẻ địch của toàn vũ trụ. Nhưng mà người ta quả thực có năng lực để bày ra tư thái ngạo mạn ấy. Bạch Tinh trầm mặc một lúc mới nói, hiện giờ chúng ta khoan nói đến chuyện này, vừa nãy ngươi nói có một bộ áo giáp siêu văn đang chờ ta nhận chủ. Đi thôi. Cô gái không nhiều lời, trực tiếp dẫn theo gã tới một nơi. Tòa thành trung tâm, trong khu số 2 của tòa thành. Mẹ nó, người sống. Ba người Trương Hổ, Chu Tước và Thao Thiết đang tiến vào trong, bỗng nhiên nhìn thấy một người đang nằm trên đường không hề nhúc nhích, tóc tai bù xù, quần áo cả người rách nát. Nhìn đầu tóc bạc trắng dài đến thắt lưng thì có vẻ giống như một người già. Nơi này còn có người sống. Thao Thiết lộ ra vẻ mặt kinh dị, nhìn chằm chằm vào thân thể nằm cách đó không xa. Chúng ta đi qua nhìn thử xem. Chu Tước do dự đề nghị. Có thể gặp được một người sống ở đây khiến cho bọn họ đều cảm thấy có hơi kiêng kỵ. Trương Hổ ngập ngừng, nếu không hay là chờ lão bạn đến đây đi. Là người hay quỷ cũng không biết, ai gặp cảnh này cũng sẽ nổi da gà. Ha, đột nhiên, người kia trở mình phát ra một tiếng nói mớ. Mẹ nó, thật sự còn sống. Bộ tóc vừa dài vừa rối đã che kín cả khuôn mặt, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ người đó thế nào. Tiền bối, xin hỏi ngài là Chu Tước thật cẩn thận đi tới, lễ phép hỏi. Ha ha ha. Tới đây. Uy nghiêm của đế quốc không thể xâm phạm, ta sẽ giết sạch mấy con khỉ không biết điều các ngươi. Chu Tước vừa dứt lời, lão nhân kia giống như chạm phải công tắc khởi động mà bỗng đứng phắt dậy, hệt như lệ quỷ xông về phía mấy người Trương Hổ. Chết tiệt. Ba người đều bị dọa sợ, hốt hoảng hét lên một tiếng. Thân hình nháy mắt đã lùi lại cách kẻ điên này mấy trăm mét. Đến đây. Mấy con khỉ các ngươi, một mình ta có thể giết hết các ngươi. Ha ha ha. Lão thật sự giống hệt lệ quỷ, tóc tai bù xù, âm thanh trầm khàn, trạng thái thì lại mê mê mang mang, như thể đang chìm sâu vào trong một huyễn cảnh nào đó. Đây là một kẻ điên. Thao Thiết nhìn lão nhân kia đứng tại chỗ hết gào thét rồi lại lớn tiếng cười điên cuồng, trong lòng thấy hơi sợ hãi. Chu Tước nghi ngờ nói, vừa rồi hình như ông ta nói uy nghiêm của đế quốc không thể xâm phạm, chẳng lẽ là ánh mắt Trương Hổ lóe lên, phỏng đoán, nói không chừng thật sự là người còn sống của đế quốc trước đây. Làm sao thế? Lúc này, thanh âm của Cố Trường Khanh chợt truyền đến từ phía sau. Lão bản, ngài xem, nơi này có một kẻ điên, hình như là cường giả trước kia của đế quốc. Đám người Thao Thiết quay đầu nhìn lại thì thấy một người xa lạ cũng mặc áo giáp siêu văn đang theo lão đại tới đây, bọn họ đồng loạt chạy tới, nhìn về phía ông lão điên vẫn còn đang hô hào giết sạch đám khỉ các ngươi. Cố Trường Khanh nhìn theo ánh mắt bọn họ, thấy vậy liền hỏi, các ngươi chắc chắn trước đó không có ai khác tiến vào. hắn không dám tin đế quốc vẫn có cường giả còn sống. Vị trong hình chiếu kia đã nói rất rõ ràng, 6 tỷ 800 triệu người của đế quốc đều đã chết dưới hư không nguyền rủa. Triệu Hổ nói, lão đại, ta dám bảo đảm chúng ta tuyệt đối là nhóm đầu tiên đi vào đây. Vừa rồi ông ta vẫn luôn hô hào uy nghiêm của đế quốc không thể xâm phạm, giống như đang ở trong một ảo cảnh nào đó. Nói không chừng thật sự có cường giả của đế quốc vẫn còn sống, nhưng tinh thần đã không còn tỉnh táo. Cố Trường Khanh cảm nhận được hơi thở sinh mệnh tràn đầy của đối phương, không khỏi đưa ra phỏng đoán. Bên trong cơ thể của ông lão điên này lại có một nguồn năng lượng khủng khiếp tới nỗi tưởng chừng có thể hủy diệt cả một tinh hệ, nhưng nó lại đang ngủ đông. Chu Tước thấp giọng hỏi, lão bản, làm sao đây? Bắc Xuyên tiểu tử, là ngươi sao? Hừm, khí tức của ngươi không đúng lắm. Thôi kệ. Đột phá là tốt rồi. Bỗng nhiên ông lão điên kia ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía Cố Trường Khanh. Ha ha ha, tốt, tốt, rất tốt. Nào, theo ta đi giết sạch mấy con khỉ không biết điều đi. Sau đó hai tay ông ta không ngừng vung vẩy trong không trung. Cố Trường Khanh nghe được cái tên Bắc Xuyên từ trong miệng ông ta, ánh mắt dưới mũ giáp lóe lên, thấp giọng nói, có lẽ ông ta thật sự là cường giả của đế quốc, trạng thái này có vẻ như vẫn còn đang chìm đắm trong trận chiến năm xưa, chưa thoát ra được. Giờ khắc này hắn không thể không hoài nghi. Có thể sống sót dưới hư không nguyền rủa, thực lực của ông ta phải mạnh đến mức nào? Hơn nữa có thể gọi chiến đế 12 sao Sở Bắc Xuyên là tiểu tử, vậy thì thân phận và địa vị của đối phương sợ là cũng không đơn giản. Đại Tây Dương, Tam Giác Bermuda. Oanh. Ngay hôm nay, dưới biển sâu bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ thật lớn. Ngay sau đó liền nhìn thấy một dáng người cuồng bạo đang bay ngược ra từ trong biển. Má nó, đây là Giáp Thương Thiên Bá. Cái gì? Là Thương Vấn Thiên của Siêu Tinh Học Cung. Gã tới Lam Tinh có phải quá nhanh rồi không? Không sai, đúng là Thương Vấn Thiên rồi. Nhìn khắp vũ trụ, trong lớp trẻ hiện nay số người có thể sánh ngang với gã không quá hai bàn tay. Không phải gã nhìn thấy hình ảnh trực tiếp trên nền tảng siêu thần sau đó thông qua địa ngục tinh để đến đây đó chứ. Ngay khi thân ảnh cuồng bạo kia xuất hiện, tinh hoàng chi nhãn của siêu thần đã lập tức quay được hình ảnh này, vẫn luôn theo dõi gã. Thân ảnh mạnh mẽ này không lập tức bay tới tòa thành trung tâm, mà là đi tới M quốc ở gần đó nhất. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đáp xuống một thành phố có ngàn vạn người ở M quốc, đứng ở phía trên tầng mây. Giáp Thương Thiên Bá có thể xếp vào top 10 áo giáp mạnh nhất trong vũ trụ. Mà Thương Thiên Bá tộc từng là một trong thập cường chủng tộc của Ngân Hà, chỉ tiếc năm xưa bởi vì bọn họ chống đối đế quốc Lam Tinh nên gần như cả tộc đều bị đế quốc Lam Tinh diệt sạch, chỉ có một phần nhánh nhỏ ở bên ngoài là có thể tránh thoát được sự tàn sát của đế quốc. Trải qua vô số năm ánh sáng, may mắn vào thời đại này của Thương Thiên đế tộc, rốt cuộc cũng đã xuất hiện thiên tài tuyệt thế cực kỳ nổi bật. Gã thành công thức tỉnh được áo giáp Thương Thiên Bá vô cùng lợi hại. Thương Vấn Thiên nhìn thành phố của nhân tộc trước mắt, chậm rãi nâng tay phải qua đỉnh đầu. Trong lòng bàn tay ngưng tụ một quả cầu năng lượng ánh sáng có màu tím, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã lớn như một hang động, thậm chí vẫn còn đang lớn dần, cuối cùng hóa thành một quả cầu năng lượng lớn đến trăm trượng. Đến khi quả cầu đạt tới cực hạn, gã tùy tay ném nó xuống thành phố phía dưới. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái đã xoay người bay về phía thành phố tiếp theo của nhân tộc. Thương Thiên Bá tộc trước đây có hơn 10 tỷ tộc nhân, tất cả đều bị đế quốc Lam Tinh giết sạch. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh nào có bỏ qua ai? Đó là cái gì? Quả cầu năng lượng to lớn như hành tinh mang theo gió bão rít gào đang điên cuồng rơi xuống. Phúc! Chạy mau! Bên trong thành phố có không ít người ngẩng đầu lên nhìn, thấy cảnh tượng đáng sợ này, tất cả siêu văn nhân đều bị dọa cho hồn bay phách tán, ai ai cũng vừa mắng to vừa chạy trốn. Oanh! Âm! Đáng tiếc dưới năng lượng của quả cầu ánh sáng này, số mệnh của bọn họ đã được định sẵn. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, năng lượng vô tận màu tím hóa thành một đám mây hình nấm tỏa ra trăm dặm trên mặt đất, năng lượng như gió lốc của nó lập tức diệt sạch mọi thứ, chỉ trong hơn 10 giây ngắn ngủi mà đã quét ngang cả thành phố, trong nháy mắt khắp nơi biến thành biển lửa hừng hực nóng cháy. Hơn ngàn vạn người sống trong thành phố này, không một ai may mắn sống sót, tất cả đều tan thành tro bụi. Biển lửa thiêu đốt giống như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Má nó, Thường Vấn Thiên thật tàn nhẫn. Thành phố này ít nhất cũng có hơn ngàn vạn nhân tộc nhỉ. Trong chớp mắt đã tan thành tro bụi hết thảy, ha ha ha. Ta xem mà thấy vô cùng sung sướng, ai chứng nhân tộc thì ta cực kỳ ủng hộ nên làm như thế, có vậy mới không để lại hậu họa. Tốt. Tuy làm vậy có hơi tổn hại, nhưng đối xử với súc sinh thì nên dùng cách tàn nhẫn như Thương Vấn Thiên mới được. Khán giả bên trong phòng livestream siêu thần nhìn hình ảnh thành phố đang sôi trào giống như biển lửa kia thì tất cả đều phấn khích bình luận với giọng điệu cực kỳ hả hê, hoàn toàn chẳng thấy một bình luận thương xót nào. Bây giờ, Thương Vấn Thiên lại đáp xuống trên không trung của một thành phố khác tại M quốc, lại ném xuống một quả cầu năng lượng rồi rời đi. Gã vừa mới rời đi không bao lâu, phía sau đã vang lên một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, ánh lửa cao vút tận mây xanh, vô số nhân loại đang ở trong thành phố đều chết không kịp chớp mắt, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, cả thành phố trong phút chốc đã bị hủy diệt. Đế quốc cũ tạo nghiệt, hiện tại gã chính là muốn nhân loại mới phải dùng mạng trả giá. Chết tiệt, có cường giả thần bí tới hủy diệt thành phố của chúng ta, mau mau báo cáo phó nghị trưởng. Trong phòng làm việc vệ tinh của M quốc, nhân viên ở đây nhìn thấy hai thành phố của nước mình bị phá hủy, cả phòng làm việc kinh hãi thất sắc, vội vàng gọi điện thoại liên hệ với người ở văn phòng chính phủ để báo cáo tình hình. Trong văn phòng phó nghị trưởng, John Ripping đang xử lý công vụ thì điện thoại trên bàn làm việc bỗng reo lên. Anh ta tiếp điện thoại, có chuyện gì? Trong điện thoại truyền tới giọng nói gấp gáp, nghị trưởng John, đột nhiên có một cường giả thần bí xuất hiện, trong thời gian mấy phút ngắn ngủi đã hủy diệt hết ba thành phố của chúng ta, ước tính đã có gần 2.000 vạn người chết. Cái gì? Nghe được lời này, John Ripping giật mình đứng phắt dậy, hét lớn, vệ tinh có thể quay được hình ảnh hung thủ hay không? Hiện tại gã đang ở đâu? Có chuẩn bị hủy diệt tiếp thành phố nào của chúng ta không? Gã đang đi tới thủ đô của chúng ta. Thanh âm trong điện thoại trở nên đầy tuyệt vọng sợ hãi. Đến rồi, gã đã đáp xuống trên không trung khu vực thủ đô của chúng ta, đang ngưng tụ quả cầu năng lượng nghe thanh âm rung rẩy trong điện thoại. Trong lòng John Ripping dấy lên nỗi sợ khủng khiếp, cả người lạnh ngắt. Anh ta không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại, phụ thể áo giáp siêu văng rồi từ cửa sổ bay ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Oanh! Âm! Thế nhưng John Ripping vừa mới rời khỏi khu vực đó, thì trên tầng mây đã có một quả cầu năng lượng hai màu tím vàng như thái dương hừng hực giáng xuống với khí thế hủy thiên diệt địa. Oanh! Ngay sau đó, dưới ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của vô số người, quả cầu năng lượng rơi thẳng xuống thủ đô M quốc. Trong nháy mắt, ánh sáng chói lọi cuốn lên, năng lượng cuồng bạo như gió lốc thổi quét tới, hủy diệt tất cả công trình kiến trúc và vật sống bên dưới. Đừng mà John Ripping gào thét xoay người muốn chạy, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi năng lượng như gió lốc thổi quét tới, khoảnh khắc bị nó bao phủ, cả người anh ta liền hóa thành tro bụi. Một thành phố đẹp để cứ như vậy đã hóa thành biển lửa, cùng với vô số nhân loại bồi tán. Ha ha ha. Thật sự là một bữa tiệc pháo hoa. Hình ảnh này làm ta thấy hả giận quá đi mất. Tiếp tục đi chứ, sao lại không nhúc nhích nữa rồi? Trong phòng livestream của nền tảng siêu thần, vô số hình ảnh pháo hoa đang nhảy ra, choáng ngợp cả màn hình, thái độ này giống như vì thấy nhân tộc sắp diệt vong mà cuồng hoang. Thương Vấn Thiên liên tục phóng ra bốn quả cầu năng lượng khổng lồ, lực lượng trong cơ thể còn lại không nhiều lắm, gã lấy ra mấy bình dược tề siêu văn uống vào, khôi phục lực lượng tiêu hao trong cơ thể. Sau khi dùng còn cần chút thời gian để luyện hóa. Cùng lúc đó, trong tòa thành trung tâm, chiến khu số 2, Cố Trường Khanh nhìn ông lão điên khùng khùng cách đó không xa, hắn hoàn toàn nhìn không thấu người này, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể của ông ta có nguồn năng lượng cực mạnh đang ngủ đông. Trương Hổ mở miệng, lão đại, làm sao đây? Có cần đánh cho ông ta hôn mê trước không, sau đó bắt lại rồi chậm rãi hỏi thăm xem sao không? Đánh ngất ông ta. 100 kẻ như ngươi cũng không làm nổi. Cố Trường Khanh trầm tư một lát rồi nói, tạm thời cứ mặc kệ ông ta. Ngươi và Chu Tước tới chiến khu số 3 xem có đánh vào được hay không, nếu không thể thì ta sẽ qua đó. Có lẽ quan não trong trụ sở chính sẽ biết một chút thông tin về thân phận của vị này. Ông lão điên này quá thần bí, trước khi chưa làm rõ thân phận của ông ta, Cố Trường Khanh thật sự không muốn tiếp xúc. Được, chiến khu kế tiếp cứ giao cho ta cùng Chu Tước đi đánh. Triệu Hổ hưng phấn đáp ứng, sau đó nhanh chóng cùng Chu Tước rời đi. Vù. Hai người bọn họ vừa mới rời khỏi. Bỗng nhiên từ trong chiến khu số 1 có một quần sáng truyền ra hình chiếu. Hình chiếu được truyền ra chính là bốn thành phố của M quốc ở bên ngoài bị hủy diệt, cùng với hình ảnh Thương Vấn Thiên đang sử dụng dược tề siêu văn để khôi phục lực lượng. Siêu tinh học cung chính là một trong chín học cung lớn nhất trong vũ trụ. Siêu văn nhân cũng cần tu luyện, cần được chỉ đạo, cần được truyền thừa lịch luyện. Cho nên chín học cung lớn trong vũ trụ chính là nơi mà vô số thiên tài hướng tới. Mà chỉ số tiềm lực cao hay thấp chính là yếu tố quyết định ngươi có được gia nhập hay không. Có vài người từ lúc sinh ra đã thức tỉnh siêu văn cường đại, mà tiềm lực của bọn họ cũng rất cao. Thương Vấn Thiên thuộc về loại người này, lúc sinh ra đã có chỉ số tiềm lực đạt tới 3.500 sao. Nhưng chỉ số tiềm lực cũng có thể tăng lên thông qua việc tu luyện sau đó. Chính học cung lớn trong vũ trụ đều có truyền lại bí pháp tu luyện chỉ số tiềm lực. Nhưng ngưỡng cửa thu nhận học đồ của bọn họ cũng cực cao. Chỉ số tiềm lực trời sinh phải trên 1.500 sao trở lên mới có tư cách tiến vào chính học cung lớn tu luyện. Học đồ tu luyện tại chính học cung lớn, sau khi tốt nghiệp, chỉ số tiềm lực từ trước đến nay đều chưa từng thấp hơn 2.500 sao. Ngoài ra chính siêu văn học cung cũng có siêu văn truyền thừa, chỉ cần chỉ số tiềm lực của ngươi đủ điều kiện thì đều có thể lựa chọn cho mình siêu văn khác mạnh hơn siêu văn của mình ở bên trong tháp truyền thừa siêu văn. Phần lớn siêu văn được truyền thừa từ phụ mẫu, gia tộc, nhưng trong vũ trụ cũng có không ít sinh linh có chỉ số tiềm lực trời sinh rất cao, nhưng lại không thức tỉnh được siêu văn. Những sinh linh này cũng là mục tiêu được chính siêu văn học cung lớn tuyển chọn. Ở chính siêu văn học cung lớn, chỉ cần tiềm lực của ngươi đủ yêu cầu, vậy thì có thể đạt được áo giáp siêu văn cường đại tương ứng. Điều kiện tiên quyết là sau khi tốt nghiệp, nếu được triệu hồi thì nhất định phải quay về hỗ trợ học cung ấy. Tất cả đều phải ký siêu văn huyết khế. Bởi vì danh vọng của chính học cung lớn còn cao hơn cả thập cường chủng tộc đứng đầu. Những chủng tộc này có không ít người đi ra từ chính học cung lớn. Thương Vấn Thiên không chỉ là người của siêu tinh học cung, mà còn là đệ tử chân truyền của cung chủ. Trong thế hệ trẻ hiện nay, số người có thể đối địch với gã tuyệt đối không vượt quá hai bàn tay. Mà tiềm lực của gã đã cao tới 4.800 sao. Hiện tại, gã mang theo ngọn lửa thù hận giáng xuống Lam Tinh, khiến cho hơn ngàn vạn người nơi đây tan thành tro bụi, đến chết cũng chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Nền tảng siêu thần, văn phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc, cung chủ siêu tinh học cung thật sự dám để Thương Vấn Thiên đi tới Lam Tinh. Không sợ bị cái người có chỉ số 1 vạn sau kia giết chết, à nữ thư ký nhìn Thương Vấn Thiên đang ở trên tầng mây sử dụng dược tề siêu văn khôi phục, khó hiểu vì sao siêu tinh học cung lại dám để cho gã ta xuống đó. Ai mà biết được? Có lẽ là gã lén chạy xuống đó cũng nên. Tổng giám đốc phụ trách quản lý phía đông vũ trụ của nền tảng siêu thần, Đặt Lan Lạp Khắc vừa phẩm trà vừa xem kịch vui mà nhìn hình ảnh bên trong phòng livestream. Hiện tại gã mà còn không chạy thì ta thấy gã chết chắc rồi. Nữ thư ký cười nói, đừng nói tới cái vị kinh khủng 1 vạn sau kia, chỉ cần 2 người áo giáp Bạch Đế và Huyền Nữ liên thủ thôi thì gã cũng địch không lại. Cấp bậc siêu văn của Thương Vấn Thiên không quá cao, chỉ là cấp 11, trước mắt cũng mới chỉ tiến hóa đến cấp thánh. Không cùng đẳng cấp với siêu văn Bạch Đế và Huyền Nữ của đế quốc Lam Tinh. Đặt Lan Lạp Khắc cười nhạt nói, chúng ta cứ xem kịch hay là được. À phải, nếu như cái vị có tiềm lực 1 vạn sau kia có thể mặc giáp thần nguyên đế của đế quốc chi chủ xuất hiện, vậy thì hãy liên hệ với hắn, âm thầm trợ giúp một chút. Nữ thư ký ngạc nhiên, nghi ngờ nói, tổng giám đốc, thứ cho ta không hiểu rõ nguyên nhân ngài làm vậy, nếu như để cho tổng bộ biết được chúng ta là người làm ăn, lợi ích cao hơn tất cả, hiểu không? Đặt Lan Lạp Khắc lạnh nhạt liếc nhìn đối phương, thấp giọng nói, cái này gọi là đầu tư trước. Năm đó nền tảng siêu thần chúng ta cũng chưa từng tham gia vây công đế quốc Lam Tinh, càng chưa từng bị bọn họ ức hiếp, thậm chí vị kia của chúng ta và đế quốc chi chủ còn có một câu chuyện cũ không muốn người khác hay. Cho nên bọn họ có cuộc khởi hay không có liên quan gì đến chúng ta. Gì cơ? Nữ thư ký nghe thế thì giống như nghe được chuyện bát quát vô cùng lớn, kinh ngạc hỏi, đế khâm đại nhân còn có một chân với đế quốc chi chủ. Đặt Lan Lạp Khắc nghiêm túc nói với cô ta, nếu ngươi dám để lộ chuyện này ra ngoài thì tuyệt đối sẽ không sống qua ngày mai. Không dám không dám, tuyệt đối không dám. Thấy vẻ mặt tối sầm của tổng giám đốc, nữ thư ký sợ đến ngay người. Đặt Lan Lạp Khắc cũng im lặng, không tùy tiện lắm lời thêm nữa. Kỳ thật hắn còn biết năm xưa đế khâm đại nhân âm thầm trợ giúp đế quốc Lam Tinh. Chuyện này ở nền tảng siêu thần chỉ có vài vị cao tầng là hay chuyện, Đặt Lan Lạp Khắc chính là một trong số đó. Vù. Đúng lúc này, siêu não trên bàn làm việc của Đặt Lan Lạp Khắc truyền ra thanh âm của trợ lý, tổng giám đốc, cung chủ của siêu tinh học cung muốn nói chuyện với ngài. Nói chuyện với ta. Đặt Lan Lạp Khắc lộ ra ý cười sâu xa, không phải bà ta muốn cầu xin ta cưỡng chế mở ra siêu thần trùng động để truyền tống ái đồ của bà ta rời khỏi Lam Tinh đó chứ? Nữ trợ lý đáp, vâng, hẳn là như vậy, ngài muốn gặp thì ta sẽ lập tức kết nối điện thoại. Đặt Lan Lạp Khắc cười nói, kết nối đi, cái giá để mở ra siêu thần trùng động cũng không nhỏ, để xem bà ta có thừa nhận nổi không. Vâng, ngài đợi một lát. Vài giây sau, trong siêu não truyền ra một giọng nói phụ nữ trong trẻo thanh lãnh nhưng tràn ngập uy nghiêm, Đặt Lan tổng, xin chào. Đặt Lan Lạp Khắc đáp lại, Lạc Yên cung chủ, nghe danh đã lâu. Đối phương trực tiếp vào thẳng vấn đề, ta có một vị đồ nhi tên là Thương Vấn Thiên, hiện tại nó đang một mình ở Lam Tinh, có thể giúp ta mở ra siêu thần trùng động cưỡng chế truyền tống nó rời đi hay không? Không đợi Đặt Lan Lạp Khắc trả lời, bà đã nói tiếp, cần điều kiện gì Đặt Lan tổng cứ việc đề xuất. Đặt Lan Lạp Khắc mỉm cười nói, Lạc Yên cung chủ, cái giá phải trả cho việc mở ra siêu thần trùng động ngươi phải rõ ràng hơn bất cứ ai, cần 9 viên tinh hạch đế cấp 99, thế nhưng Lam Tinh vẫn còn đang ở trạng thái tự phong ấn, cho nên cái giá phải trả sẽ tăng gấp đôi, ngươi thấy thế nào? Tinh hạch là gì? Đó là nguồn gốc sinh mệnh của tinh không cự thú. Tinh không cự thú là gì? Đó là sát thủ trong vũ trụ. Đừng nói 9 viên tinh hạch đế cấp 99, cho dù là 1 viên thôi cũng là cái giá trên trời. Nghe Đặt Lan Lạp Khắc nói, Lạc Yên cung chủ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, ta có thể cho các ngươi 18 danh ngạch trở thành học đồ trong nội cung của siêu tinh học cung, ngươi nghĩ sao? Danh ngạch trở thành học đồ của siêu tinh học cung quả thật là thứ khiến bao người thèm muốn, thế nhưng Đặt Lan Lạp Khắc lại thẳng thừng cự tuyệt, không thể, muốn mở siêu thần trùng động thì ta buộc phải dùng đến tinh hạch thật, nếu ta giúp ngươi mở ra thì chắc chắn ngay ngày mai ta sẽ bị bắt đưa về tổng bộ điều tra. Ngươi nên lấy thứ gì khác có giá trị tương đương để giao dịch đi. Hắn hoàn toàn không có ý đùa giỡn hay làm khó đối phương. Mà tình hình thực tế chính là như vậy. Nếu hắn dám tùy tiện lấy 18 danh ngạch tiến vào siêu tinh học cung để giúp bà ta mở siêu thần trùng động, không nói tới việc bị cách chức, mà có khi còn bị cấp trên lưu đày. Đầu dây bên Kim do dự nói, thôi được rồi, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Đặt Lan Lạp khắc nhướng mày, ta cảm thấy ngươi không còn thời gian suy nghĩ nữa đâu, cái vị một vạn sao kia nhiều nhất là khoảng 10 giây nữa à không, hắn đến rồi. A cờ. Thanh âm Đặt Lan Lạp khắc vừa dứt, trong phòng livestream bỗng nhiên truyền ra hai tiếng rồng ngâm cực lớn, chấn thẳng vào lỗ tai mọi người. Oanh. Ngay tại chỗ Thương Vấn Thiên đang đứng bỗng xuất hiện một bóng dáng bá đạo mặc áo giáp đế long, uy áp tràn ngập cả một mảng trời, khí thế khủng bố giáng lâm. Chết tiệt. Đây rất giống áo giáp đế long của chiến đế Sở Bắc Xuyên không? Không đúng, nhìn vẻ ngoài này thì có vẻ còn mạnh hơn nữa. Âm thanh hốt hoảng của Lạc Yên cung chủ vang lên. Đặt Lan Lạp khắc nhắc nhở, người đã không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi, Lạc Yên cung chủ. Thủ đô M quốc, biển lửa cuồn cuộn nổi lên khắp không trung. Thương Vấn Thiên vừa khôi phục lực lượng, đang lúc chuẩn bị rời đi đến địa điểm tiếp theo thì bỗng oanh. Đột nhiên, một bóng người khủng bố từ trên trời giáng xuống. Áo giáp hình rồng hung ác, quanh thân lưu chuyển 23 loại lực lượng long văn khác nhau, sau lưng là hai con hắc long toàn thân được bao phủ bởi lân giáp đang thét lớn, tiếng gầm khiến cho biển lửa vô tận ở phía xa cũng nhộn nhạo, cuồn cuộn theo. Thương Vấn Thiên kinh ngạc, trái tim bất giác giật thóp một cái, hốt hoảng nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện. Đập vào mắt gã là một người đàn ông mang tới cho gã cảm giác áp bách ngột ngạt, khiến cho gã cảm nhận được áp lực khủng khiếp trước nay chưa từng có. Thành phố này là ngươi hủy diệt. Dưới áo giáp đế long, thanh âm như đến từ địa ngục của Cố Trường Khanh truyền ra, đôi con ngươi lóe lên ánh sáng kỳ lạ, dường như có hình ảnh vũ trụ sụp đổ và cả bầu trời bị hủy diệt xẹt qua. Không sai, chính là ta, nhân tộc các ngươi đều đáng chết. Thương Vấn Thiên nhìn người trước mặt, trong tay cầm bá thiên chiến kích, chỉ thẳng vào Cố Trường Khanh, ngươi cũng muốn chết tại đây. Thanh âm của Cố Trường Khanh trầm thấp lạnh lão, tốt, rất tốt. Những sinh linh ở ngoài vực các ngươi, bất kể là chủng tộc nào, chỉ cần dám làm bị thương tới một tính mạng của nhân tộc ta, tương lai ta sẽ khiến tất cả các chủng tộc trong vũ trụ phải lấy hàng tỷ sinh mạng để bồi thường. Sợ là ngươi không có năng lực đó đâu. Thương Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, hôm nay, ta muốn giết sạch nhân tộc các ngươi, tựa như các ngươi từng đối xử với tộc của ta. Chết đi. Gã hét lớn một tiếng, ánh mắt hiện ra ánh sáng khủng bố, quanh thân tỏa ra khí thế bá đạo, tự như một bức tượng bá vương giáng trần, khí thế cuồn cuộn ngút trời. Thân hình cuồng bạo xông về phía Cố Trường Khanh, bá thiên chiến kích trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt, dường như có hư ảnh của Thương Thiên hiện lên, ép cho sương mù trong không khí như muốn nổ tung, uy thế tứ phương, xông thẳng về phía Cố Trường Khanh, ý đồ chém đứt đầu hắn. Cố Trường Khanh nhìn đối phương mang theo khí thế bá đạo ngút trời xông tới, hắn chậm rãi nâng tay trái lên. Phanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, hắn cực kỳ bá đạo chặn được một kích chém xuống từ trên đầu của đối phương. Thậm chí cả cơ thể cũng không động đậy chút nào. Sao có thể như vậy? Thương Vấn Thiên thấy một kích cực mạnh của mình lại bị đối phương nhẹ nhàng đỡ được bằng một tay, thậm chí còn không hề động đậy cơ thể chút nào, gã ta quả thực không dám tin. Cố Trường Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, đột nhiên phát lực trong tay, lôi cơ thể của Thương Vấn Thiên đến ngay trước mặt. Sau đó tay phải nắm thành quyền, chậm chậm nâng lên, trên cánh tay như có hàng vạn tiếng rồng rít gào, một đấm này đánh ra hệt như có thể phân tầng khí quyển thành hai phần. Oanh. Một quyền cái thế vô song mạnh mẽ đánh vào trên phần áo giáp trước ngực Thương Vấn Thiên, lực lượng kinh khủng bạo phát, Thương Vấn Thiên không hề có sức phản kháng, bị lực lượng mạnh mẽ này oanh tạc cho bay thẳng ra ngoài như một viên đạn pháo. Thương Vấn Thiên sợ hãi, áo giáp trước ngực gã đã vỡ ra một mảng lớn, xương cốt toàn thân dường như đều bị một quyền kia của đối phương đánh nát. Giết dân tộc ta, ta sẽ không để ngươi được chết tử tế. Ta muốn tất cả các chủng tộc ở ngoài vực biết, nhân tộc vĩnh viễn là chủ nhân của các ngươi, cả đời này các ngươi đừng hòng thoát khỏi sự khống chế của nhân tộc. Trước mặt nhân tộc ta, dị loại các ngươi vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu lên nổi. Các ngươi muốn ép ta làm bạo quân, vậy ta sẽ làm bạo quân cho các ngươi xem. Ánh mắt Cố Trường Khanh lóe lên huyết quang, tràn ngập vẻ tàn bạo, hắn cầm bá thiên chiến kích trong tay, ném mạnh về phía Thương Vấn Thiên trong không trung. Mấy ngàn vạn người đã bị súc sinh này giết hại, Cố Trường Khanh thật sự bị chọc cho bừng bừng lửa giận. Vốn dĩ hắn không muốn đi lại lên con đường cũ của đế quốc, nhưng mà những chủng tộc ngoài hành tinh này lại không muốn nước sông không phạm nước giếng. Dám chủ động tới khiêu khích nhân tộc trước. Oanh. Âm. Lực lượng không thể địch nổi bám lên thanh bá thiên chiến kích, nơi nó đi qua đều khiến không khí xung quanh bị chẻ thành hai nửa. Phanh. Răng rắc. Trong chớp mắt bá thiên chiến kích đã mạnh mẽ đâm ngược vào trên người Thương Vấn Thiên, theo tiếng răng rắc vang lên, áo giáp trên cơ thể gã vỡ tung ra hóa thành vô số mảnh vụn nhỏ. Vút. Cố Trường Khanh thấy thế, nhảy mắt đã di chuyển đến vị trí mà Thương Vấn Thiên vẫn còn đang bay ngược trên bầu trời, trong miệng gã điên cuồng phun máu tươi, Cố Trường Khanh dùng bàn tay được long giáp bao phủ, bóp lấy cổ gã nhấc lên. Chỉ có chút trình độ này của ngươi mà cũng dám tiến vào đất Lam Tinh ta giết người. Xì xì. Thanh âm lạnh lẽo của Cố Trường Khanh vừa dứt, hắc long bên trái đã mạnh mẽ xông tới cắn đứt cánh tay bên trái của gã, âm thanh nhai nuốt trong miệng nó vang lên. Lúc này Thương Vấn Thiên mới hậu tri hậu giác phát ra tiếng kêu gào thảm thiết tê tâm liệt phế. Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn lên không trung, lạnh giọng mở miệng, đám dị loại ở ngoài vực các ngươi hãy mở to hai mắt mà nhìn cho kỹ, ở trong mắt ta, tất cả các ngươi đều chỉ là thức ăn ở trên bàn cơm mà thôi. Biết điều thì cứ ở yên đó, kẻ nào dám tới đây, kết cục của tên này sẽ là kết cục của các ngươi. Răng rắc. Dứt lời, hắc long bên phải đã lao lên cắn đứt cánh tay phải của Thương Vấn Thiên, cái miệng cũng phát ra tiếng nhai nuốt rợn lòng người. Bản thể của Thương Vấn Thiên không phải là nhân loại, mà là Thương Thiên Cự Thú nhất tộc. Nhân tộc quá mức tàn bạo, nếu như không diệt sạch bọn chúng thì tương lai kẻ bị tiêu diệt chính là chúng ta. Thương Vấn Thiên thật thảm. Gặp phải một tên bạo quân như thế. Đúng vậy, người này quá ác độc. Nhưng mà thực lực của hắn cũng đáng sợ thật, có ai biết lai lịch của áo giáp mà tên nhân tộc ấy mặc trên người không? Đây hình như là áo giáp đế long của chiến đế 12 sao Sở Bắc Xuyên của đế quốc Lam Tinh. À không, cũng không giống lắm, ta có cảm giác áo giáp mặc trên người người đàn ông này hình như càng bá đạo cường hãn hơn. Cái gì? Áo giáp đế long? DM, nhìn khắp vũ trụ, số người có thể chống lại bộ áo giáp đế long này tuyệt đối không quá 10 người. Năm đó đế quốc Lam Tinh có 9 vị chiến đế 12 sao vô cùng đáng sợ, nghe nói mạnh nhất trong 9 vị này chính là Siêu Văn Đế Long. Chẳng trách Thương Vấn Thiên lại thất bại triệt để như vậy, trực tiếp bị hắn nghiền áp. Nhân tộc Lam Tinh này thật sự không diệt nổi sao? Bình luận trong phòng livestream của nền tảng siêu thần đã sôi trào tới đỉnh điểm. Vô số sinh linh các tộc đang xem livestream, sau khi biết được lai lịch của áo giáp trên người Cố Trường Khanh thì đều cảm thấy cực kỳ bất lực. Ai nấy đều thấy đáng tiếc cho Thương Vấn Thiên vì gặp phải một tên bạo quân như thế. Nếu gặp phải Siêu Văn Bạch Đế và Huyền Nữ thì còn có thể chiến một trận ra trò, nhưng mà trước mặt áo giáp đế long, cho dù gã có thiêu đốt siêu văn của bản thân thì cũng không thể địch lại. Giết ta đi. Có giỏi thì ngươi giết ta đi. Thương Vấn Thiên đau đớn vì bị mất đi hai tay, gương mặt vặn vẹo phát ra tiếng rít gào giống như kẻ điên. Nền tảng siêu thần, trong văn phòng tổng giám đốc. Đặc Lan Lạp Khắc nhìn hình ảnh đang được phát trực tiếp, cười nhạt nói, nếu ngươi còn không suy nghĩ nhanh thì đồ đệ bảo bối của ngươi sẽ bị tra tấn mà chết mất. Lạc Yên cung chủ sốt ruột thúc giục, người muốn cái gì thì mới chịu mở ra siêu thần trùng động. Đặc Lan Lạp Khắc mỉm cười, vậy phải xem ngươi có thể lấy ra cái gì. Đối phương hít sâu một hơi, vội nói, một bộ áo giáp có dung hợp 12 cái siêu văn, thế nào? Nghe được lời này, Đặc Lan Lạp Khắc cười lớn nói, không hổ là siêu tinh học viện, quả nhiên là tài đại khí thô, thành giao. Chẳng qua ta phải nói lời thật trước, nếu như bị tòa thành trung tâm của đế quốc Lam Tinh quấy nhiễu, vậy có thể cứu người quay lại hay không ta cũng không dám bảo đảm. Lạc Yên cung chủ thâm trầm nói, chỉ cần ngươi mở ra siêu thần trùng động, bất kể có thể cứu về hay không ta đều chấp nhận. Đặc Lan Lạp Khắc hài lòng đáp, rất tốt, có lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Lam Khê, đi mở siêu thần trùng động đi. Nữ thư ký nhanh miệng đáp, vâng. Dứt lời liền mau mắn rời đi. Hình ảnh Cố Trường Khanh mạnh mẽ trấn áp Thương Vấn Thiên khiến rất nhiều sinh linh trong vũ trụ kinh sợ. Hai tay Thương Vấn Thiên đã bị ăn mất, trong miệng không kìm được thét lên tiếng kêu thảm thiết. Răng rắc. Lúc này, song long sau lưng Cố Trường Khanh lại tàn nhẫn cắn đứt hai đùi của gã, đau đến mức gã ta đã ngất đi rồi lại bị đau đến tỉnh lại, tiếp tục chịu đựng thống khổ. Cố Trường Khanh còn cố ý sử dụng tinh thần lực chặn lại huyết dịch đang chảy ra ngoài của gã. Thủ đoạn bậc này không thể nói là không ngoan độc, hắn muốn cho gã nhìn rõ cơ thể của chính mình từng chút một bị ăn cho đến chết. Quá độc ác rồi. Nhân tộc của Lam Tinh quả nhiên không thể giữ lại. Đúng. Nếu để cho hắn cuộc khởi rồi sáng tạo thêm một đế quốc Lam Tinh khác, chỉ sợ còn tàn bạo bất nhân hơn cả đế quốc cũ. Người này có chỉ số tiềm lực 1 vạn sao, nếu hắn dung hợp áo giáp thiên nguyên để đứng đầu đế quốc Lam Tinh với áo giáp đế long thôi, ta không dám tưởng tượng nữa. Yên tâm đi. Thập cường chủng tộc trong vũ trụ tuyệt đối sẽ không cho hắn có cơ hội này. Nói thì hay lắm, nhưng Lam Tinh ở giai đoạn hiện tại, người cao hơn cấp 12 không ai có thể đi vào, ai có thể ngăn được hắn cuộc khởi. Ngươi đang đùa à, chỉ dựa vào tài nguyên khô kiệt ở Lam Tinh thì có thể cung cấp cho hắn cuộc khởi được chắc. Trong phòng livestream của nền tảng siêu thần đã tăng lên thêm 6, 7 tỷ khán giả, bọn họ nhìn Cố Trường Khanh tàn nhẫn như thế thì đều thấy sợ hãi không thôi. Thế nào, chỉ có chút năng lực này, ai cho ngươi dũng khí tới đây tàn sát tộc ta? Ánh mắt khiếp người của Cố Trường Khanh nhìn Thương Vấn Thiên đang thống khổ kêu rên không ngừng giống như nhìn một con kiến, hắn duỗi ra ngón trỏ được bao bọc bởi lông giáp bén nhọn, tàn bạo đến cực điểm mà móc ra một con mắt của gã. Súc sinh, nhân tộc các ngươi đều là súc sinh. Thương Vấn Thiên đau đớn điên cuồng vừa chửi mắng vừa lại kêu thảm thiết. Một màn này khiến vô số sinh linh trong vũ trụ sợ hãi, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cho bọn họ sợ đến run rẩy. Vậy đương sự là Thương Vấn Thiên sẽ tuyệt vọng ra sao? Long Quốc, đỉnh Ngũ Hoa Sơn. Người đàn ông này thật tàn nhẫn. Vu linh của siêu vu tộc đang nhìn cảnh tượng được chiếu trực tiếp trên siêu não, toàn thân nổi lên một tầng da gà. Tô Ấu Vi thấy thế thì toàn thân cũng phát run. Cô ta không dám nghĩ nếu bản thân rơi vào tay hắn thì sẽ có kết cục thế nào. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đó đã khiến cô ta vô cùng khiếp đảm. Người áo choàng đen kia đang cầm trong tay một cái khối gỗ hình tròn, đang đi qua đi lại khắp nơi trong sơn mạch giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cùng lúc đó, bên trong tòa thành trung tâm, Trương Hổ và Chu Tước thế như trẻ tre đã đánh tới chiến khu thứ 6, không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn chiếm được cả 9 chiến khu của tòa thành trung tâm. Vấn Thiên ca ca. Trong siêu tinh học cung, một thiếu nữ tuyệt sắc đang rơi lệ mà nhìn hình ảnh trực tiếp, cả người nấc nghẹn, run lên không ngừng. Thời khắc này, không biết có bao nhiêu cường giả và thiên tài yêu nghiệt trẻ tuổi trong vũ trụ đều đang xem livestream của nền tảng siêu thần. Phốc. Sau khi móc mắt của Thương Vấn Thiên ra, Cố Trường Khanh lại móc nốt con mắt còn lại, lạnh lùng nói, bất kể là thời kỳ của đế quốc cũ hay là thời kỳ nhân loại mới, làm tình cũng không phải là nơi mà đám dị loại từ bên ngoài tới như các ngươi có thể làm càn. Các ngươi hãy cố gắng hưởng thụ nốt quãng thời gian vui vẻ còn lại đi, đợi ta xây dựng lại một đế quốc mới xong, ngày yên ổn của các ngươi sẽ chính thức chấm dứt. Từ trong quan não ở chiến khu số 1 khiến hắn biết được, làm tình ở giai đoạn hiện tại khiến cho những cường giả chân chính ngoài hành tinh không một ai có thể bước vào, bất kể là trả giá thế nào cũng không được. Chỉ tới khi từng tầng phong ấn của Lam Tinh được giải trừ, mới có thể lần lượt có những kẻ mạnh hơn giáng lâm. Đừng nói hắn đang nói lời uy hiếp mất não này là hành vi ngu xuẩn. Chẳng lẽ không uy hiếp thì bọn chúng sẽ bỏ qua cho nhân loại mới sao? Kẻ này nhất định phải chết. Nghe được lời nói cuồng vọng của Cố Trường Khanh, trong phòng livestream của nền tảng siêu thần đều hiện lên bình luận như thế. Vù. Ngay tại lúc Cố Trường Khanh móc ra con mắt thứ hai của Thương Vấn Thiên, phía trên cao bỗng nhiên hiện ra một cái vòng xoáy màu đen khổng lồ, nó chậm rãi chuyển động, trông vô cùng đáng sợ. Hửm. Cố Trường Khanh nâng mắt nhìn, lúc này trong quan não truyền đến âm thanh, đây gọi là siêu thần trùng động của nền tảng siêu thần, cái giá phải trả để mở ra nó là vô cùng lớn, có muốn gửi tin xin trợ giúp đến quan não chủ để tiêu diệt trùng động truyền tống này hay không? Ta vẫn chưa tiến hành nhận chủ với nó, quan não chủ sẽ giúp sao? Sẽ. Quan não khẳng định. Quan não chủ tuyệt đối không cho phép bất cứ thông đạo truyền tống nào được phép xen vào bên trong Lam Tinh. Tốt lắm, vậy thì mau chóng gửi tin tức cho nó đi. Cố Trường Khanh cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ sinh linh nào đã gây họa cho nhân loại mà có thể còn sống rời khỏi tinh cầu này. Thanh âm quan não truyền tới, tin nhắn đã được gửi đi. Hừ. Hừ. Hừ. Cùng lúc đó, lốc xoáy khủng bố phía trên cao đột nhiên xuất hiện 9 cái thiết liên màu đen xen kẽ lẫn nhau, phóng thẳng về phía Thương Vấn Thiên đã mất hai tay hai chân mà cuốn gã lên. Cố Trường Khanh bình tĩnh nhìn cảnh này, hắn biết mình không ra tay ngăn cản được, chỉ có thể chờ quan não chủ của tòa thành trung tâm động thủ. Trong nháy mắt, 9 cái siêu thần thiết liên đã cuốn lấy Thương Vấn Thiên, nhanh chóng kéo gã về phía vòng xoáy màu đen như một hắc động kia. Cố Trường Khanh nhìn Thương Vấn Thiên sắp biến mất bên trong trùng động, bất kể có làm được hay không, hắn đều đã chuẩn bị đánh ra một kích mạnh nhất, thử xem có thể giết chết được gã hay không. Từ giây phút vòng xoáy này xuất hiện, một lực lượng cường đại đã bao trùm xung quanh người Thương Vấn Thiên. Cố Trường Khanh không hề nắm chắc việc có thể đánh vỡ nó. Đây là do siêu tinh học cung không tiếc trả một cái giá đắt để nền tảng siêu thần mở ra siêu thần trùng động sao? Chắc chắn là thế, không hổ là siêu thần trùng động của nền tảng siêu thần, nghe nói cho dù là cường giả đế cấp 99 cũng không thể ngăn lại người mà nó muốn cứu. Làm tinh thì làm sao? Trước mặt nền tảng siêu thần không phải là không làm được gì à, ha ha, người đang tấu hài đúng không? Có biết cái giá phải trả khi mở siêu thần trùng động lớn thế nào không? Sự cường đại vào thời đỉnh cao của đế quốc Lam Tinh là không thể nghi ngờ, đừng có ở đây nói xàm. Đồng ý với lầu trên. Oanh. Âm. Âm. Vào lúc tất cả người xem trong phòng livestream của nền tảng siêu thần đều cảm thấy Thương Vấn Thiên sẽ an toàn rời khỏi Lam Tinh. Đột nhiên, tại phương hướng tòa thành trung tâm của đế quốc có một chùm sáng màu đen xám phá vỡ hư không, tàn bạo phóng thẳng tới. Trong nháy mắt đã xẹt qua phía chân trời, xuyên thẳng qua vòng xoáy trùng động. Sau khi bị nó xuyên thủng, vòng xoáy trùng động ầm ầm vỡ vụn, chậm rãi tan biến trên không trung. Thương Vấn Thiên sợ hãi kêu lên một tiếng, rơi thẳng từ trên cao xuống. Ác Hắc Long bên trái phía sau Cố Trường Khanh đã phá không phóng lên, cắn vào bả vai gã lôi gã trở lại. Ta nói rồi, các ngươi xuống đây có lẽ rất dễ dàng, nhưng muốn sống sót quay về thì chính là hy vọng xa vời. Nhìn Thương Vấn Thiên bị tra tấn cho không ra hình dạng gì trước mặt, Cố Trường Khanh hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp bay thẳng tới tam giác Bermuda ở Đại Tây Dương. Chưa đến nửa phút, Cố Trường Khanh đã đứng ở phía trên bầu trời nơi có cánh cửa địa ngục xuất hiện ở hải vực này. Hắn biến ra Tu La Vương tọa, vứt Thương Vấn Thiên đã hấp hối xuống bậc thang bên dưới ghế, lạnh nhạt nói, tới đây, đám dị loại ngoại vực các ngươi cứ đến đây hết đi. Ta đại diện cho toàn thể nhân loại của Lam Tinh, ở đây nghênh đón các ngươi. Áo giáp đế long trên thân, hắn bá đạo khí phách nghiêng người dựa vào Tu La Vương tọa. Thanh âm uy nghiêm chấn động trời đất, hoàn toàn vang vọng bên tai mỗi một khán giả đang xem trực tiếp trong nền tảng siêu thần. Nền tảng siêu thần, văn phòng của Đặc Lang Lạp Khắc. Sao có thể như vậy? Siêu thần trùng động của các ngươi thậm chí còn không chịu nổi một kích của đối phương. Siêu não trên bàn làm việc truyền ra âm thanh giận dữ của Lạc Yên Cung Chủ. Đặc Lang Lạp Khắc thở dài nói, Lạc Yên Cung Chủ, vừa rồi ta đã nói với ngươi, nếu tòa thành trung tâm của đế quốc Lam Tinh can thiệp vào thì siêu thần trùng động cũng bất lực, ta đã sớm nói ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lý còn gì. Nếu như ngươi cho rằng ta lừa ngươi, vậy mời ngươi khiếu nại lên tổng bộ. Nếu như ngươi không tin đây là siêu thần trùng động, vậy ta cũng không còn cách nào. Lạc Yên Cung Chủ trầm mặt một lát, hít sâu một hơi, đoạn nói, xin lỗi, là ta thất lễ rồi. Xin hỏi, nền tảng siêu thần của các ngươi có còn phương pháp nào có thể cứu được đồ nhi của ta không? Phần lớn tâm huyết của bà ta đều đã đổ dồn vào việc bồi dưỡng Thương Vấn Thiên. Thậm chí ngay cả bộ áo giáp siêu tinh đế được dung hợp 29 siêu văn, phải là người có chỉ số tiềm lực đạt tới 5.300 sao mới có thể dung hợp, bà ta cũng đưa cho gã dự phòng. Nếu cứ như vậy để gã chết đi thì tổn thất thật sự quá lớn. Quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, biết rõ Lam Tinh có một kẻ có chỉ số tiềm lực 1 vạn sao, vậy mà gã còn dám lén xuống đó bằng được. Nếu có thể cứu gã trở về, chắc chắn Lạc Yên Cung Chủ sẽ hành hạ gã ta một trận. Siêu thần trùng động cũng không được, nhìn khắp vũ trụ này cơ bản là không có thứ gì cứu nổi gã, Lạc Yên Cung Chủ, từ bỏ đi. Đặc Lang Lạp Khắc nhấp một ngụm trà, nói, đồ nhi của ngươi đã triệt để chọc điên cái vị ở Lam Tinh này rồi, nếu như không thể xử lý được hắn trước khi hắn cuộc khởi, vậy thì sẽ lại xuất hiện thêm một tai họa của vũ trụ. Lạc Yên Cung Chủ ngập ngừng hỏi, hình chiếu siêu văn có thể giết hắn hay không? Đặc Lang Lạp Khắc khinh thường nói, ngươi có thể chiếu được thực lực cấp mấy xuống đó? Nhiều nhất là cấp 14, ngươi cho rằng hình chiếu cấp 14 của ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Ngươi không cứu nổi Thương Vấn Thiên đâu, từ bỏ đi. Tự làm bậy thì không thể sống. Năm đó Lam Tinh tự phong ấn đã dâng lên lực lượng của cả đế quốc. Cho dù là chiến đế cấp 99 thì tạm thời cũng không thể đánh vào. Lạc Yên Cung Chủ vẫn không cam lòng từ bỏ, nền tảng siêu thần các ngươi thật sự không còn cách nào khác sao? Đặc Lang Lạp Khắc cười nhạt nói, có, ngươi tự liên hệ với Cố Trường Khanh, xem có thể trả giá đắt để chuộc lại đồ nhi của ngươi không, đây là cách duy nhất. Được, còn mong nền tảng siêu thần các ngươi giúp ta liên hệ. Lạc Yên Cung Chủ không do dự mà đáp ứng, đây quả thực là cách duy nhất. Đại Tây Dương, tam giác Bermuda, nơi hải vực xuất hiện cánh cửa địa ngục. Tu La Vương tọa lơ lửng trên không, Cố Trường Khanh mặc áo giáp đế long, bá đạo nghiêng người ngồi dựa vào nó. Chỗ đứng dưới bậc thang là Thương Vấn Thiên đã mất đi tứ chi và hai mắt, đang đầu đớn run rẩy kêu rên. Cố Trường Khanh sẽ không để cho gã chết nhanh như vậy, M quốc có tới mấy ngàn vạn người chết trong tay người này, nếu để gã cứ thế mà chết đi thì chính là ban ân cho gã. Vù. Oanh. Lúc này, bỗng nhiên từ dưới biển sâu có mười mấy siêu văn nhân cấp 12 xuất hiện, áo giáp siêu văn của bọn họ có đủ loại hình dạng màu sắc. Hửm. Sau khi bọn họ bay ra khỏi biển sâu thì đột nhiên bị một cổ uy áp cực kỳ bá đạo hung tàn đánh thẳng tới. Bọn họ ngẩng đầu liền nhìn thấy phía trên cao có một cái vương tọa đang lơ lửng, xung quanh lưu chuyển huyết văn dày đặc. Thân ảnh người dựa vào vương tọa kinh khủng đến nỗi khiến cho bọn họ cảm thấy ngay cả việc hô hấp cũng bị hạn chế. Những siêu văn nhân này trước giờ vẫn luôn ở địa ngục tinh, hơn nữa cũng không xem livestream của nền tảng siêu thần, bởi vậy không biết chỉ trong thời gian mấy giờ ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Xin hỏi vị đại nhân này nên xưng hô thế nào? Siêu văn nhân cầm đầu trong 13 người mặc áo giáp lôi điện, nhìn về phía Cố Trường Khanh đang ngồi trên vương tọa, cẩn thận dò hỏi. A. Vuốt. Trả lời cho câu hỏi này, Hắc Long bên trái Cố Trường Khanh ngóc đầu dậy, phá không phóng đi còn nhanh hơn cả tia chớp, vô cùng tàn nhẫn cắn đứt đầu của siêu văn nhân kia. Ngay cả áo giáp của đối phương cũng không bảo vệ được đầu mình, thi thể không đầu rơi xuống, máu tươi văng tung tóe, sau khi rơi vào trong biển thì hóa thành bản thể cực lớn. Chạy mau. Còn lại 12 siêu văn nhân ngoại vực thấy thế thì đều bị dọa cho sợ hãi, không nói thêm gì mà tức khắc tản ra bốn phía, dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng đào thoát. Ác hai con Hắc Long sau lưng Cố Trường Khanh đồng loạt phá không đuổi theo, tốc độ nhanh đến đáng sợ, 12 siêu văn nhân kia hoàn toàn không chạy trốn nổi với tốc độ này, chỉ chưa đến một phút mà đầu bọn họ đều đã bị hai con Hắc Long này cắn đứt. Quả thực là quá tàn nhẫn. Giáp đế Long Ma của hắn đã là cấp 12 sơ kỳ, cấp độ tiến hóa chính là cấp thần. Sử thi, cấp vương, cấp hoàng, cấp thánh, cấp thần, cấp đế. Áo giáp đế Long ban đầu vốn là đế cấp 99, nhưng sau khi rời khỏi cơ thể của Sở Bắc Xuyên thì cấp bậc đã tụt xuống chỉ còn cấp 12, cấp bậc tiến hóa cũng theo đó tụt từ cấp đế xuống cấp thần. Trước khi đế quốc bị hủy diệt, mọi người đã tự mình lấy siêu văn ra, lực lượng cũng vì thế mà bị xói mòn rất nghiêm trọng. Vù. Sau khi Cố Trường Khanh dứt hết đám siêu văn nhân ngoại vực kia, trước mặt hắn đột nhiên hiện lên một hư ảnh của siêu não. Cố Trường Khanh thấy thế, ánh mắt bình tĩnh nhìn thứ này. Rất nhanh, một âm thanh truyền ra từ trong siêu não. Xin chào, ta là cung chủ siêu tinh học cung, Diệu Lạc Yên. Thương Vấn Thiên là đồ đệ của ta, ta nguyện ý dùng bất cứ giá nào, chỉ hy vọng ngươi có thể giữ lại cho gã một mạng. Cố Trường Khanh nhướng mày, bất cứ giá nào? Đối phương trả lời, đúng vậy. Cố Trường Khanh chế giễu, vậy ngươi mang đầu của ngươi tới đổi với gã đi. Mẹ ca, người này thật cuồng vọng, cung chủ siêu tinh học cung đã tự mình ra mặt mà hắn cũng không cho người ta chút thể diện nào. Buồn cười, vì sao phải cho thể diện? Đổi lại là ta cũng không cho, có bản lĩnh thì đi xuống mà đánh hắn, điều kiện tiên quyết là bà ta có thể bình an xuống đó. Đúng vậy, hiện giờ hắn là sự tồn tại không ai địch nổi ở Lam Tinh, ai có thể giết được hắn thì nhất định sẽ nổi danh cả vũ trụ. Ai dám đi? Không biết tốt xấu, hắn cũng chỉ dám co đầu rút cổ ở Lam Tinh, nếu dám ló mặt ra vũ trụ thì đã chết không biết bao nhiêu lần. Sự cuồng vọng của Cố Trường Khanh khiến cho vô số khán giả trong phòng livestream của nền tảng siêu thần mắng to là đồ không biết tốt xấu. Thanh âm bình tĩnh của Diệu Lạc Yên truyền ra, nếu như ngươi đồng ý thả Thương Vấn Thiên, ta đại diện cho toàn thể siêu tinh học cung lập lời thề, tương lai tuyệt đối sẽ không ra tay với các ngươi. Cố Trường Khanh lạnh nhạt nói, nhiều hơn hay ít hơn một mình ngươi cũng không sao, ta nói rồi, muốn cứu gã thì cho người mang đầu của ngươi tới đổi đi. Nghe được lời này, giọng nói Diệu Lạc Yên trở nên lạnh lão, người kiên quyết không chịu thả người. Trước khi các ngươi cuộc khởi thì ngươi không là cái gì hết, ngươi phải biết sự rộng lớn của vũ trụ và số cường giả của các chủng tộc nơi đây là điều ngươi không cách nào tưởng tượng nổi, hiện giờ ngươi chỉ có thể xưng vương xưng bá ở Lam Tinh nho nhỏ kia mà thôi. Cố Trường Khanh châm chọc, cường giả của các chủng tộc có nhiều hơn nữa, năm đó không phải vẫn bị đế quốc tổ tinh đàn áp đến nỗi không ngẩng được đâu. Tất cả chỉ là lũ dị loại không biết điều mà thôi. Giọng nói lạnh lẽo của Diệu Lạc Yên vang lên, được, rất tốt, nếu như Thương Vấn Thiên chết trong tay ngươi, siêu tinh học cung của ta với ngươi sẽ không chết không thôi. Không chết không thôi. Có bản lĩnh thì ngươi cứ xuống đây giết ta thử xem. Cố Trường Khanh thản nhiên nói xong, Hắc Long sau lưng uốn lượn ngẩng đầu, há to miệng cắn lấy một miếng thịt lớn trên người Thương Vấn Thiên. Đau đớn khiến gã nhịn không được hét lên tiếng kêu thảm thiết. Một mình Cố Trường Khanh trấn thủ bên trên cánh cửa địa ngục, dọa cho vô số sinh linh không dám tới gần. Diệu Lạc Yên hừ lạnh một tiếng, để lại một câu nói như vậy xong thì xem như đã hoàn toàn từ bỏ việc cứu Thương Vấn Thiên. Bà ta giận dữ kết thúc cuộc nói chuyện, thậm chí còn không thèm nói với Thương Vấn Thiên một lời nào. Vô số tâm huyết của học cung đều dồn hết lên người gã, nhưng gã thì sao? Không thèm báo cho ai một tiếng đã âm thầm chạy tới Lam Tinh tìm chết. Diệu Lạc Yên tức giận đến nỗi rất muốn cầm đao chém quách gã đồ để ngu xuẩn ấy cho xong. Lạc Yên cung chủ, nếu thật sự nuốt không trôi cục tức này thì trực tiếp mời thích khách của Hắc Ngục Điện Đường tới giết hắn đi. Trong văn phòng của Đặc Lang Lạp Khắc, thấy đối phương đã kết thúc cuộc nói chuyện, hắn liền không có ý tốt mà đề xuất. Hắc Ngục Điện Đường là tổ chức thích khách đệ nhất vũ trụ, tôn chỉ chính là chỉ cần ngươi đưa ra được cái giá tương xứng thì giết ai cũng không thành vấn đề. Nói sau đi. Diệu Lạc Yên lãnh đạm nói xong thì chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện. Cười chết ta mất. Đặc Lang Lạp Khắc cười ra tiếng. Thư ký Lam Khê của hắn khó hiểu hỏi, tổng giám đốc, không phải chúng ta muốn tạo quan hệ tốt với Cố Trường Khanh sao, vì sao lại phải giúp siêu tinh học cung, hiện giờ ấn tượng của chúng ta trong lòng hắn khẳng định rất kém. Chúng ta là người làm ăn, lợi ích đứng trước tất cả, nếu hắn vì thế mà ghi hận chúng ta, vậy ta cũng không có cách nào. Đặc Lang Lạp Khắc hơi nhíu mày, chẳng qua ta không nghĩ tới, kẻ này thật sự quá cuồng vọng. Lam Khê thở dài, ai bảo hắn có tư cách này. Đặc Lang Lạp Khắc gật đầu, quả thật có tư cách, nhưng cũng khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Bên phía địa ngục tinh có bao nhiêu siêu văn nhân qua đó? Bọn họ còn dám tiến vào Lam Tinh hay không? Lam Khê trả lời, ít nhất cũng có mấy chục vạn, tất cả đều là cấp 12, cánh cửa của địa ngục tinh kia hiện tại cũng chỉ có thể cho người cấp 12 đi vào. Từ tin tức truyền về từ bên đó, có thể thấy bọn họ tự hồ muốn đi tới vây công cái vị ở Lam Tinh kia. Đặc Lang Lạp Khắc nghe thế thì cười nói, vây công, bọn họ có thể đánh lại hắn sao? Một đám ngu xuẩn bị siêu thiên đế tộc lấy ra làm kẻ tán mạng mà không hay biết. Vù. Anh ta vừa dứt lời, siêu não trên bàn làm việc bỗng vang lên giọng nói của trợ lý, tổng giám đốc, cấp trên vừa đưa ra chỉ thị, bảo chúng ta không được ra tay can thiệp tới chuyện của Lam Tinh nữa, nhất là mở ra siêu thần trùng động, nếu không hậu quả tự chịu. Biết rồi. Ánh mắt Đặc Lang Lạp Khắc lóe lên, thấp giọng nói, xem ra bà ấy đã chú ý đến chuyện ở Lam Tinh. Lam Khê kinh ngạc, ngài đang nói tới Đế Khâm đại nhân. Ngoài trừ người đó ra thì còn có thể là ai, xem ra bà ấy vẫn nhớ mãi không quên người đàn ông kia, cho dù hiện tại đã có nhân loại mới thì vẫn muốn giúp đỡ một tay. Đặc Lang Lạp Khắc nói. Tòa thành trung tâm của đế quốc, chiến khu thứ 9, bên ngoài cây cầu khoa học kỹ thuật dài vạn mét thông tới trung tâm của tòa thành. Chu Tước và Trương Hổ đã đánh tới tận đây. Cây cầu khoa học kỹ thuật dài đến vạn mét, rộng hơn nghìn mét hiện ra trước mắt, không biết phải sử dụng chất liệu gì mới có thể tạo thành. Dưới cầu có thể nhìn thấy vực sâu không thấy đáy, cho dù là dùng tinh thần lực thăm dò cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Dưới cửa vào của tòa thành hạch tâm có một người máy oai hùng to lớn mặc áo giáp màu vàng kim đang đứng. Nếu để những cường giả trong vũ trụ nhìn thấy áo giáp mà người máy này mặc thì nhất định sẽ cực kỳ kinh hãi. Giáp Hạo Thiên Đế, dung hợp 30 cái siêu văn. Gần bằng với áo giáp thần uyên đế của đế quốc chi chủ. Trương ca, người máy này không phải thứ chúng ta có thể đối phó, chỉ cảm nhận khí thế trên người nó thôi cũng đủ khiến hai chân ta như nhũn ra. Chu Tước nhìn cơ thể to lớn của người máy ở cuối cây cầu, có chút khiếp đảm nói. Ánh mắt Trương Hổ tràn ngập lo lắng, gật đầu nói, khí thế này cho ta cảm giác không thể địch lại, vẫn là gọi lão đại tới mới được. Chu Tước nói, vậy đi thôi, đi tìm lão bản. Đi. Trương Hổ cũng mau chóng rút lui. Người máy ở cuối cầu kia, bọn họ thực sự không có dũng khí đi đánh. Ngay cả thử ra tay cũng không dám. Lấy tốc độ nhanh nhất quay lại chiến khu thứ nhất. Từ sau khi mọi người đánh hạ chiến khu này, cửa thành đã mở ra. Hai người rời khỏi, đi thẳng về phía Đại Tây Dương. Giống như hai tia sáng xẹt ngang chân trời, không bao lâu sau đã tới hải vực tam giác Bermuda. Tu La Vương tọa ở phía xa hấp dẫn ánh mắt bọn họ. Biết lão bản đang ở bên đó, hai người liền phi thân qua, đáp xuống dưới vương tọa. Cả hai tò mò nhìn thoáng qua Thương Vấn Thiên ở phía dưới nửa chết nửa sống, tứ chi và hai mắt đã không còn, đang lăn lộn kêu rên không ngừng, sau đó mới nhìn Cố Trường Khanh, báo cáo tình hình. Lão đại, ta và Chu Tước đã đánh hạ gần hết tất cả chiến khu, có điều ở cuối thành hạch tâm vẫn còn một người máy đứng canh giữ, ta và Chu Tước đã quan sát hồi lâu, nhận thấy bọn ta không phải là đối thủ của nó. Chỉ là khí tràng mà nó phóng ra cũng khiến chúng ta cảm thấy không thể nào chiến thắng nổi. Chu Tước gật đầu nói thêm, đúng vậy lão bản, người máy đó mặc một thân áo giáp vàng kim, uy nghiêm không thể xâm phạm, khiến người ta ngay cả ý nghĩ muốn đối địch với nó cũng không dám. Nghe bọn họ nói như vậy, Cố Trường Khanh từ chỗ ngồi đứng dậy, nói, ta tự đi một chuyến xem. Các ngươi ở đây canh chừng cánh cửa dưới biển kia, chỉ cần có siêu văn nhân từ bên ngoài tới thì lập tức giết không tha. Dứt lời, hắn hoành không ngang trời rời đi, trong nháy mắt thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, phòng livestream siêu thần đều đang sôi nổi bàn luận về tin tức mà bọn họ vừa mới nghe được. Áo giáp màu vàng kim. Liệu có phải áo giáp Hạo Thiên Đế không? Ta cũng nghi ngờ, trong trận chiến năm đó ta từng tận mắt nhìn thấy áo giáp Hạo Thiên Đế, quả thực là áo giáp màu vàng kim uy nghiêm không thể xâm phạm. Má! Áo giáp xếp thứ hai của đế quốc Lam Tinh, giáp Hạo Thiên Đế cũng đã xuất hiện rồi sao? Chết tiệt! Bảo vật mà đế quốc Lam Tinh lưu lại thật sự quá vô lý rồi. Các ngươi nghĩ sao chứ? Người nào chưa từng trải qua thời đại đó thì vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được đế quốc Lam Tinh cường đại và đáng sợ đến mức nào. Đáng tiếc không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong tòa thành trung tâm của đế quốc, không biết vị kia có thể đánh thắng nó không? Ta cảm thấy tỷ lệ là 4, 6, vị kia chỉ có 4 phần, thật hy vọng hắn chết trong tay áo giáp Hạo Thiên Đế. Đúng, như vậy thì nhân tộc sẽ không còn uy hiếp gì. Trong phòng livestream siêu thần, những cường giả từng trải qua thời đại bị đế quốc Lam Tinh thống trị chỉ cần nghe miêu tả của Chu Tước và Trương Hổ cũng biết được đó chắc chắn là áo giáp đứng thứ hai của đế quốc Lam Tinh, áo giáp Hạo Thiên Đế. Bộ giáp cấp đế này, chỉ sinh linh có chỉ số tiềm lực đạt tới 5.600 sao mới có tư cách dung hợp nó. Nhưng có thể thành công hay không cũng không chắc chắn, tỷ lệ tử vong rất cao. Ngươi chính là súc sinh đã giết chết mấy ngàn vạn nhân loại bọn ta. Trương Hổ nhìn Thương Vấn Thiên đang kêu thảm thiết nửa chết nửa sống, nhấc chân tàn nhẫn đạp lên đầu gã, ác ý cười nói, kế tiếp đến lượt ta tra tấn ngươi. Nhị ca, cơ hội của chúng ta đã tới. Hai huynh muội hải thần tộc trốn bên trong chiến khu đầu tiên của tòa thành trung tâm, bọn họ thấy hình ảnh trong phòng livestream của nền tảng siêu thần thì đều muốn ngo ngoe rụt rịch. Ánh mắt người đàn ông lóe lên, cười nói, nếu chúng ta có thể lấy đầu của Cố Trường Khanh rồi ra ngoài, vậy chắc chắn sẽ nổi danh khắp vũ trụ. Cô gái gật đầu nói, đó chính là giáp Hạo Thiên Đế. Áo giáp đế long làm sao có thể địch lại? Cho dù có thể thắng thì sợ cũng phải bỏ ra hơn nửa cái mạng. Oanh! Đúng lúc này, thân ảnh cuồng bạo của Cố Trường Khanh trở về, bay thẳng tới chiến khu thứ 9. Đi! Người đàn ông thấy thế thì hô một tiếng, dẫn theo muội muội theo sát phía sau. Long Quốc, Ngũ Hoa Sơn. Ha ha ha! tìm được rồi, ta đã tìm được nơi áo giáp siêu văn bị phong ấn của ta rồi. Lúc này, người áo choàng đen đột nhiên phát ra tiếng cười điên cuồng vang vọng trong không gian. Hửm. Vu Linh và Tô Ấu Vi đang xem livestream trên nền tảng siêu thần, nghe thấy âm thanh thì đều nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, hai người quay mặt nhìn nhau, ăn ý gật đầu, nhanh chóng bay về phía người áo choàng đen. Bên dưới một mảnh đất cách đó không xa, người áo choàng đen đang run rẩy cơ thể cười lớn, chiếc kim trên khối gỗ tròn trong tay anh ta không ngừng xoay vòng. Lão sư, thật sự tìm được rồi sao? Tô Ấu Vi và Vu Linh từ không trung hạ xuống, vô cùng kinh hỉ hỏi. Không sai, siêu văn tà vu của ta đang ở phía dưới mảnh đất này. Người áo choàng đen hòa hoãn tâm tình kích động trong lòng một chút, cười nói, chỉ cần dùng máu tươi của ta rót vào thì nó sẽ sinh ra phản ứng cộng hưởng với vi sư, vì thế mà đi ra. Vu Linh thúc giục, vậy thì lão sư thao tác nhanh lên. Cố Trường Khanh dù có chiến thắng được áo giáp Hạo Thiên Đế thì cũng sẽ bị trọng thương, nhân lúc đó chúng ta sẽ tiến đến làm ngư ông đắc lợi. Sao? Trấn thủ chủ thành hạch tâm là giáp Hạo Thiên Đế. Người áo choàng đen ngẩn ra, sau đó bật cười, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Cho ta thời gian nửa giờ. Có điều áo giáp đã bị phong ấn lâu như vậy, cũng không biết lực lượng của siêu văn đã bị xói mòn đi bao nhiêu. Dứt lời, gã liền khoanh chân ngồi xuống mặt đất. Sau đó cắt một vết vào lòng bàn tay phải, vận chuyển tinh thần lực, điên cuồng nhỏ máu tươi lên mặt đất. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, máu tươi trong lòng bàn tay gã mau chóng hòa xuống mảnh đất dưới chân, hóa thành huyết khí tản ra. Cùng một khoảng thời gian, Cố Trường Khanh đi vào chiến khu thứ 9, tiến đến trước cây cầu đi thông tới chủ thành hạch tâm. Hắn ngước mắt nhìn hình dáng to lớn đang đứng trước cửa vào của chủ thành, cảm nhận được hơi thở trên người đang bao trùm, ánh sáng trong lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện, tế ra huyết mâu. Với một người máy, không có gì cần phải nói với nhau, chỉ cần cường ngạnh đánh gục nó là được. Hắn phóng thích lực lượng toàn thân, trong nháy mắt đã xông tới. Thần thông, Đế Cực, Long Mâu Chi Phong. Trên trường mâu huyết long hiện lên hư ảnh của vạn long đang cuốn quanh, 23 loại long lực khác nhau xen kẽ, lấy khí thế có thể hủy diệt tất cả, nháy mắt đã xông tới phía trước người máy có giáp Hạo Thiên Đế. Vù. Hai mắt của người máy mặc giáp Hạo Thiên Đế đột nhiên sáng lên, nó dậm nhẹ chân tại chỗ, từng thanh âm vù vù vang lên sau lưng nó, sau đó chín thanh kiếm Hạo Thiên Đế màu vàng kim xuất hiện. Nó nâng tay lên nắm lấy một thanh kiếm Hạo Thiên, vùng kiếm đâm thẳng về phía trước, một kiếm đã xuyên thẳng qua hư ảnh huyết long mâu đang đâm về phía nó. Cùng lúc đó tám thanh kiếm Hạo Thiên Đế sau lưng nó cũng đâm thẳng về phía Cố Trường Khanh từ tám hướng khác nhau, tốc độ nhanh như chớp, chỉ kịp nhìn thấy màu vàng kim của ánh kiếm xẹt qua. Keng. Chỉ trong chốc lát, mâu phong và mũi kiếm đã va chạm lẫn nhau, tạo ra những âm thanh bén nhọn chấn vỡ cả đá và kim loại xung quanh. Phanh. Oanh. Song long sau lưng Cố Trường Khanh uốn lượn xông lên, và chạm cuốn quanh tám thanh kiếm Hạo Thiên Đế đang lao tới. Oanh. Ầm. Ầm. Sự cuồng bạo trong trận chiến của Cố Trường Khanh và người máy mặc áo giáp Hạo Thiên Đế đã hoàn toàn không còn thuộc về đẳng cấp của cấp 12 nữa. Mâu và kiếm giao nhau, Hắc Long và kiếm Hạo Thiên Đế triền đấu, áo giáp và áo giáp va chạm, thần thông và thần thông đối chọi mãnh liệt. Dư âm của trận chiến khủng bố giống như có hàng trăm ngàn quả đạn pháo được đồng thời cho nổ tung trên mảnh đất này. Nếu ở bên ngoài, một kích có thể hủy diệt cả một thành phố thì ở trong này ngay cả mặt đất cũng không bị vỡ ra được. Đừng nói hai người cấp 12 là bọn họ chiến đấu, cho dù có là siêu văn nhân cấp 30-40 chém giết nhau ở trong này thì cũng không phá nổi một tòa nhà và mảnh đất nào của tòa thành. Bên ngoài áo giáp của Cố Trường Khanh, 23 loại long lực hóa thành ánh lửa thiêu đốt chói lọi rực rỡ, xung quanh cơ thể có 23 đạo long hồn đang xoay quanh, mỗi một kích mà hắn đánh ra đều là thần thông có thể nghiền ép cường giả có cùng cấp bậc. Nhưng người máy mặc giáp Hạo Thiên Đế cũng vô cùng mạnh mẽ, mỗi một kiếm, mỗi một kích đều giống như đế giả thẩm phán sự dơ bẩn của nhân gian, kiếm quang màu vàng kim chói lọi tứ phương, khí thế mạnh mẽ, uy nghiêm và bá đạo giống như có thể chém đứt mọi vật trên đời. Oanh. Ầm. Bọn họ đánh từ dưới đất lên trên trời rồi lại đánh từ trên trời xuống mặt đất, tung hoành trên không trung của chủ thành trung tâm, sau đó đến các tòa nhà cao tầng, quấn vào nhau chém giết không thể tách ra. Thân ảnh của bọn họ rất nhanh đã biến mất tại sâu bên trong thành phố, ở bên ngoài chỉ có thể nghe thấy từng đợt tiếng nổ của trận chiến truyền tới. Nhưng chỉ với mức độ chiến đấu hiện tại của bọn họ thì hoàn toàn không thể hủy diệt thành phố này. Thậm chí ngay cả thủy tinh trong chủ thành cũng không phá được. Cả hai đều rất mạnh. Chiến khu số 9 ở đầu cầu bên này, hai huynh muội hải thần tộc nhìn thân ảnh bọn họ chém giết rồi biến mất dần trong thành phố, trong ánh mắt dưới mũ giáp hải thần hoàng tràn đầy kinh hãi. Muội muội rất khó hiểu hỏi, tại sao áo giáp đế long lại có thể đánh không phân cao thấp với áo giáp Hạo Thiên Đế được? Ca ca nói, vừa rồi ta đã quay lại video 10 phút mà bọn họ chiến đấu với nhau rồi đăng lên nền tảng siêu thần, muốn hỏi mọi người xem đây rốt cuộc là tình huống gì. Anh ta cũng rất khó hiểu, dựa vào áo giáp đế long dung hợp 22 cái siêu văn sao có thể chiến đấu không phân cao thấp với áo giáp Hạo Thiên Đế được. Lúc nói chuyện, anh ta đã thông qua siêu não đăng video 10 phút vừa rồi mình quay được lên ứng dụng của nền tảng siêu thần. Phần mềm video của nền tảng siêu thần giống với Duyên của Long Quốc. Sau khi tải video lên tài khoản cá nhân, đối phương đã gửi bình luận có kèm video chiến đấu của áo giáp Đế Long và áo giáp Hạo Thiên Đế mà anh ta đã đăng lên đó. Sinh linh trong vũ trụ lúc buồn chán cũng sẽ lướt video để giết thời gian, thậm chí ngay cả livestream kiếm tin không tệ cũng có. Hải thần tộc trả một cái giá rất lớn mới có thể đưa bọn họ xuống đây. Thiên thạch kia không biết đã dùng hết bao nhiêu thần tinh của bọn họ. Âm thanh chiến đấu kịch liệt bên trong chủ thành vẫn còn đang không ngừng truyền ra. Sau khi vị nam tử của hải thần tộc đăng bình luận trong phòng livestream chính thức của nền tảng siêu thần xong, không chỉ bình luận trong phòng livestream sôi trào mà ngay cả lượt xem và lượt like video cũng đang tăng lên với số lượng khủng khiếp. Tất cả đều là những bình luận chấn động và sợ hãi, từ lúc nào mà áo giáp Đế Long lại có thể đánh ngang tay với áo giáp Hạo Thiên Đế rồi. Quá vô lý cực kỳ, áo giáp Đế Long mạnh như vậy sao? Cái người gửi video kia có thể mở livestream cho chúng ta xem không? Ta là người may mắn sống sót từng tham gia trận chiến với đế quốc Lam Tinh, áo giáp Đế Long mà người đàn ông kia mặc tuyệt đối đã tăng cấp, không còn là áo giáp Đế Long có 22 loại siêu văn nữa, cho nên mới có thể đánh ngang tay với áo giáp Hạo Thiên Đế. Bình luận này nhận được rất nhiều lượt like và lượt phản hồi. Bấy giờ, hai vị cường giả của hải thần tộc lại không có tâm tình xem bình luận phía dưới video, ánh mắt cả hai chỉ đang nhìn chằm chằm vào tình cảnh bên trong chủ thành. Anh ta sợ Cố Trường Khanh chỉ bị chút thương nhẹ đã chiến thắng được áo giáp Hạo Thiên Đế, cũng sợ người máy mặc giáp Hạo Thiên Đế chiến thắng Cố Trường Khanh mà không bị thương tổn gì, nếu như vậy thì công sức bỏ ra để bọn họ xuống đây xem như đổ sông đổ bể. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, vậy thì bọn họ mới có thể làm ngư ông đắc lợi được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Trường Khanh và người máy áo giáp đã chiến đấu hơn nửa giờ nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Oanh! Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên có một thân ảnh cực kỳ cuồng bạo giống như thiên thạch rơi thẳng xuống chiến khu số 9. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân ảnh kia mạnh mẽ đập xuống một quảng trường ở chiến khu số 9, không hề nhúc nhích, trên ngực còn cắm một thanh kiếm Hạo Thiên Đế, tàn nhẫn mà ghim chặt cơ thể hắn trên mặt đất. Đi qua xem. Nam tử của hải thần tộc hô một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất bay tới chỗ thân ảnh đã bị rơi xuống lúc nãy. Vuốt. Anh ta và muội muội đứng trên một tòa nhà cao tầng nhìn xuống quảng trường kia. Khi nhìn thấy thân ảnh bị kiếm Hạo Thiên Đế tàn nhẫn đâm thủng trên quảng trường là ai, đôi huynh muội này đều nở nụ cười. Nhưng kỳ lạ chính là áo giáp Đế Long bị đâm thủng nhưng tất cả màu sắc lại biến thành màu đen, trên áo giáp chằng chịt những vết nứt lớn nhỏ khác nhau, hơn nữa bên ngoài còn đang tỏa ra ma khí cuồn cuộn. Nhưng mặc kệ thế nào, nhìn hơi thở sinh mệnh của người trước mắt này có vẻ đã sắp tắt, đây tuyệt đối là thời cơ tốt nhất của anh ta. Thậm chí ngay cả hai con hắc long sau lưng cũng có một con đã bị chém đứt đầu. Thời cơ tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Muội muội, chúng ta qua đó, thời khắc nổi danh toàn vũ trụ đã tới rồi. Ca ca vô cùng kích động mà phi thân tới đứng ở trên quảng trường, nhìn về phía muội muội bên cạnh nói, người quay video cho ta, ta đích thân đi chém đầu hắn. Nhị ca. Đột nhiên, ánh mắt muội muội tràn ngập sợ hãi, kinh hoàng hét lên một tiếng. Sao thế? Ca ca thấy thế thì nghi hoặc xoay người lại, nhất thời anh ta sợ đến hồn bay phách tán. Chỉ thấy Cố Trường Khanh đã từ trên mặt đất đứng dậy, một tay chậm chậm rút ra kiếm Hạo Thiên Đế đang đâm xuyên qua ngực hắn, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa mà nhìn chằm chằm bọn họ. Phốc. Cố Trường Khanh rút thanh kiếm cắm trước ngực mình ra, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, thanh âm giống như tiếng chung tang tới từ địa ngục, người muốn chém đầu ta. Người đàn ông này là tái ba tay, anh ta cũng nhìn chằm chằm vào Cố Trường Khanh, thấy hắn thê thảm như vậy nhưng lại không hề có ý muốn khôi phục thì cười lạnh nói, không sai, hôm nay ta muốn chém đầu ngươi xuống, để cho các tộc trong vũ trụ lấy làm bồn tiểu. Anh ta không tin, mình đường đường là cấp 11 đỉnh phong mà còn đánh không lại một người cấp 12 sơ kỳ đã bị trọng thương rất nặng. Vậy à, thanh âm thản nhiên của Cố Trường Khanh truyền ra từ dưới mũ giáp mà ngay cả sừng rồng trên mũ cũng đã bị chém đứt. Vụt. Ngay sau đó, hắn biến mất tại chỗ. Phốc. Ngay khi Cố Trường Khanh xuất hiện, kiếm Hạo Thiên Đế trong tay đã xuyên thẳng qua ngực của tái ba tay. Ách. Anh ta trừng lớn đôi mắt, lộ vẻ không thể tin nổi mà nhìn người trước mặt. Không rõ vì sao hắn đã trọng thương đến thế nhưng vẫn còn có thực lực đáng sợ như vậy. Cẩn thận trốn đi không tốt sao? Cho dù ta có trọng thương thì cũng không phải những con kiến như người có thể động tới. Cố Trường Khanh âm u nói xong, đột nhiên rút ra kiếm Hạo Thiên Đế đang cắm trên ngực đối phương, sau đó ánh kiếm lóe lên, thẳng tay vung tới chém đứt đầu anh ta. Máu tươi như nước phun ra từ cần cổ đối phương. Giết chết một tên xong, ánh mắt Cố Trường Khanh dừng lại trên người muội muội của tái ba tay. Không, ta sai rồi. Đừng giết ta. Ánh mắt cô ta tràn ngập khủng hoảng, cơ thể run bần bật, không ngừng lùi về phía sau. Siêu não trong tay cô ta hấp dẫn ánh mắt của Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh không nói gì, dịch chuyển vị trí đến ngay trước mặt vị này, một kiếm chém xuống, một cô gái xinh đẹp cứ thế đầu và người phân lìa. Cố Trường Khanh ngoắt tay tóm lấy, siêu não trên người cô ta lập tức rơi vào trong tay hắn. Đùng. Nhưng mà, không ngờ tới siêu não vừa rơi vào lòng bàn tay hắn vậy mà lại tự hủy. Nhìn siêu não hóa thành ánh sáng tiêu tán trong tay mình, Cố Trường Khanh tặc lưỡi, không quá để ý, hắn xoay người đi về phía chủ thành trung tâm. Áo giáp Hạo Thiên Đế quả thực mạnh mẽ, khi nó thi triển ra toàn bộ lực lượng, Cố Trường Khanh không thể không sử dụng một cái ma văn của La Hầu, vừa rồi mới có thể chém chết nó. Thậm chí trước khi chết nó vẫn còn có thể mạnh mẽ mà đâm hắn một kiếm. Long Quốc, Ngũ Hoa Sơn. Dưới một cái động sâu, người áo choàng đen ngồi giữa không trung, trên mặt đất chằng chịt tơ máu, gã đang điên cuồng vận chuyển tinh thần lực của bản thân để có thể cộng hưởng với áo giáp siêu văn đang bị phong ấn ở đây. Vu Linh nhíu mày liên hồi, giọng điệu sốt ruột, đã nửa giờ trôi qua rồi, không biết lão sư có tới kịp không? Vù. Đúng lúc cô ta vừa dứt lời, dưới hố sâu đột nhiên bắn ra một luồng sáng rực rỡ, chớp mắt đã bao phủ người áo choàng đen ở bên trong. Đồng thời một khí tức kinh khủng giống như gió lốc cũng quét ngang cả không gian. Vô số chim thú biến dị điên cuồng chạy trốn khắp nơi dưới sự bao trùm của khí tức đáng sợ này. Khí tức thật mạnh. Tô Ấu Vi lộ ra vẻ chấn kinh. Ngươi nghĩ sao? Áo giáp siêu văn bị phong ấn của lão sư chính là siêu văn dung hợp 14 cái, là áo giáp thần cấp 93, cho dù đã qua nhiều năm, lực lượng của siêu văn cũng đã bị xói mòn đi rất nhiều, nhưng ít nhất cũng vẫn còn ở cấp 20, 30. Vu Linh cười nói, đây còn là siêu văn bản mệnh của lão sư, nếu như Cố Trường Khanh thật sự bị trọng thương, vậy thì tòa thành trung tâm của đế quốc chính là của siêu vu tộc bọn ta rồi. Đến lúc đó vẫn cần phải có thân phận nhân loại của ngươi đều điều khiển quan não trong chủ thành. Người áo choàng đen vốn dĩ vẫn giữ lại Tô Ấu Vi ở bên cạnh chính là vì đợi sau khi giết chết Cố Trường Khanh thì sẽ để cô ta đi nhận chủ quan não ở chủ thành, hoàn toàn khống chế tòa thành trung tâm. Bằng không, lấy thân phận siêu vu tộc của bọn họ thì không cách nào tiến vào trụ sở chính của tòa nhà trung tâm ở chủ thành được. Vù. Huyết quang duy trì chưa đến một phút thì chậm rãi thu lại. Đợi đến khi huyết quang biến mất, người áo choàng đen đang khoanh chân ngồi giữa không trung đã mặc vào một bộ áo giáp toàn thân huyết sắc vô cùng tà ác dữ tợn, bên ngoài có vu văn màu đen lưu chuyển. Khí tức bao trùm trên cơ thể gã khiến cho Vu Linh đứng cách xa 600-700 mét cũng cảm nhận được áp lực. Ha ha ha. Người áo choàng đen tên Vu Tà Yến phát ra tiếng cười điên cuồng chấn động cả mảnh trời, không biết đã qua bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng lấy lại được siêu văn bản mệnh của ta. Sống lâu như vậy rồi nhưng gã chưa bao giờ có khoảnh khắc nào vui vẻ, hưng phấn và kích động như hôm nay. Vu Linh cũng thấy hào hứng không thôi, lão sư, siêu văn bản mệnh của ngài hiện tại đang ở cấp bao nhiêu? Vu. Thân hình Vu Tà Yến chợt lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện gần hai người, khí tức kinh khủng ập tới khiến bọn họ phải lùi về phía sau mấy bước. Quá lâu rồi, hiện tại đã tụt xuống chỉ còn thánh cấp 21, thế nhưng nhiêu đây cũng đã đủ để lấy mạng Cố Trường Khanh. Dưới mũ giáp dữ tợn của Vu Tà Yến truyền ra thanh âm từ tính, sau khi lấy lại được siêu văn bản mệnh của mình, dường như gã cũng trở nên trẻ trung hơn. Đây là một chuyện rất bình thường, siêu văn cấp bậc càng cao thì tinh thần lực càng mênh mông cuồn cuộn, có thể sống càng lâu hơn. Tinh thần lực có thể khiến linh hồn bất diệt, siêu văn có thể khiến thân xác bất diệt. Vu Linh tươi cười phụ họa, đúng thế, mặc dù bị tục cảnh giới nhiều như vậy thì đúng là rất đáng tiếc, nhưng dùng để đối phó với Cố Trường Khanh thì quả thật đã đủ. Ánh mắt đỏ tươi của Vu Tà Yến lóe lên, gã hỏi, cuộc chiến của Cố Trường Khanh và áo giáp Hạo Thiên Đế kết thúc chưa? Vu Linh lắc đầu, không có hình ảnh livestream, không thể biết được. Nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi, đi tới chủ thành trung tâm xem. Hiện tại Vu Tà Yến vô cùng tự tin, tuy rằng cấp bậc bị tục rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần cho gã một chút thời gian thì rất nhanh gã có thể tu luyện trở lại. Chủ thành trung tâm. Sau khi Cố Trường Khanh giết chết đôi huynh đệ của Hải Thần tộc xong thì mới quay lại vị trí thi thể của người máy mặc áo giáp Hạo Thiên Đế. Những mảnh máy móc của nó rơi vãi lung tung khắp mặt đất. Cố Trường Khanh ngoắt tay, nơi lồng ngực của người máy có một cái ấn ký nho nhỏ tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, lúc thì hóa thành siêu văn, lúc lại hóa thành áo giáp, nó bay ra ngoài rồi rơi xuống lòng bàn tay hắn. Sự mạnh mẽ của giáp Hạo Thiên Đế là không thể nghi ngờ. Nếu như không dùng tới lực lượng của một cái ma văn La Hầu thì Cố Trường Khanh thật sự không có cách nào xử lý nó. Ngưỡng cửa để vào được chủ thành mà đế quốc trù tính thật sự là quá cao. Hiện tại Cố Trường Khanh chỉ biết cái siêu văn này rất mạnh, nhưng không hề biết nó chính là siêu văn Hạo Thiên Đế đứng hàng thứ hai của đế quốc. Thu lại đế văn vào tay, Cố Trường Khanh hít sâu một hơi, cuối cùng hắn cũng đánh hạ được tòa thành trung tâm của đế quốc rồi. Còn về siêu văn của đế quốc chi chủ, hắn cảm thấy cực kỳ có hứng thú. Hắn ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía tòa nhà trung tâm của chủ thành. Tòa nhà cao 600 tầng, đứng sừng sững trên mảnh đất trung tâm của thành phố giống như hạt giữa bầy gà. Nó được hai vòng tròn sao cực lớn màu lam kim bao trùm, tỏa ra ánh sáng nguy hiểm. Bên ngoài cửa lớn có hai người máy cấp 30 đang trấn thủ. Cố Trường Khanh đi tới, ánh mắt điện tử của chúng nó quét qua người hắn một lượt. Phát hiện người tới là nhân loại, chúng nó không hề tấn công. Cố Trường Khanh đã tán đi áo giáp rách nát, trận chiến với giáp Hạo Thiên Đế chính là trận chiến khó khăn nhất hắn từng đánh. Áo giáp siêu văn đã bị tổn hại hay bị đánh nát cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới siêu văn, chỉ cần hấp thu năng lượng thuần túy ẩn chứa trong tinh thạch là có thể phục hồi. Hắn đánh giá hai người máy đang trấn thủ bên ngoài cửa lớn một lần, sau đó bước nhanh đi vào tòa nhà trung tâm của chủ thành. Chân trước Cố Trường Khanh vừa mới tiến vào thì bên trong bỗng có những dãy số liệu bắt đầu sáng lên, chúng nó ngưng tụ lại hóa thành một cô gái giả lập mặc một bộ quần áo bó sát màu đen xám, cả khuôn mặt và hình thể đều vô cùng đẹp đẽ. Cô gái nhìn Cố Trường Khanh, mỉm cười nói, "Xin chào, ta tên Tiểu Ngải, ngài là nhân loại mới đầu tiên đi vào nơi này, xin chúc mừng." Cố Trường Khanh ngước nhìn đối phương, thẳng thắn nói, "Dẫn ta tới trụ sở chính." Tiểu Ngải mỉm cười đáp, "Tuy rằng ngài đã chiến thắng áo giáp Hạo Thi Đế của đế quốc, nhưng bắt buộc phải thông qua được kiểm tra đo lường chính xác chỉ số tiềm năng thì mới có thể tiến vào trụ sở chính, nơi đại diện cho địa vị cao nhất của đế quốc." Cố Trường Khanh hơi mất hứng, nhưng vẫn đồng ý làm theo, "Vậy dẫn ta đi làm kiểm tra." "Được, mời ngài đứng vào đây." Tiểu Ngải đi vào đại sảnh ở tầng 1, đi tới gần bệ để dụng cụ thí nghiệm hình vòng cung, ra hiệu cho Cố Trường Khanh bước lên trên đó. Cố Trường Khanh không nói nhiều, làm theo chỉ thị của đối phương, bước lên bục dụng cụ kiểm tra. Vù. Sau khi hắn bước lên, dụng cụ kiểm tra hình vòng cung chợt tỏa ra một luồng ánh sáng màu lam nhu hòa, nhẹ nhàng quét qua người hắn. Cứ thế liên tục khoảng một phút trôi qua, cuối cùng cũng đã có kết quả. Tích tích tích. Trên màn hình của dụng cụ bỗng vang lên một chuỗi âm thanh tích tích, sau đó hiện lên mấy hàng chữ, chủng tộc, nhân loại. Giới tính, nam. Chỉ số tiềm năng, 11.253 sao siêu văn, áo giáp đế long ma. Những siêu văn còn lại không thể kiểm tra ra. Cấp bậc, áo giáp đế long ma, cấp 21. Cấp thần. Đây khi Tiểu Ngải nhìn thấy chỉ số tiềm năng xuất hiện, cả người cô sửng sốt đứng nguyên tại chỗ, rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Tuy cô chỉ là hình ảnh giả lập do các con số tạo thành, nhưng tư duy và suy nghĩ mà nhân loại nên có thì cô đều có hết. Hơn 11.000 sao, hẳn là không ít đúng không? Cố Trường Khanh không rõ nội tình, hắn bình tĩnh bước xuống bục, đoạn hỏi, ta có tư cách để tiến vào trụ sở chính của chủ thành trung tâm rồi chứ? Tiểu Ngải bấy giờ mới phục hồi tinh thần, vội vàng nói, có, đương nhiên là có, nếu như ngài còn không có tư cách này, vậy thì toàn vũ trụ cũng không tìm thấy bất cứ sinh linh nào có thể tiến vào nữa. Đại nhân, mời ngài. Dứt lời, Tiểu Ngải liền đi về phía bên cạnh thang máy, làm ra một tư thế cung kính. Cố Trường Khanh thờ ơ không nói gì, cất bước đi theo chỉ dẫn của đối phương. Chủ thành, tòa nhà trung tâm. Thang máy chậm chậm dừng lại ở tầng 600. Ra khỏi thang máy, Tiểu Ngải dẫn Cố Trường Khanh đi thẳng tới trụ sở chính. Hành lang thông suốt từ các hướng quá dài, hắn phải đi bộ một lúc lâu mới tới được bên ngoài cổng trụ sở. Lần này không cần thiết bị điện tử bên ngoài cửa lớn quét hình, sau khi Tiểu Ngải và Cố Trường Khanh đến gần, cánh cửa khoa học kỹ thuật dày nặng đã từ từ mở ra. Đập vào mắt là một căn phòng xa hoa cực lớn. Không gian ở nơi này thật sự rất rộng rãi, có phòng uống trà và cà phê, phòng vui chơi, phòng ăn, phòng nghỉ ngơi, phòng làm việc. Ngoài ra còn có phòng ngủ, phòng mô phỏng chiến đấu, phòng hội nghị tối cao, phòng bế quan. Tiểu Ngải mỉm cười nói, đại nhân, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chỗ ở và làm việc của ngài, ngài có vừa lòng hay không? Bên này là nơi làm việc. Cô mở cửa một căn phòng ra, vui vẻ giới thiệu, quan não chủ của chủ thành trung tâm cũng ở trong đó, còn có hình chiếu của đế quốc chi chủ và một số thứ ngài ấy để lại cho ngài cũng đều ở bên trong. Cố Trường Khanh nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó tiến vào căn phòng làm việc không hề nhỏ kia. Tiểu Ngải thấy hắn đi vào rồi bèn đóng cửa lại, yên lặng đứng đợi ở bên ngoài. Lúc lên đây bắt buộc phải tiến hành làm kiểm tra chỉ số tiềm năng là bởi vì hình chiếu đế quốc chi chủ để lại rất nhiều. Mỗi cái hình chiếu ông đều nói về một nội dung khác nhau. Cố Trường Khanh đi tới ngồi xuống trước bàn làm việc, sau lưng là một cái cửa sổ sát đất cực lớn, tựa hồ có thể nhìn thấy hết được cả tòa thành trung tâm. Vù. Sau khi hắn ngồi xuống, quan não chủ trên bàn làm việc đột nhiên sáng lên, sau đó chiếu ra hình ảnh của một người đàn ông trung niên mặc quân trang màu đen, trên hai vai lần lượt có đeo ba cái huân chương đế tinh. Ngũ quan sắc bén như đao khắc, giữa hai đầu lông mày hiện lên khí thế không giận tự uy, ánh mắt thâm thúy giống như có thể nhìn thấu nơi sâu nhất trong linh hồn của bất cứ sinh vật nào, dáng người cao lớn thẳng tắp, tạo cho người đối diện cảm giác dù trời có sập xuống thì ông cũng có thể dùng tay nâng trở lại. Ánh mắt của ông từ từ dừng lại trên người Cố Trường Khanh, mỉm cười mở miệng, "Xin chào, nhân loại mới. Ngươi có thể tới được đây, khởi động hình chiếu này của ta, chứng minh chỉ số tiềm lực của ngươi ít nhất cũng phải hơn 6.000 sao, rất tốt. Đây chỉ là hình chiếu mà ta để lại, giữa ta và ngươi không có cách nào có thể đối mặt trò chuyện. Đế quốc bị hủy diệt thế nào có lẽ không cần ta nói nhiều, nếu như có thể cho ta một cơ hội làm lại, ta vẫn sẽ không nhân từ với tất cả các chủng tộc trong vũ trụ. Tại thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chỉ có mạnh mẽ đến mức mà cả vũ trụ liên hợp lại cũng không thể đánh bại được, đó mới chính là cường giả thực thụ. Đế quốc cũ của chúng ta chỉ thiếu chút nữa là làm được. Nếu có thể cho ta thêm 1 vạn năm, vậy thì đó chính là lúc nghênh đón toàn vũ trụ thống nhất. Nhưng thật đáng tiếc, không có nếu như ai. Có điều nếu không phải do ta lãnh đạo thì chưa chắc đế quốc đã phải chịu cảnh diệt vong. Nói tới đây, ông phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Từ trong tiếng thở dài đó, Cố Trường Khanh có thể nghe ra được rất nhiều sự không cam lòng, áy náy, căm phẫn, thương xót, nhưng chỉ duy nhất không có hối hận. Rất nhanh, Cố Trường Khanh lại nghe thấy đế quốc chi chủ tiếp tục nói, năm đó một mình ta chiến đấu với 10 vị cổ tổ mạnh nhất vũ trụ, trận chiến đó kéo dài đằng đẵng 3 năm, ta liều mạng tự chiến với chúng, mặc kệ vô vàn vết thương mà chém chết 7 người cuối cùng, có lẽ là do tinh thần lực bị tiêu hao quá nhiều, lại cộng thêm thương thế không kịp thời chữa trị của bản thân, ta đã bị hư không cổ tổ không tiếc tự thiêu đốt siêu văn, hiến tế 9 phần tộc nhân hóa thành hư không nguyền rủa nhập thể. Đây là một lời nguyền chuyên dùng để diệt tộc, từ trước tới nay, bất cứ người kế thừa vận khí của một chủng tộc nào nhiễm phải thì đều không có ngoại lệ, kết cục cuối cùng đều bị hủy diệt. Nếu ngươi sinh ra tại thời đại của ta, có lẽ chúng ta có thể kề vai chiến đấu, tung hoành khắp vũ trụ tinh không. Đương nhiên, cũng có thể chúng ta sẽ tự tàn sát lẫn nhau, dù sao một núi không thể chứa 2 hổ. Được rồi, tiếp theo ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện rất quan trọng. Ta biết ngươi rất hứng thú với bộ áo giáp thần nguyên đế mạnh nhất đế quốc, thế nhưng đáng tiếc, trước khi ta chết đã dùng lực lượng của cả đế quốc để dung hợp được 42 siêu văn cho nó, với chỉ số tiềm năng 6.000 sao của ngươi, e là không thể dung hợp. Nhưng tiềm lực của ngươi vô cùng lớn, đợi sau khi tu luyện tới 8.000 sao mới dung hợp nó thì không thành vấn đề, trước tiên cứ dùng áo giáp hạo thiên đế trong tay ngươi đi. Áo giáp thần nguyên đế dung hợp 42 siêu văn được đặt trong không gian giới tự ở trên bàn, trước khi chưa đến 8.000 sao thì tuyệt đối không được thử dung hợp nó, nếu không chính là tự tìm cái chết. Tiểu tử, mặc dù ta không biết tên của ngươi, nhưng ta tin ngươi nhất định có thể dẫn dắt nhân tộc cuộc khởi một lần nữa. Ta vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Tương lai nếu ngươi có thể gặp được một người phụ nữ tên là Đế Khâm, vậy thì hãy chuyển lại cho cô ấy một câu, xin lỗi, ta đã phụ lòng ngươi rồi. Nói tới đây, ông trầm mặc một lát, giống như đang suy nghĩ xem còn phải nói thêm gì với Cố Trường Khanh. Một lát sau, trên mặt ông lộ ra vẻ không cam lòng, tiếc hận nói, chưa thể thống nhất toàn vũ trụ, ta thật sự không muốn chết nhanh như thế. Ánh mắt người đàn ông sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh, tiểu tử, hãy thay ta, thay nhân loại của đế quốc cũ hoàn thành tâm nguyện này, thế nào? Bất luận ngươi có đồng ý hay không, ta đều phải dặn dò ngươi, đối xử với các chủng tộc ngoài vũ trụ đừng nhân từ, nếu không đó chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Được rồi, ta đã không còn lời nào để nói, đợi sau khi ngươi nhận chủ quan não chủ, trong tòa thành trung tâm này có thứ gì ngươi chỉ cần nhìn một cái là biết. Vĩnh biệt. Câu nói vừa chấm dứt, hình chiếu dần dần hóa thành một luồng sáng rồi biến mất. Yên tâm, đối xử với súc sinh, ta tuyệt đối sẽ không nhân từ. Cố Trường Khanh thấp giọng lẩm bẩm, tựa như đang trả lời đối phương. Hắn lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa, nhìn thấy một thế hệ kiêu hùng kết thúc, tâm tình của Cố Trường Khanh có chút phức tạp. Vào một ngày nào đó trong tương lai, liệu có phải hắn cũng sẽ có kết cục giống như vậy? Hút xong một điếu thuốc, Cố Trường Khanh đặt tay lên quan não ở trên bàn. Vù. Tay phải vừa mới chạm vào, nó đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Xác nhận thân phận hoàn tất, hoan nghênh chủ nhân sử dụng tiểu thứ. Nếu ngài có điều gì không hiểu thì đều có thể hỏi ta. Đợi đến khi ánh sáng biến mất, bên tai hắn chợt vang lên một âm thanh tới từ hư không. Cố Trường Khanh tạm thời không quan tâm tới nó, ánh mắt dừng lại trên không gian giới tử bên cạnh quan não. Đế quốc chi chủ vừa nói, siêu văn thần nguyên đế đã dung hợp 42 siêu văn, ít nhất phải có tiềm lực 8.000 sao mới có thể dung hợp. Mà hắn có chỉ số 1.000 sao, dung hợp với nó không phải là chuyện vô cùng đơn giản à chủ nhân, kiểm tra cho thấy có 2 sinh linh của siêu vu tộc đang xâm nhập vào chủ thành, hiện đang tiến gần tới tòa nhà trung tâm, có muốn điều động đội bảo vệ để tinh loại bỏ hay không? Nghe được thanh âm của quan não chủ tiểu thứ, chuyện tốt của Cố Trường Khanh bị quấy rầy khiến ánh mắt hắn trở nên lạnh lão, chiếu hình qua đây, để ta xem là ai. Vù. Thanh âm vừa dứt, quan não chủ đã chiếu ra một màn hình giả lập. Khi nhìn thấy những người này, Cố Trường Khanh nhịn không được bật cười thành tiếng. Kẻ đang xông vào chính là 3 người Tô Ấu Vi, Vu Linh và Vu Tà Yến. Chủ nhân, có muốn điều động đội bảo vệ để tinh thanh trừ hay không? Tiểu thứ hỏi lại. Ánh mắt Cố Trường Khanh lộ ra vẻ tàn nhẫn, thản nhiên nói, trước tiên bao vây bọn chúng lại, đợi ta dung hợp áo giáp thần nguyên đế xong sẽ đích thân đi dẫm chết 3 con kiến đó. Hắn thật sự không ngờ tới, tiện nhân Tô Ấu Vi này vậy mà còn tự đưa mình tới cửa. Tuân mệnh. Tiểu thứ cung kính trả lời một tiếng, hạ lệnh cho đội bảo vệ đế tinh đi xuống bao vây bọn họ. Tái 3 tinh hệ, hải thần tinh. Tại sao lại như vậy? Tiểu Tây và Tiểu Lạc đều chết rồi. Chuyện này ta đã đoán được, khẳng định là ám sát tên kia thất bại, bị hắn phản giết ngược lại. Hay, chúng ta đã phải tiêu hao vài tỷ thần tinh mới có thể đưa bọn họ xuống đó vậy mà chẳng thu hoạch được gì, xem như mất sạch rồi. Trong đại sảnh hội nghị tối cao của Hải Thần tộc, trên bàn hội nghị có 6 người tóc xanh cả nam lẫn nữ đang ngồi. Bọn họ nhìn hồn ấn đã xám xịt trong hình chiếu trên bàn, vẻ mặt vô cùng khó coi. Một cô gái lên tiếng, nghe nói siêu thiên đế tộc và siêu diễm đế tộc của địa ngục tinh bên kia đều đang tập hợp siêu văn nhân trong vũ trụ, muốn thông qua cánh cửa địa ngục để tiến vào Lam Tinh với quy mô lớn, chúng ta có cần phái mấy người qua đó lẫn vào Lam Tinh tùy thời hành động hay không? Ta thấy cũng được, trước mắt Lam Tinh đang ở giai đoạn đầu giải trừ phong ấn, tòa thành trung tâm chúng ta không đi, nhưng đợi sau khi nó từ từ giải trừ phong ấn thì ở những thành phố hoặc sơn mạch khác hẳn là sẽ có không ít thần thụ. Được, vậy cứ phái một nhóm qua đó, để sau khi bọn họ tiến vào Lam Tinh thì tạm thời ẩn mình chưa vội xuất hiện. Được, ta cũng tán thành, sau khi không gian phong ấn của Lam Tinh giải trừ, không biết có bao nhiêu chỗ tốt đang chờ chúng ta. Vậy cứ thế đi, để bọn họ cầm theo dược tề ngụy trang, sau khi tiến vào Lam Tinh thì lập tức sử dụng, ẩn mình trong số các nhân tộc, chỉ cần không tiến vào tòa thành trung tâm thì hẳn là không có vấn đề gì. Dược tề ngụy trang là một loại thuốc có thể ngụy trang thân phận của chủng tộc, nhưng có thể bị rất nhiều dụng cụ kiểm tra phát hiện ra. Nhưng Lam Tinh bây giờ, ngoại trừ tòa thành trung tâm thì hoàn toàn không có thứ gì có thể phát hiện được thân phận của bọn họ. Không chỉ có Hải Thần tộc, còn có rất nhiều chủng tộc đều có suy nghĩ tương tự. Bọn họ đều chuẩn bị sau khi đi ra từ cánh cửa địa ngục sẽ tìm một chỗ không người rồi sử dụng dược tề, giả trang thành nhân tộc lẫn vào Lam Tinh. Chủ thành trung tâm, trên con đường cách tòa nhà trung tâm không xa. Tà Vu Yến đang dẫn theo Vu Linh và Tô Ấu Vi đi về đó thì bỗng vút. Vút. Vút. Lúc này, trên con đường phía trước đột nhiên xuất hiện 3 người máy đế tinh vệ. Bọn chúng đều là người máy hình người, mặc trên người áo giáp đế tinh có 9 siêu văn, cấp 31, áo giáp cấp thánh. Đây là những người máy yếu nhất của đế tinh vệ. Trên người chúng nó mặc áo giáp đế tinh, đế văn lưu chuyển, tinh thần lực quanh quẩn. Ánh mắt chúng nó tràn ngập lạnh lẽo, yên lặng mà nhìn chằm chằm vào đám người Tà Vu Yến. Đáng chết, là đế tinh vệ, Cố Trường Khanh đã thành công nhận chủ thành trung tâm rồi. Khi Vu Tà Yến nhìn thấy thứ trước mặt mình thì kinh hãi hô lên, dẫn theo 2 cô gái xoay người muốn chạy trốn. Vút. Vút. Vút. Thế nhưng bọn họ làm sao có thể chạy thoát được 3 đế tinh vệ, trong chớp mắt cả 3 đã bị bao vây vào cùng một chỗ. Lão sư, làm sao bây giờ? Tô Ấu Vi lộ ra vẻ mặt khủng hoảng. Từ trong miệng Lâm Thần, Cố Trường Khanh đã biết được cô ta có tham dự vào việc đối phó với hắn. Cô ta không dám tưởng tượng, nếu như mình rơi vào tay Cố Trường Khanh thì kết cục sẽ thê thảm nhường nào. Xong đời rồi, không ngờ tốc độ của Cố Trường Khanh lại nhanh như vậy, hiện giờ chúng ta xem như tự chui đầu vào rọ. Vu Tà Yến ngã ngồi trên mặt đất, cay đắng nói, không nên đến nơi này, đáng lẽ không nên đến. Ta vừa mới lấy lại được siêu văn, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết ở đây sao? Gã thật sự không ngờ, nhanh như vậy mà Cố Trường Khanh đã thành công nhận chủ thành trung tâm. Nếu không, có cho gã 100 lá gan thì gã cũng không dám tới đây. Cố Trường Khanh thông qua màn hình hình chiếu nhìn thấy 3 người tê liệt ngã ngồi trên mặt đất thì hết sức hài lòng với năng lực làm việc của đế tinh vệ, có điều hiện giờ hắn không rảnh quan tâm đến bọn chúng, trước mắt cứ để 3 người máy ở bên đó canh giữ trước. Hắn cầm lấy không gian giới tử trên bàn, nhẹ nhàng đưa một luồng tinh thần lực vào xem xét. Hửm! Còn có loại siêu văn cho gấu trúc. Trong cái không gian giới tử này, Cố Trường Khanh vậy mà nhìn thấy được 9 cái siêu văn dành cho gấu trúc, điều này khiến hắn có hơi kinh ngạc. Tiểu thứ trả lời, gấu trúc chính là thần thú trấn quốc của đế quốc. Trong trận chiến năm xưa, quân đoàn gấu trúc đã giết cho các chủng tộc trong vũ trụ đều phải khiếp sợ. Gặp phải tinh không cự thú thì chúng nó vẫn có thể đánh một trận ra trò. 9 cái đế văn gấu trúc trong không gian giới tử này đều là do 9 thần thú trấn quốc mạnh nhất của đế quốc năm xưa để lại. Siêu văn của quân đoàn đế quốc và siêu văn của thần thú trấn quốc đều đặt trong tháp truyền thừa. Siêu văn cuối cùng trong không gian giới tử chính là đế văn thần uyên mạnh nhất của đế quốc. Những thứ đế quốc để lại cho ngài, tất cả đều đang ở trong kho. Cố Trường Khanh nghe vậy thì mới thoải mái, bởi vì bên trong không gian giới tử này chỉ có 1 cái đế văn thần uyên và 9 cái đế văn gấu trúc. Ngoài ra thì không còn gì khác. Cố Trường Khanh vừa mới động ý niệm, đế văn thần uyên đã tự động hiện lên trong bàn tay hắn. Đây là một đế văn màu hắc kim, xung quanh có 42 cái đế hoàng quanh quẩn, lưu chuyển khí tức khiếp người, bên trong ẩn chứa lực lượng to lớn có thể hủy diệt trời đất. Cố Trường Khanh dùng tinh thần lực dẫn dắt nó tiến vào mi tâm. Hắn có một suy nghĩ vô cùng điên cuồng, đó là sau khi đưa nó vào thức hải thì trực tiếp vận dụng ấn ký quỷ dị trong lòng bàn tay khiến cho đế văn thần uyên và ma văn đế long tiến hành dung hợp. Vù. Hai cái siêu văn trong thức hải, dưới sự bao trùm của ấn ký quỷ dị màu xám nhạt, chúng nó từ từ dung hợp vào nhau. bởi vì Cố Trường Khanh vẫn chưa đưa siêu văn dung hợp vào cơ thể, vì vậy lúc này hắn không thể cảm nhận được lực va chạm cuồng bạo khi hai siêu văn dung hợp. Khoảng 10 phút sau, Cố Trường Khanh kinh hỉ phát hiện, vậy mà thật sự có thể dung hợp rồi. Lúc này hắn vận chuyển ý niệm, siêu văn đế Uyên Long có 65 tầng siêu văn đang lơ lửng trong tay hắn, tỏa ra khí tức không gì sánh kịp. Vẫn là đế văn có màu hắc kim, bên trên có 20 cái đế hoàng cuốn quanh, 23 cái hư ảnh của Long Hồn đang uốn lượn, khí tức tỏa ra thật sự mạnh hơn trước đó quá nhiều. Quan não chủ tiểu thứ kinh ngạc lắp bắp, chủ nhân ngài làm sao có thể tiến hành dung hợp? Cho dù có là kỹ thuật hiện tại của đế quốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể dung hợp ra siêu văn có 42 cái mà thôi. Cố Trường Khanh chăm chú nhìn siêu văn đế Uyên Long trong tay, cười nhạt nói, người nói phải có bao nhiêu sao tiềm năng mới có thể dung hợp nó vào trong cơ thể. Tiểu thứ cực kỳ rung động nói, ít nhất cũng phải 1 vạn sao, thậm chí không chỉ như vậy, chủ nhân ngài có chỉ số tiềm năng là hơn 1 vạn 1.000 sao, nói không chừng có thể phá lệ mà dung hợp. Cố Trường Khanh cười nhạt nói, vậy thì thử xem. Nói xong hắn trực tiếp dẫn dắt nó vào mi tâm, thông qua thức hải tiến vào cơ thể để dung hợp. Oanh! Cố Trường Khanh vừa tiến hành bước dung hợp đầu tiên, thoáng chốc một nguồn năng lượng cực kỳ đáng sợ đã bạo phát ra từ trong cơ thể hắn, trùng kích này khiến cho cơ thể của hắn lảo đảo, suýt thì té sắp xuống. Dưới sự tàn sát bừa bãi của cổ năng lượng cuồng bạo này, quần áo và đồ vật trên người hắn nháy mắt biến thành bột phấn. Cùng lúc đó, cơ thể hắn đã bắt đầu lan tràn vết vứt, máu tươi tràn ra ngoài khiến hắn biến thành một huyết nhân máu me be bét trong chớp mắt. Sự thống khổ của siêu văn tra tấn khiến cho Cố Trường Khanh không ngừng hít sâu. Lực lượng này thật bá đạo, dường như có chút không chống đỡ nổi nữa. Hai mắt Cố Trường Khanh sung huyết, tê liệt ngồi thần xuống trên ghế trước bàn làm việc, mạch máu toàn thân giống như bị nổ tung, lực lượng to lớn trong cơ thể tự như hồng thủy mãnh thú muốn ngào ào xông tới nuốt chửng hắn. Tầm mắt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, tinh thần dần dần hoảng hốt, giống như có một bàn tay to lớn đang bóp nghẹt lấy cổ hắn, khiến cho hắn ngay cả việc hét lên một tiếng thảm thiết cũng không thể phát ra. Cơ thể tê liệt trên ghế đang không ngừng run rẩy co quắp, hiện tại hắn đã hoàn toàn biến thành một huyết nhân. Quan não chủ tiểu thứ nhìn thấy một màn như vậy thì lớn tiếng nói, chủ nhân, không được, người không thể thừa nhận nổi nữa, mau dừng lại đi, cứ như vậy thì sẽ nổ tan xác mà chết. Mau dừng lại đi. Đừng tiếp tục nữa, thật sự sẽ chết đó. Khụ. Dừng không nổi. Cố Trường Khanh khó khăn nói xong, ngay cả khí lực khống chế mí mắt cũng không còn, chậm rãi khép lại. Giáp đế Uyên Long thật sự đem tới lực trùng kích quá lớn đối với hắn, ngay cả sức lực để hắn vận dụng ấn ký quỷ dị trong tay cũng không cho. Đáng chết, làm sao có thể như vậy? Chủ nhân, ngài không được ngủ, ngài nhất định có thể vượt qua được. Chủ nhân, tuyệt đối đừng ngủ. Ngài làm được mà, cố lên, đừng bỏ cuộc. Tiểu thứ cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của Cố Trường Khanh đang dần biến mất, nó kích động không biết phải làm sao, chỉ có thể không ngừng hét to bên tai hắn. Đừng mà. Một lát sau, tiểu thứ kêu lên một tiếng đau xót. Thời khắc này, nó hoàn toàn không thể cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của Cố Trường Khanh nữa. Sao lại như vậy, sao lại như vậy? Tiềm năng 1 vạn 1.000 sao, sao có thể dễ dàng chết ở đây được, làm sao có thể? Chủ nhân, ngài mau tỉnh lại đi, tỉnh lại. Đừng ngủ nữa chủ nhân, vũ trụ mênh mông đang chờ ngài tới chinh phục, mau tỉnh lại cho ta. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, làm ơn, mau dậy đi. Tiểu thứ không thể chấp nhận kết quả như vậy, nó vẫn luôn hét lớn bên tai Cố Trường Khanh, ảo tưởng mình có thể gọi hắn tỉnh lại. Vù. Vòng tròn sao bao phủ xung quanh chủ thành trung tâm, sau khi Cố Trường Khanh tử vong, nó vừa sáng lên đã dần dần tắt đi. Ba người Vu Tà Yến vốn đang bị ba người máy đế tinh vệ bao vây, thế nhưng nay chủ nhân mới đã tử vong, thế nên chúng nó hệt như cánh diều bị đứt dây, nhất thời mất đi sự liên kết, cả ba đồng loạt quay trở về tòa nhà đế tinh đợi lệnh. Chuyện gì vậy? Vu Linh nhìn theo ba người máy rời đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Quản mấy chuyện đó làm gì, chạy trước rồi nói sau. Vu Tà Yến không nói hai lời, dẫn theo bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ này. Chết tiệt! Làm sao lại như vậy, ta vừa mới nhìn thấy hy vọng đế quốc cuộc khởi, thế mà thoáng cái hy vọng ấy đã bị dập tắt rồi. Quan não chủ cảm nhận được thông tin nhận chủ của chủ nhân đã biết mất, cảm xúc của nó dao động vô cùng mãnh liệt. Lúc bấy giờ, ý thức của Cố Trường Khanh đã đi tới một không gian hắc ám, chìa tay ra cũng chẳng thấy nổi ngón nào. Ở đây không chỉ không nhìn thấy thứ gì, thậm chí ngay cả thân thể cũng không cảm nhận được. Đây là thế giới sau khi chết. Cố Trường Khanh muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện hắn không làm được. Không có gì ngoài tư tưởng ý thức, không khác gì với một người chết. Là ta quá ỷ lại vào ấn ký thần bí, cho nên đã hành xử lỗ mãng rồi. Cuộc đời của hắn còn chưa bắt đầu, cứ như vậy mà kết thúc sao? Thế nhưng rõ ràng đã chết đi, vì sao bây giờ hắn vẫn còn ý thức? Sau khi chết mà ông trời vẫn còn muốn giày vào hắn ư? Tiểu hổ, thao thiết, chu tước, si mị võng lượng,